Chương 476, bước vào thánh giai linh mạch tu hành. Đột phá. 1. Chương 476, bước vào thánh giai linh mạch tu hành. Đột phá. 1. Ầm ầm. Theo Dương Huyền Chân hiện ra chân chính cảnh giới, đứng vững tại Thái Nhất môn trung ương trên triệu năm cứu thuộc đại điện lập tức mạnh mẽ chấn động lên, giống gặp phải đại đạo chi truy trọng kích. Một cỗ rồi giàu hoàng giả cùng thánh nhân khí thế vì cứu thuộc đại điện làm trung tâm, như sóng gợn hướng ra phía ngoài không dừng lại quyết tán, tràn ngập tất cả Thái Châu, cả kinh Thái Nhất môn trên dưới cùng vô tận sinh linh hào cốt sợ hãi, lại ngơ ngác. Cứu thuộc đại điện bên trong đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cường địch đang tấn công chúng ta Thái Nhất môn? Mới từ thiên địa tứ phương đài ra tới vô số Thái Nhất môn đệ tử dừng chân lại, sôi nổi dùng căng thẳng mà ánh mắt kinh nghi nhìn về phía cứu thuộc đại điện. Cũng có nhân đoán được chân tướng. Dương Huyền Chân vừa đi cứu thuộc đại điện, trong đó thì truyền ra động tĩnh lớn như vậy, phải cùng đối phương liên quan đến. Chỗ nào có trưởng giáo chí tôn và hoàng giả trấn thủ, có thể xảy ra chuyện gì, ai lại dám tiến đánh? Tốt, những việc này không phải là các ngươi có thể nghị luận. Thái cổ chi khư sắc hải, huyết sát thí luyện sắp đến, cũng trở về thật tốt tu luyện đi. Trương Đại Hải cùng tất cả trưởng lão vậy liếc nhìn cứu thuộc đại điện một cái, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bắt đầu trấn an chúng đệ tử, để bọn hắn chớ có suy đoán lung tung. Mà lúc này đây, theo cứu thuộc đại điện chuyển tới kinh thiên khí thế cũng thoáng qua liền mất. Thái Nhất môn khôi phục bình tĩnh, nhưng cứu thuộc đại điện trong trung Thái Nhất môn cao tầng lại như luận làm sao cũng bình tĩnh không đi xuống. Quả nhiên như Hiền Hoàng lần trước lời nói, các vị cấp cao tại thấy rõ ràng Dương Huyền Chân mới tiên tiên cảnh giới về sau, không phải là bị chấn kinh đến nhũ nhẹ, chính là nói năng lộn xộn. Thậm chí trong đó một vị danh xưng Tống Hoàng Chí Tiên, đem đầu lưỡi của mình cũng một cái cắn đứt. Mật Hoàng toàn thân cũng không kiềm chế được run lập cập, kia đối tròn trịa rồi rào hùng phong như tựa như thỏ nhảy lên kịch liệt, kém chút nhảy đến Dương Huyền Chân trên mặt, nhường hắn ngạt thở mà chết. May mắn Dương Huyền Chân sớm có phòng bị, liền vội vàng tiến lên một bước, dùng một đôi giày rộng bàn tay lớn nâng Mật Hoàng, lúc này mới không bị nàng che đến trên mặt. Ma Nhu Hoàng, Ngân Hoàng, Chiến Hoàng, Ngạo Hoàng và hoàng giả cũng nhận lấy cực lớn kích thích, một hồi tâm thần hoảng hốt, trong miệng đều lẩm bẩm, cái gì? Làm sao có khả năng? Ông trời ơi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Bao gồm như thế loại lời nói. Về phần thánh nhân gì cùng hoàng giả uy nghiêm, ma luyện ngàn vạn năm năm tháng mà trở nên giếng cổ không gợn sóng cứng cỏi đạo tâm, hết thảy đều bị bọn hắn ném đến lên 9 tầng mây đi. Hắc hắc, hắc hắc. Hiền Hoàng mặt già bên trên rào rạt ra cười quái dị, khi thì nhìn về phía Nhu Hoàng cùng Ngạo Hoàng và hoàng giả, khi thì nhìn về phía rất nhiều thánh nhân, cẩn thận thưởng thức trên mặt bọn họ khoa trương nét mặt. Hắn dường như một cái lòng tràn đầy đều là ác thú vị quái lao đầu, một chút đạt được cực lớn tâm lý thỏa mãn. Chính Dương Huyền Chân ngược lại là không có gì phản ứng. Tiểu này người khác bởi vì hắn mà kinh ngạc được mất thái sự việc, hắn đã sớm quá quen thuộc. Từ hạ giới phi thăng tới tiên giới, theo nhục thân cảnh tu luyện tới tiên nhân bí cảnh, bị hắn kinh ngạc qua nhân số cũng đến cũng hết, đã sớm thẩm mỹ mệt nhọc. Cái này tựa ngươi lần đầu tiên thăm dò nào đó đạo thần bí hẻm núi cửa vào lúc, thường thường rất có tò mò cùng hứng phấn, hoặc là huyết mạch phong trương. Có thể theo số lần càng nhiều, tuổi tác càng lúc càng lớn, ngươi rồi sẽ ngày càng chết mới mẹ cảm giác, trở nên không thú vị, lại đến chán ghét, cho đến chết lặng, cuối cùng có tật giật mình. Khu khu. Hai hoàng ho nhẹ hai tiếng, hơi đem không bình tĩnh nổi mọi người kéo về hiện thực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cao giọng hỏi, ta muốn nhường Huyền Chân bước vào thánh giai linh mạch trung tu hành, chư vị cảm thấy thế nào? Thánh giai linh mạch. Dương Huyền Chân con mắt to sáng, như hai viên lấp lánh tinh thần, trên mặt cũng hiện ra vui mừng. Vương giai linh mạch chi thượng, mới là thánh giai linh mạch. Thánh giai linh mạch chính là thuộc về truyền thuyết trong truyền thuyết, vương giả cấp trong thế lực tuyệt đối không thể nào có. Chỉ có tượng Thái Nhất môn, Vũ Hóa môn, Âu Dương thế gia, Hiên Viên thế gia, Đại Dịch giáo, chờ một chút đỉnh cấp thế lực lớn bên trong mới có thánh giai linh mạch tồn tại. Lại đối với đỉnh cấp thế lực lớn mà nói cũng cực kỳ hi hữu. Thí dụ như Vũ Hóa môn cũng chỉ có một cái thánh giai linh mạch. Hay là làm tuổi tác Thiên Quân mở Vũ Hóa môn lúc, từ vực ngoại vô tận thương khung Na Di mà đến, là môn phái cuối cùng nội đỉnh, không dễ dàng gặp người. Nghe nói chỉ có chờ Vũ Hóa môn bên trong bán thánh trưởng lão tu luyện tới đỉnh phong, chuẩn bị xung kích thánh tiên cảnh giới thời khắc sống còn, lại thông qua khảo nghiệm, kiểm tra trung tâm không sai về sau, trưởng giáo Vũ Hoàng cùng rất nhiều cao tầng mới biết mở ra thánh giai linh mạch, nhường kia bán thánh trưởng lão tiến vào bên trong, hấp thụ nguyên khí xung kích thánh tiên cảnh giới. Nghĩ cũng phải, một tôn thánh nhân cường đại dường nào, tại bình thường vương giả cấp trong thế lực danh xưng tổ sư. Dù là đặt ở đỉnh cấp thế lực lớn chung, thánh nhân cũng có thể đảm nhiệm thái thượng trưởng lão chức vụ, thuộc về chân chính môn phái quyết sách tầng lớp, Vũ Hóa môn đương nhiên sẽ không tùy tiện bồi dưỡng. Lại bán thánh chỉ có hấp thụ đến thánh giai linh mạch bên trong nguyên khí, mới có hy vọng xung kích thánh tiên cảnh giới thành công. Nếu không, cho dù bán thánh hấp thụ đến lại nhiều vương giai linh mạch đều không thể biến thành chân chính thánh nhân. Thánh giai linh mạch nguyên khí đối với thánh nhân xung kích nửa bước hoàng giả, thậm chí chân chính chí tiên hoàng giả đều có chỗ cần dùng. Có thể tưởng tượng, điều này linh mạch đến tột cùng đến cỡ nào chân quý khó được. Hiện tại Thái Hoàng chuẩn bị nhường Dương Huyền Chân bước vào thánh giai linh mạch trung tu luyện, hắn há có thể không vì chi mừng rỡ. Chỉ cần đi vào thánh giai linh mạch trung tu hành, hắn liền có thể đem hàng loạt long tượng chuyển hóa thành nguyên tượng, tấn thăng đến thần tiên, huyền tiên, thậm chí nửa bước kim tiên cảnh giới. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ nên đón một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiêu diệt nửa bước hoàng giả, chống lại chân chính chí tiên hoàng giả cũng không phải không thể nào. Dương Huyền Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hiền Hoàng cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, lão phu đồng ý. Cái này vốn là hắn thương lượng với Thái Hoàng tốt sự việc. Nhu Hoàng cưỡng chế rung động trong lòng tâm trạng, lời ít ý nhiều nói, ta vậy đồng ý. Ngân Hoàng có vẻ hết sức kích động, trong mắt thậm chí nổi lên hung quang, chằm chằm vào chúng nhân nói, Huyền Chân tương lai thành tựu tuyệt đối không chỉ tại Thiên Vân, siêu việt sư phó cũng ở trong tầm tay, hắn sẽ dẫn đầu chúng ta Thái Nhất môn đi về phía huy hoàng. như ai dám không đồng ý Huyền Chân bước vào Thánh giai linh mạch trung tu hành, hiện tại thì lùi cho ta ra Thái Nhất môn. Chiến Hoàng lắc đầu nói, Ngân Hoàng lời ấy sai rồi, ngươi đánh giá thấp Huyền Chân tiềm lực, cũng quá coi thường chúng ta. Huyền Chân tương lai tuyệt đối năng lực tu thành Tiên Vương, thậm chí có cơ hội siêu việt tạo hóa Tiên Vương. Dạng này kinh thế kỳ tài, chúng ta há lại sẽ làm hắn Tiên Vương trên đường trở ngại. Tống Hoàng cắn đứt đầu lưỡi đã dài đi ra, lớn miệng nói, không sai, chúng ta Thái Nhất môn ra Huyền Chân tiểu này trên triệu năm cũng khó khăn ra tuyệt thế thần tài, chính là môn phái chi đại hạnh. Lão phu giơ hai tay đồng ý Dương Huyền Chân bước vào Thánh giai linh mạch trung tu hành. Ta đề nghị dấu tháp tầng cuối cùng cũng cho hắn không hạn chế mở ra. Lại thực không dám giấu giếm, ta nguyện ý làm Huyền Chân người hộ đạo. Đạo tàng tháp chính là Thái Nhất môn kho vũ khí, bên trong chứa đựng mênh mông như biển điện tịch, đạo kinh, các loại thánh nhân cùng hoàng giả mở thần thông, nhiều cái hỗn độn kỷ nguyên trước lưu truyền xuống đại thuật, cùng với thai nạn thiên quân khai sáng độc môn bí pháp. Thậm chí đạo tàng tháp trong còn có một phần thai nạn thiên quân tự mình viết ra tay bản thảo. Nghe đồn rằng, kia phần bản thảo thượng ghi lại thai nạn thiên quân đối với mỗi cái cảnh giới lý giải, cùng với xung kích thiên quân cảnh giới đủ loại cảm ngộ. Bản thảo thì cất đặt tại đạo tàng tháp tầng cao nhất, chỉ có cấp bậc hoàng giả tồn tại mới có quyền hạn đi lên quan sát. Hiện tại Tống Hoàng nói đem đạo tàng tháp tầng cuối cùng cho Dương Huyền Chân mở ra, chẳng khác gì là nhường hắn đi lên đọc kia phần bản thảo, đủ để nhìn ra hắn đối với Dương Huyền Chân coi trọng. Lão phu mới là Huyền Chân người hộ đạo, ngươi cho ta đi một bên, vẫn là đi bảo hộ nhà ngươi tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi đi. Hiền Hoàng hung hăng chừng Tống Hoàng một chút. Chương 476, bước vào Thánh giai linh mạch tu hành. Đột phá. 2, chương 476, bước vào Thánh giai linh mạch tu hành. Đột phá. 2, Tống Đằng Phi thẳng danh kia, ở đâu so ra mà vượt Dương Huyền Chân một cọp lông. Tống Hoàng rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì một câu. Chúng ta Thái Nhất môn có Huyền Chân, lo gì không hưng thịnh. Huyền Chân, ta đề nghị ngươi đang ngoại lịch luyện lúc không muốn bộc lộ ra chân chính cảnh giới. Ngươi quá nguy thiên, có thể biết dẫn tới có chút âm u hạng người thăm dò. Ta đề nghị hiện tại liền đem Huyền Chân lập làm trưởng giáo chí tôn. Rất nhiều Thái Nhất môn cao tầng mồm năm miệng mười nghị luận, cái gì cũng nói, nhưng không có một người tỏ vẻ phản đối. Từ đó, Dương Huyền Chân bước vào Thánh giai linh mạch tu hành sự việc toàn bộ phiếu thông qua. Hắn đi theo Thái Hoàng rời khỏi Cứu Tộc đại điện, đi tới Thái Nhất môn chỗ sâu nhất một phương thiên quốc trong. Thiên quốc này trong ngoài ra không vật gì khác, chỉ có mênh mông vô bờ biển cả. Trong biển toàn bộ là thủy. Trên mặt biển, từng đạo do vô số kỳ dị phù văn tạo thành nguyên khí phóng lên tận trời, kịch liệt tiêu đốt lên, tỏa ra khí tức thần thánh. Mà Dương Huyền Chân cùng Thái Hoàng thân ở tại này biển rộng mênh mông vùng trời, dường như hai con kiến càng đứng ở vô tận vũ trụ trung ương nhất, căn bản là không có cách hình dung ra phía dưới biển cả rộng lớn. Thái Hoàng chỉ vào biển cả cười nói, "Huyền Chân, đây chính là chúng ta Thái Nhất môn Thánh giai linh mạch một trong, ngươi xuống dưới tu luyện đi." Một trong sao? Nhìn tới Thái Nhất môn Thánh giai linh mạch không chỉ một cái a. Dương Huyền Chân thầm nghĩ, về phần ngươi giết Triệu Phong Hoa sự việc cũng không cần lo lắng. Nhan Hoàng có phải không dám đến chúng ta Thái Nhất môn Dương Ai? Như hắn dám làm cái gì tiểu động tác gây bất lợi cho ngươi, ta cũng không để ý thế sư phó thanh lý môn hộ, diệt trừ cái này nữ tử. Hai hoàng đứng chắc tay, trong ngôn ngữ tràn đầy bá khí, hiện lộ rõ một phái trưởng giáo chí tôn vô thượng phong thái. Vậy thì cảm ơn trưởng giáo chí tôn. Dương Huyền Chân chắp tay thi lễ, lập tức từng bước một đi về phía dưới biển rộng mênh mông. Ầm ầm, sóng biển ngập trời, đem Dương Huyền Chân bao phủ, hai hoàng nhìn một hồi, cũng đã biến mất. Giữa thiên địa chỉ có quần quần sóng lớn không ngừng sôi trào. Dương Huyền Chân như cá gặp nước, mấy cái tại lớp lóe liền đi tới biển cả trung ương nhất, cả người cũng hóa thân thành một tôn tiên địa hồng lô, điên cuồng hấp thu đậm đặc như mặt nước thánh giai linh mạch nguyên khí luyện hóa. Thứ 8000 vạn lần đầu nguyên tượng, thứ 9000 vạn lần đầu nguyên tượng. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn nguyên tượng số lượng đi tới 100 triệu đại quan, vọt thẳng phá gông cùng xiển xích, tu luyện đến tiên nhân bí cảnh đệ nhị trọng, thần tiên cảnh giới. Đồng thời tiên địa hồng lô trong hoa tuệ kêu thảm một tiếng, cũng bị hắn luyện hóa. Hắn tu hành còn xa xa không có đình chỉ, tiếp tục luyện hóa thánh giai linh mạch nguyên khí, chuyển hóa ra từng đầu nguyên tượng. Vẫn như cũng là Thái Nhất môn nội bộ, trên bầu trời một phương mênh mông trong thế giới ngọn núi, cung điện, các loại vật phẩm đều là tảng đá rèn đúc mà thành. Ngay cả không khí đều là thạch khí, như đá tương bốc hơi ra khí lưu quần quần xoay tròn, hiện ra một loại nặng nề, dày đặc, đơn giản mà trang nghiêm hương vị. Còn có ngựa đá, thạch lưu, thạch hổ, các loại các dạng thạch thú giữa rừng núi nhảy, thạch chim bay lượn trên bầu trời, thạch nhân thành lập quốc gia. Thế giới này phảng phất là thạch văn minh, tràn đầy cổ lão, kiên cố, nguyên thủy, hơi thở của man hoang. Nơi này chính là Thái Nhất môn ngũ đại cự đầu thánh tử một trong tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi thánh vực. Giờ này khắc này, Tống Đằng Phi tiếp vào đưa tin, từ ngoại giới du lịch trở về, bước vào chính mình thánh vực, chính hướng phía thánh phong bên trên cung điện bằng đá tiến đến. Tống Đằng Phi là ước chừng 30 tuổi thanh niên nam tử, toàn thân tràn đầy lăng vân chi khí, trong lúc hành động, đỉnh đầu có núi cao tùy hành, long hổ mở đường, phượng hoàng chim loan chân khí bản đồ mây dị tượng, thực hiện không tầm thường. Nhưng Tống Đằng Phi tâm tình có chút không tốt, bởi vì hắn đạt được một cái dường như gây bất lợi cho chính mình thông tin. Cũng đúng thế thật hắn vội vã về đến môn phái nguyên nhân. Bạch. Mấy cái trong nháy mắt, Tống Đằng Phi đã tới chính mình thạch điện trong. Nơi này có một vị trung niên đang chờ hắn. Tống Đằng Phi không nói hai lời, đối với cái này vẻ mặt nặng nề trung niên nhân hỏi, "Hùng thúc, ngươi đưa tin cho ta, để cho ta nhanh lên quay về, còn nói chúng ta Thái Nhất môn thánh tử từ đây muốn chỉ nghe lệnh Dương Huyền Chân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trung niên nhân tên là Tống Hùng, chính là hắn ở đây Tống gia tộc thúc, cũng là giúp hắn quản lý các loại sự vật tổng quản. Tống gia thì là Thái Nhất môn dưới trướng một cái vương giả cấp thế gia, cùng Thái Nhất môn liên hệ chặt chẽ. Tống gia người mạnh nhất Tống Hoàng không chỉ có là Tống gia lão tổ tông, hay là Thái Nhất môn đệ tử, sau đó tu thành hoàng giả, cũng đã thành môn phái tầng cao nhất một trong. Không sai, chính là vị kia bị Dương Huyền Chân chấn kinh đến cắn rơi đầu lưỡi mình Tống Hoàng. Tựa Tống Hoàng tiểu này thân kiêm nhiều chức người, kỳ thực tại các đại môn phái chung 10 phần thông thường. Thí dụ như Hư Mộ Vân, Tiến Tây Quy, Hàn Kiến Tuyết, bọn người là như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn không như Tống Hoàng bình thường, tại Thái Nhất môn bên trong bỏ lên trên cao vị thôi. Tống Hùng thở dài một tiếng, nói, là như vậy, từ Dương Huyền Chân về đến môn phái về sau, đầu tiên là hắn đem Dương Huyền Chân làm sao chém giết Triệu Phong Hoa cùng Triệu Lôi Đình, đắc tội Nanh Hoàng một dãy chuyện một năm một mười nói ra. Cái gì? Dương Huyền Chân mới đại là kim tiên cảnh giới có thể chém giết đỉnh phong nguyên tiên. Lời ấy thật chứ? Tống Đằng Phi toàn thân kịch chấn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tống Hùng cười khổ gật đầu, việc này do trong môn mấy trăm triệu đệ tử chứng kiến, há có thể là giả. Lại hôm qua Dương Huyền Chân liền bị trưởng giáo Chí Tôn Triệu đi cứu tục đại điện, đến bây giờ còn không có ra đây. Có tin tức ngầm sưng, Dương Huyền Chân đã bị trưởng giáo đưa vào Thánh Giai Linh Mạch trung tu hành đi. Bay lên, Dương Huyền Chân có thiên quân chi tư, ngươi là không tranh nổi hắn. Tống Hùng nói xong, nhịn không được quên lên. Hắn biết rõ Tống Đằng Phi dạ tâm, đối phương mỗi giờ mỗi khắc cũng nghĩ vượt trên ngoài ra tứ đại cự đầu thánh tử, ngồi lên Thái Nhất môn đệ nhất thánh tử vị trí. Tống Đằng Phi đột nhiên trở nên mặt không biểu tình, ngắt lời Tống Hùng lời nói, ra ngoài. Bay lên. Tống Hùng muốn quên nữa. Tống Đằng Phi gần từng chữ một, ngươi đi ra ngoài cho ta. Tống Hùng đành phải quay người rời đi. Thạch điện trung chỉ còn Tống Đằng Phi một người. Hắn một khuôn mặt đông nhiên đông trầm, thấp giọng gầm thét lên, chết tiệt, làm sao lại như vậy xuất hiện Dương Huyền Chân tiểu này quái thai. Loạn, kế hoạch của ta toàn bộ loạn a. Hắn từ khi ra đời đến nay, thì thể hiện ra thiên phú hơn người, vì gia tộc coi trọng xem, gia nhập Thái Nhất môn sau đó càng là hơn đánh đâu thằng đó, bị Tống Hoàng khâm định là thiếu gia chủ, càng là hơn Thái Nhất môn ngũ đại cự đầu thánh tử một trong. Nhất là gần đây, hắn đã dò xét đến kiếp trước bản thể phong thần thạch bí chỗ. Kỳ thực Tống Đằng Phi cũng không phải là ngoại giới đồn đãi như vậy, chính là một tôn chí tiên hoàng giả chuyển thế, mà là vương phẩm tiên khí phong thần thạch bí chuyển thế. Chỉ cần tìm được kiếp trước bản thể phong thần thạch bí, hắn là có thể cùng bia đá dung hợp lẫn nhau, trực tiếp đạt đến nguyên tiên, thậm chí thánh nhân chi cảnh, đang lâm Thái Nhất môn đệ nhất thánh tử vị trí. Lại cầu hai hoàng nhường hắn bước vào Thánh Giai Linh Mạch trung tu hành, tấn thăng làm hoàng giả, kế thừa trưởng giáo đại vị. Hắn có thể nói nhất định đăng lâm đỉnh cao nhất. Lại căn cứ kế hoạch của hắn, hắn cất cánh thời gian hoàn toàn không được bao lâu, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng. Vì phong thần thạch bi thì trong thái cổ chi hư. Nhưng mà hiện tại, Tống Hùng lại nói cho hắn biết Thái Nhất môn gia Dương Huyền Chân như thế nhất hảo năng lực vượt hai cái đại cảnh giới giết địch nhân vật. Hai cái đại cảnh giới a? Hắn đều chỉ năng lực vượt một cái đại cảnh giới đối địch. Đây quả thực là cái tin dữ, đem Tống Đằng Phi lòng tin cùng dạ tâm đánh thương tích đời mình. Thiên quân chi tư lại như thế nào? Tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực. Tiềm lực hao hết, chẳng khác gì so với người thường ví dụ tiên giới còn ít sao. Hừ, đệ nhất thánh tử vị trí trước hết để ngươi ngồi mấy ngày, chờ ta tìm về phong thần thạch bi, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì năng lực cùng ta tranh đoạt. Một phen trong lòng kiến thiết về sau, Tống Đằng Phi khôi phục một chút lòng tin, thân hình lóe lên, biến mất tại thạch điện trong. Dương Huyền Chân cho hắn áp lực quá lớn, hắn phải đi tìm lao tổ tông Tống Hoàng giúp đỡ chút. Chương 477, lần nữa đột phá. Ta thái khổ cực. Một, chương 477, lần nữa đột phá. Ta thái khổ cực. Một, Tống Đằng Phi rời khỏi chính mình cung điện bằng đá trực tiếp thẳng ra thánh vực, chuẩn bị tiến về Chư Hoàng Điện đi tìm nhà mình lão tổ tông Tống Hoàng. Tên như ý nghĩa, Chư Hoàng Điện chính là Thái Nhất môn rất nhiều hoàng giả ở lại cung điện, ở vào cao hơn thánh vực vô tận hư không quốc gia trong. Làm Tống Đằng Phi mới từ chính mình thánh vực trung lúc đi ra, đối diện thì đụng phải bốn người. Bốn người này rõ ràng là Tiểu Vân Hoàng, Tiểu Thương Hoàng, Tiểu Thư Hoàng, Tiểu Đao Hoàng, lại thêm chính hắn, Thái Nhất môn ngũ đại cự đầu thánh tử coi như là tập hợp đủ. Tiểu Thư Hoàng là một vị cầm trong tay quyển sách, sắc mặt ôn nhuận tuấn tú công tử. Hắn đối với Tống Đằng Phi chắp tay, vừa cười vừa nói, Tống Minh, ngươi quả nhiên quay về. Thư Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tống Đằng Phi cưỡng chế bởi vì Dương Huyền Chân mang tới đủ loại tâm tình tiêu cực, sắc mặt như thường, gật đầu coi như là đáp lại. Hắn lúc trước về môn phái lúc cũng không giấu giếm dấu vết hoạt động, trên đường đi bị không ít đệ tử nhìn thấy, bốn người này có thể nhanh chóng biết được vậy rất bình thường. Nhưng hắn cùng bốn người mặc dù cùng xưng là Thái Nhất môn ngũ đại cự đầu thánh tử, quan hệ lại không coi là bao nhiêu hòa thuận. Vì năm người tương hỗ là đối thủ cạnh tranh, ai cũng muốn đem bốn người khác đè xuống đi một đầu, cướp đoạt đến đệ nhất thánh tử vị trí. Dĩ vãng năm người ở giữa minh tranh ám đấu cũng không ít, cho nên bốn người này tay trong tay mà tìm đến hắn làm cái gì? Bốn người này hẳn là đối với Dương Huyền Chân cưỡi tại bọn hắn trên đầu không phục lắm, cũng đúng đệ nhất thánh tử vị trí chưa từ bỏ ý định, biết được ta sau khi trở về, liền muốn cùng ta hợp tung liên kết hành, cộng đồng đối kháng Dương Huyền Chân. Lời như vậy, ta không ngại đáp ứng trước bốn người bọn họ, lại tìm cách sử dụng bọn hắn lần này huyết sắc thí luyện trùng kiểm chế lại Dương Huyền Chân, thay ta tìm thấy cùng dung hợp phong thần thạch bi tranh thủ đến thời gian. Ha ha, ta đang lo việc này, bốn người này sẽ đưa lên cửa, thực sự là trời cũng giúp ta. Tống Đằng Phi tâm niệm tại lấp lóe, dường như đoán được bốn người tới tìm hắn mục đích, thế là nảy ra ý hay. Ánh mắt của hắn quét qua bốn người, khẽ mỉm cười nói, chư vị mục đích ta đã hiểu, chẳng qua nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi, theo ta đi thánh vực chung cùng bàn đại kế. Nói xong, Tống Đằng Phi muốn quay người bước vào chính mình thánh vực cửa vào, lại chợt nghe Tiểu Vân Hoàng bị này mỹ lệ nữ tử dùng giọng kỳ quái nói, cùng bàn cái gì đại kế? Tiểu Thanh Hoàng, chúng ta tới này là nghĩ hỏi một chút ngươi muốn hiến cho Dương sư huynh quà tặng chuẩn bị được như thế nào? Còn không đợi Tống Đằng Phi trả lời, toàn thân tràn đầy sắc bén khí tức Tiểu Đao Hoàng vậy thúc giục nói, Tiểu Thanh Hoàng, ngươi rốt cục chuẩn bị kỹ càng quà tặng không có? Nếu là chuẩn bị tốt, chúng ta thì cùng nhau đi Dương sư huynh thánh vực trung dâng lên đi thôi. Như chế một bước nữa, chúng ta chỉ sợ sẽ lạc hậu hơn nhân. Mà một khi Dương Sư Minh xuất quan biết được việc này, hắn sẽ nghĩ như thế nào chúng ta? Ta cũng không muốn tại Dương Sư Minh chỗ nào lưu lại một ấn tượng xấu. Nghe mấy người lời nói, Tống Đằng Phi bước chân đình trệ, trên mặt mỉm cười cũng là cứng đờ, sau đó cả tờ gương mặt triệt để âm trầm, hát như đáy nổi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bốn người này đúng là muốn kéo lên hắn cùng đi cho Dương Huyền Chân tặng lễ, lấy lòng đối phương. Bốn người này lúc này sắc mặt, ở đâu tượng thái nhất môn tứ đại cự đầu thánh tử, rõ ràng chính là bốn định nọ phụ họa chó săn. Ta tiễn cái giám lễ. Các ngươi những thứ này đồ hèn nhát muốn đưa, chính mình cho hắn đưa đi. Tống Đằng Phi lớn tiếng hống, không giữ chừng bốn người một chút, sau đó vì suốt đời tốc độ nhanh nhất phóng lên tận trời. Tống Đằng Phi có phải là có tật xấu hay không? Ừ, chúng ta hảo ý nhắc nhở hắn chuẩn bị cho Dương Sư Minh quà tặng, hắn lại không biết tốt xấu, đây là đạo lý nào? Ta nhìn hắn chính là cái không biết thời thế xuân tài, và Dương Sư Minh xuất quan, nhìn hắn còn kiên cường không kiên cường được lên. Đi, chúng ta đem việc này nói cho Dương Sư Minh thủ hạ đi. Lúc này Tiểu Thạch Hoàng đắc tội Dương Sư Minh, cả đời coi như là chấm dứt. Phi hành thuật ở giữa, Tống Đằng Phi ngầm trộm nghe thấy phía dưới bốn người không e dè tiếng bàn luận của hắn, lập tức lửa giận công tâm, pháp lực trì trệ, kém chút từ không trung một đầu ngã xuống đi. Này bốn chỉ biết là bàn lộng thị phi đồ hèn nhát, quả thực là chết tiệt. Hắn đường đường Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi, vương phẩm tiên khí chuyển thế, sao lại tùy tiện thì cúi đầu trước người khác? Cho dù Dương Huyền Chân cường đại tới đâu gấp 10 đều khó có khả năng. Đừng hỏng. Dương Huyền Chân, chờ xem, ngươi ngạo mạn, sẽ thành ta đánh bại ngươi nhược điểm chí mạng. Còn có các ngươi này bốn đồ hèn nhát dám bố trí ta, rất nhanh các ngươi muốn trả giá đắt. Tống Đằng Phi hít sâu mấy cái khí, nỗ lực lắng lại nhìn trong lồng ngực sôi trào phẫn nộ. Không bao lâu, hắn thì điều chỉnh tốt tâm tính, trở nên mặt mũi tràn đầy kiên nghị, trong hai con ngươi cũng bắn ra vô tận đấu trí. Hắn bay vọt qua không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, cuối cùng đi vào Chư Hoàng Điện, xe nhẹ đường quen đã tìm được một gian đại điện bên trong, đang rầu rĩ không vui uống trà, thỉnh thoảng ai thanh thở dài Tống Hoàng. Bái kiến lão tổ tông. Tống Đằng Phi cung kính hành lễ, hiếu kỳ nói, lão tổ tông cớ gì thở dài? Tống Hoàng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, không có gì. Bay lên, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hắn ngay tại vì không thể biến thành Dương Huyền Chân hộ đạo giả mà ảo não. Chẳng qua loại chuyện này không cần thiết nói cho Tống Đằng Phi. Bịch. Tống Đằng Phi trực tiếp quỳ gối Tống Hoàng trước mặt, lớn tiếng nói, khởi bẩm lão tổ tông, ta đã dò xét đến ta kiếp trước bản thể phong thần thạch bi vị trí cụ thể, ngay tại Thiên Đình địa bàn quản lý Thái Cổ Chi Khư trong. Nhưng Thái Cổ Chi Khư trong nguy hiểm nặng nề, yêu ma khắp nơi trên đất, lại có các trong thế lực cự đầu thánh tử nhìn chằm chằm, bằng vào ta tổ tiên đỉnh phong tu vi chỉ sợ không cách nào tài nghệ trấn áp quân hùng, tìm về phong thần thạch bi cũng như mối bỏ bể. Cho nên ta cả gan đề xuất lao tổ tông để cho ta gia nhập môn phái Thánh Giai Linh Mạch Trung tu hành, để cho ta tấn thăng đến nguyên tiên, thậm chí cảnh giới cao hơn. Chỉ cần vừa được đến phong thần thạch bi, hắn là có thể khôi phục một bộ phận kiếp trước tu vi. Có thể nói là mọi việc đã sẵn sàng, chỉ kém gió đông. Nhưng phong thần thạch bi không phải tốt như vậy được. Không nói trước cái khác, các trong thế lực có chút thánh tử có thể biết cùng hắn tranh đoạt. Đầu tiên nhà mình Thái Nhất môn trong thì có một cái chướng ngại vật, Dương Huyền Chân. Mấy ngày nữa thời gian, Thiên Đình Thái Cổ Chi Khư liền sẽ mở ra, lường trước Dương Huyền Chân vậy tất nhiên sẽ xuất quan tham dự vào việc này chung tới. Mà một khi Dương Huyền Chân biết được hắn không có tặng lễ, làm không tốt rồi sẽ tìm hắn gây phiền phức. Vì Dương Huyền Chân chém giết Triệu Lôi Đình loại đó đỉnh phong nguyên tiên thực lực, lại tại Thánh Giai Linh Mạch Trung tu hành qua, thực lực tiến thêm một bước, Tống Đằng Phi mặc dù không muốn thừa nhận, cũng không thể không nhận rõ hiện thực, chính mình biết không phải đối phương địch thủ. Lại Dương Huyền Chân ngay cả Nanh Hoàng con riêng cũng dám giết, tính tình sao mà hung tàn. Tống Đằng Phi vậy không cho rằng chính mình thất bại về sau, đối phương sẽ thả chính mình một ngựa. Hắn đương nhiên cũng được, tựa những người khác bình thường, cho Dương Huyền Chân đưa lên một phần quà tặng, từ đó tê liệt đối phương. Nhưng vì niềm kiêu ngạo của hắn, căn bản khinh thường vì đó. Hắn muốn là tại trước mắt bao người, đường đường chính chính đánh bại Dương Huyền Chân, làm cho đối phương triệt để thất bại thảm hại. Càng phải nhường Thái Nhất môn tất cả mọi người nhận rõ ràng, hắn mới là môn phái đệ nhất thánh tử. Đây chính là hắn, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Chương 477, lần nữa đột phá. Ta thái khổ cực. 2, chương 477, lần nữa đột phá. Ta thái khổ cực. 2, bởi vậy hắn mới đến xin giúp đỡ Tống Hoàng, nhu đồ đạt được chống lại Dương Huyền Chân cùng trong Thái Cổ Chi Khư đạt được Phong Thần Thạch Bi tứ bản. A, Phong Thần Thạch Bi thì trong Thái Cổ Chi Khư sao? Tống Hoàng đến rồi chút ít hứng thú, cuối cùng mắt nhìn thẳng hướng Tống Đằng Phi, theo thái cổ thời đại đến nay, Thiên Đình không biết đem bao nhiêu yêu ma quỷ quái trục xuất vào thái cổ chi khư bên trong, nơi đó xác thực rất nguy hiểm. Nghe nói Mục Dã gia tộc Mục Dã Chân, Hoàng phủ Thế gia Hoàng phủ Phi, đều đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, vì ngươi bây giờ tu vi, quả thực không thể nào là bọn hắn đối thủ, như bị bọn hắn phát hiện phong thần thạch bi tồn tại, ngươi sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Nghe được Tống Hoàng nói như vậy, Tống Đằng Phi trên mặt lập tức hiện ra vui mừng. Có hy vọng. Có thể Tống Hoàng lại lời nói xoay chuyển, tận tình khuyên bảo nói, bay lên. Kỳ thực ngươi căn bản không cần lo lắng bọn hắn cùng ngươi cướp đoạt phong thần thạch bi, ngươi chỉ cần an tâm đi theo tại Huyền Chân Tà Hưu, thế hắn đi theo làm tùy tùng, làm ra đầy đủ công hiến, ta tin tưởng Huyền Chân nhất định sẽ giúp ngươi đánh bại Mục Dạ Chân cùng Hoàng Phủ Phi hai cái đại địch, lại đem phong thần thạch bi ban cho ngươi. Kể từ đó, ngươi không chỉ có thể bảo đảm an toàn của mình, còn tiện thể đạt được một kiện vương phẩm tiên khí ban thưởng, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Đây, Tống Đằng Phi trên mặt vui mừng triệt để ngưng kết, dường như cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hắn đều nghe được cái gì? Nhà mình lao tổ tông thế mà Huyền Chân. Huyền Chân xưng hô được thân thiết như vậy. Người không biết, còn tưởng rằng Dương Huyền Chân mới là người nhà họ Tống, hắn Tống Đằng Phi chỉ là cái ngoại nhân ấy. Vậy liền coi là, Tống Hoàng không chỉ để cho mình cho Dương Huyền Chân làm tiểu đệ, còn đem phong thần thạch bi nói thành Dương Huyền Chân sắc ban cho mình bảo vật. Này sao mà hoang đường một người. Hôm nay nhà mình lão tổ tông đến tột cùng là thế nào, càng như thế hồ đồ. Tống Đằng Phi cảm giác trong lòng mười phần khó chịu, nhưng lại không thể không lộ ra miễn cưỡng nụ cười. Lão tổ tông, phong thần thạch bi nhưng thật ra là ta kiếp trước bản thể, ngài không có lầm chứ? Với lại ta muốn là bước vào thánh giai linh mạch trung tu hành, cũng không phải là cho Dương Huyền Chân làm chó chân. Tống Hoàng đống nhiên lông mày cao chặt, nghiêm nghị quát lớn, ta làm sao lại như vậy lầm? Ta cho ngươi biết, không chỉ có là phong thần thạch bi, thái cổ chi khư trong tất cả bảo vật đều thuộc về Dương Huyền Chân. Ngươi muốn bắt bên trong bất luận gì đó, dù chỉ là một ngọn cây cỏ, đều nhất định muốn trải qua hắn đồng ý mới được. Nếu không, ngươi chính là đánh cắp, này thuộc về trọng tội, đến lúc đó ta cũng không giải cứu được ngươi. Nhi thánh giai linh mạch chính là môn phái cuối cùng nội tình, như thế nào ngươi một cái nho nhỏ thánh tử có thể tiến vào? Về phần cho Dương Huyền Chân làm chó săn, đây là thiên đại hảo sự, là ngươi kiếp trước cũng tu không tới phúc phận, đây phong thần thạch bi quan trọng nhiều lắm. Nghe thấy lời ấy, Tống Đằng Phi trong lòng một mảnh lạnh bước, nhưng hắn vẫn như cũ ôm một tia hy vọng cuối cùng, cắn răng hỏi, dám hỏi lão tổ tông, Dương Huyền Chân cũng chỉ là thánh tử, hắn vì sao có thể đi vào thánh giai linh mạch trung tu hành? Ngươi cùng hắn có thể đây tính sao? Tống Hoàng đứng thẳng lên, lạnh lùng chằm chằm vào quỷ gối trước mặt mình Tống Đằng Phi, hờ hững nói, ngươi chỉ là khu khu vương phẩm tiên khí chuyển thế, Dương Huyền Chân lại có thiên quân chi tư, ngươi ngay cả hắn một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Tống Hoàng tựa như biến thành người khác, cũng không tiếp tục là trước kia cái đó hòa ái dễ gần trưởng bối. Lời của hắn nhường Tống Đằng Phi toàn thân run rẩy dữ dội, chỉ cảm thấy chính mình rơi vào vô tận trong vực sâu, trước mắt một mảnh hắc ám, thế giới cũng sụp đổ. Tống Đằng Phi quả thực đau đến không thể thở nổi. Nơi này là một hồ lô quy cực đại nguyên đan, đối với tổ tiên đột phá cảnh giới có hiệu quả, ngươi cầm đi. Ngươi nhớ kỹ, tấn thăng đến nguyên tiên cảnh giới về sau, ngươi phải thật tốt phụ tá Dương Huyền Chân, hắn là chúng ta thái nhất môn tương lai trưởng giáo chi tôn. Bay lên, cũng đúng thế thật ta đối với ngươi kỳ vọng. Tống Hoàng ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc, tiện tay ném cho Tống Đằng Phi một hồ lô đan dược, liền bay lưng đi. Lao tổ tông. Tống Đằng Phi ngơ ngác nhìn qua Tống Hoàng bóng lưng kêu gọi, chỉ cảm thấy đối phương trước nay chưa có lạ lẫm. Tống Hoàng nhưng không có lại để ý tới hắn. Bay lên nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tống Đằng Phi run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, ôm hồ lô cho Tống Hoàng hành lễ, liền ngơ ngơ ngác ngác đi ra đại điện, cả người giống như mất đi tất cả tinh khí thần. Tống Hoàng cuối cùng xoay người lại, nhìn qua Tống Đằng Phi dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong mắt nghiêm khắc nét mặt dần dần tiêu tán, chuyển thành sầu lo cùng bất đắc dĩ. Tống Hoàng yếu ớt thở dài, bay lên đứa nhỏ này, từ nhỏ đã chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở, tính tình quá kiêu ngạo, có thể sẽ không nghe ta lão gia hỏa này lời nói, cũng căn bản không rõ Huyền Chân khủng bố cỡ nào. Ta phải đi cùng Huyền Chân chào hỏi mới được. Tống Hoàng vậy rời đi đại điện. Thời gian nhoáng một cái 4 ngày. Tại Thánh giai linh mạch trung tu hành Dương Huyền Chân lại đột phá tiếp, đạt đến tiên nhân bí cảnh đệ tam trọng, huyền tiên cảnh giới. Lúc đến bây giờ, trong cơ thể hắn nguyên tượng đi tới 220 triệu số lượng, chuyển long tượng là nguyên tượng tốc độ cũng không tiếp tục phụ lúc trước như vậy nhanh, trở nên chậm lại. Mà toàn bộ Thánh giai linh mạch hình thành biển rộng mênh mông, thủy vị cũng chìm xuống chí ít một nửa, không được bao lâu liền sẽ khô kiệt. Nơi này cảnh tượng nếu là bị Thái Hoàng đám người nhìn thấy, chỉ sợ muốn bị hung hăng giật mình ngã dựng. Phải biết, đầu này Thánh giai linh mạch thế nhưng đã trong thái nhất môn tồn tại hơn ngàn vạn trở, bồi dưỡng được qua rất nhiều tôn thánh nhân, mặc dù không còn hoàn chỉnh, nhưng cũng còn lại 7-8 phần 10. Nhưng mà lúc này mới mấy ngày, liền bị Dương Huyền Chân hút đi hơn một nửa, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Nhưng chính Dương Huyền Chân trong lòng vẫn chưa đủ, vẫn đang ngồi ngay ngắn biển cả chỗ sâu, tiếp tục cố gắng hấp thu đầu này Thánh giai linh mạch tinh hoa. Cảnh giới đã vững chắc tại huyền tiên trung kỳ, thu thập tín ngưỡng chi lực sự việc cũng muốn tăng thêm tốc độ, đấu chiến thiên bên trong các loại biến hóa cũng phải tu luyện một phen mới là, không thể ở chỗ này vô ích thời gian. Dương Huyền Chân trong lòng thầm nghĩ đồng thời, phân ra nhất đạo phân thân rời đi. Bản thể thì lưu ở nơi đây tiếp tục tu luyện. Thư gia giúp hắn tại Hư Châu thành lập tượng thần sự việc, chắc hẳn đã hoàn thành, hắn cảm giác được một cô khổng lồ tín ngưỡng chi lực tại triều chính mình hội tụ. Nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi, những tín ngưỡng chi lực này hay là quá ít, hoàn toàn chưa đủ tu thành thần tượng trấn ngục kình thứ 13 cái biến hóa, chủ chi phúc âm. Bởi vậy hắn được ra ngoài một chuyến, tự mình hành động. Với lại hắn còn phải ra ngoài mua sắm một nhóm Phật chi dùng để phụ trợ, đem đấu chiến thiên bên trong mỗi cái biến hóa thật tốt tu luyện một phen. Thí dụ như hắn lần trước đối phó Hoa Tuệ lúc thi triển ra đấu thần không gian, nếu là tu luyện được lô hỏa thuần thanh, làm lúc đem Hoa Tuệ trực tiếp suy yếu thành nguyên tiên cũng không phải là không thể. Lại thí dụ như đấu chiến thiên ý quyền, cũng phải ra ngoài thôn vệ người khác kinh nghiệm chiến đấu tu hành, tốt nhất là tăng lên tới đệ tứ trọng, đạt tới có thể bộc phát 10 vạn lần chiến lực trình độ. Còn có kiếp vương độ lòng biến, Dương Huyền Chân cảm thấy phương pháp này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, cũng muốn đi đạo tàng tháp hấp thụ thần thông tu luyện một phen. Còn nữa, thái cổ chi khư vậy lập tức sẽ mở ra, hắn chuẩn bị xuất linh thái nhất môn đệ tử tiến vào bên trong cấp đoạn, hắn còn nhớ ở trong đó hay là có không ít bảo vật. Có chút địch nhân, cũng là lúc xử lý một chút. Chương 478, vô duyên, nhanh hoàng, 1, chương 478, vô duyên, nhanh hoàng, 1, ngay tại Dương Huyền Chân phân thân xuất quá lúc. Ở vào tiên giới cực cao trên bầu trời, đứng vững vô tận dãy cung điện, vĩnh hằng kéo dài, giống như mãi đến khi hư không cuối cùng, thời gian một khắc cuối cùng. Nếu có vô thượng tồn tại đứng ở khu cung điện này chi đỉnh, nhìn xuống phía dưới bốn bề mặt đất bao la, là có thể nhìn thấy mặt đất bị phân chia thành từng cái rộng lớn đại châu, tổng cộng 10 vạn cái đại châu. Là cái này thiên đình địa bàn quản lý thập vạn đại châu, kia kéo dài vô tận dãy cung điện chính là thiên đình. Chẳng qua tương đối tất cả tiên giới mà nói, thập vạn đại châu cương vực tuy rộng lớn, vậy chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Căn cứ cổ lão đạo kinh ghi chép, ngoài thập vạn đại châu, vẫn tồn tại vô tận hải dương, rừng rậm nguyên thủy, man hoang chi địa, sa mạc, hoang phế thành cổ, thái cổ phế tích, dị giới, các loại đếm chi không rõ địa vực. Những địa phương kia cùng thập vạn đại châu nơi này nguyên khí dồi dào, vui vẻ phồn vinh cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, mà là khắp nơi hắc khí cuồn cuộn, tràn ngập dã man khí tức, chính là man tộc, tà ma, thiên ma, hung thú và kỳ dị sinh linh có yên vui. Thiên đình liền tựa như một cái thế lực bá chủ tồn tại, thủ hộ lấy thập vạn đại châu trong hàng hà lưu xa đến được tu sĩ, chấn nhiếp đại châu phía ngoài man tộc, ma đầu và dị giới sinh linh không dám vào xâm. Đương nhiên, trừ ra các loại kỳ dị sinh linh bên ngoài, khoảng cách thập vạn đại châu càng xa địa giới, còn có rất nhiều thế lực lớn, thậm chí có không kém gì thiên đình tồn tại. Nhưng bởi vì những địa phương kia khoảng cách thiên đình quá mức xa xôi, cho dù là thiên địa đồng thọ cảnh giới tồn tại cũng vô pháp tùy tiện đã đến, thì tạm thời không để cập tới. Trước nói thiên đình phía đông nam, đứng bước một tòa bao la hùng vĩ huy hoàng phủ đệ, trước phủ đệ có một khối to lớn đền thờ Nhật Bản, trên đó viết ba cái vật mẹo chữ lớn Nanh Hoàng Phủ. Nanh Hoàng Phủ chỗ sâu trong chủ điện, một tôn cực kỳ giữ tợn vương tọa thượng lặng lặng ngồi ngay thẳng một người. Người này là ước chừng 30 tuổi nam tử, tướng mạo đường đường, lại cho người ta một loại tập tâm hiểm, độc ác, tà ác, xảo trá vào một thân cảm giác. Hắn cũng không phải nhân, mà là âm hiểm hóa thân. Hắn chính là lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật Nanh Hoàng. Giờ phút này, Nanh Hoàng trước mặt lơ lửng một chiếc gương. Trong kính quang ảnh giao thoa, rõ ràng là Dương Huyền Chân trong Vũ Hóa môn diệt sát Trần Tâm, Yến Tây Quy, Hoa Thiên Ca, Tâm Hoàng Thánh Tử đám người, cùng với trong Thái Nhất môn giết chết Triệu Phong Hoa cùng Triệu Lôi Đình một vài bức cảnh tượng. Phía trên đủ loại cảnh tượng, Nanh Hoàng mấy ngày nay đến nay đã nhìn không dưới 100 lần. Nhưng hắn như cũng không có nhìn chán, còn càng xem càng là hưng phấn. Không sai, hình ảnh bên trong Dương Huyền Chân giết hắn nhi tử Triệu Phong Hoa, Nanh Hoàng không những không thẹn quá hóa giận, gầm thét muốn thay nhi tử báo thù rửa hận, ngược lại có vẻ hưng phấn không thôi, thân thể cũng kích động đến run nhẹ nhẹ. Dương Huyền Chân, ngươi rất tốt, tốt vô cùng, ngươi quả nhiên là tiên giới trên triệu năm cũng khó khăn ra tuyệt thế kỳ tài, có chân chính thiên quân chi tư, con ta chết trong tay người không an. Nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên dẫn tới chú ý của ta, a ha ha, ngươi đã nhất định rơi vào trên tay của ta, bị ta một tia không lọt luyện hóa, ta sẽ cướp đoạt đến ngươi đại khí vận. Kể từ đó, ta liền có cơ hội tu thành thiên địa đồng thọ cảnh giới, lại tiến thêm một bước, biến thành thiên đỉnh vị thứ 6 thiên quân, rượu quá hay, rượu quá hay. Nanh Hoàng một đôi mắt xanh mơn mận, trừng lên nhìn chằm chằm trên mặt kính Dương Huyền Chân, ánh mắt muốn nhiều tham lam thì có nhiều tham lam, tựa như một đầu đối với dê con thèm nhỏ nước dài sói đói. Đối với Nanh Hoàng tiểu này thiên quân thân tử mà nói, thánh nhân gì cùng hoàng giả chuyển thế yêu nghiệt đều là chó má. Chỉ có thiên quân chi tư, hoặc là thiên quân chuyển thế nhân vật, ở trong mắt Nanh Hoàng mới thật sự là thiên kiêu chi tử. Như năm đó chiến vương thiên quân Mục Giá Hoàng, lại như hoàng phủ thế gia lão tổ hoàng phủ bị ngạn, hai người tại chưa tu thành thiên quân trước kia thì nhiều lần hiện ra qua kinh thế chiến lực. Tỷ như hai người tại bán thánh cảnh giới lúc, là có thể tùy ý chém giết thánh nhân, bán bị thương chí tiên hoàng giả. Tu thành thánh tiên cảnh giới về sau, càng là hơn có thể tiêu diệt thiên địa đồng thọ cường giả. Điều này chiến tích có thể nói là chấn động thập vạn đại châu. Mà Dương Huyền Chân hiện tại biểu hiện ra chiến lực thì mơ hồ không thua gì hai đại thiên quân tuổi trẻ lúc. Này lệnh Nanh Hoàng lòng dâng trào, hận không thể lập tức đem Dương Huyền Chân trấn áp, sau đó cắn nuốt xương vụn đều không thừa, từ đó thu hoạch được trên người đối phương đại khí vận. Đáng tiếc căn cứ Nanh Hoàng lấy được tình báo biểu hiện, Dương Huyền Chân mấy ngày nay một mực co đầu rút cổ tại bên trong Thái Nhất môn không ra. Mà Thái Nhất môn cũng không phải ăn chay, hai hoàng cùng hiền hoàng đều là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, hắn cũng không dám tùy tiện tới cửa. Nhưng dưới mắt thì có một cái cơ hội. Bút bút. Nanh Hoàng đột nhiên phủi tay. Chủ nhân có gì phân phó? Không gian một hồi vặn mèo, nhất đạo màu đen ảnh tử tùy theo xuất hiện tại Nanh Hoàng phía sau, phát ra thanh âm khàn khàn, không biết là nam hay nữ. Nanh Hoàng cũng không quay đầu lại nói, ngày mai Thái Cổ Chi Khư sẽ mở ra, ngươi đi Vũ Hóa môn tìm thấy Hoa Văn Sương, nhường hắn nghĩ biện pháp sắp đặt ngươi lẫn vào Thái Cổ Chi Khư trong. Ngươi đang bên trong chỉ có một nhiệm vụ, chính là phải tất yếu đem Dương Huyền Chân mang cho ta quay về. Tuân mệnh. Ảnh tử trọng trọng gật đầu, thân hình một hồi mơ hồ, muốn tiêu tán. Chấm đã. Nanh Hoàng dường như nghĩ tới điều gì, liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm nói, lần trước Hoa Văn Sương lão già kia đưa tới cho ta đám kia có thể chất đặc thù nữ tử, đã toàn bộ bị ta thải bổ đến chết. Ngươi đến Vũ Hóa môn về sau, trước hết để cho lão già kia cho ta tìm kiếm được 72 tên có tiên thể xử nữ, lại để cho hắn tự mình cho ta đưa tới, ta muốn đem kia 72 vị tiên thể nữ tử cùng Dương Huyền Chân cùng nhau luyện chế thành một khóa thánh phẩm tiên đan. Một sáng ăn vào thánh phẩm tiên đan, ta tất nhiên năng lực đạp phá gông cùng xiềng xích, tu thành thiên địa đồng thọ chi cảnh. Ha ha. Nanh Hoàng ác độc mà trương dương tiếng cười tại cả tòa trong đại điện quân quần, thật lâu chưa từng ngừng, khiến người nghe ngóng không rét mà run. Thuộc hạ tuân mệnh. Màu đen ảnh tử biến mất. Ầm ầm. Một cỗ to lớn cổ chiến xa do 9 cái thần long lôi kéo, ở trên vòm trời bạch ra một cái ngập trời sông lớn trường hồng, hướng phía Thái Châu ngoại lao vùn vụt như bay. Trên chiến xa ngồi ngay thẳng một vị người khoác chư thần chiến bào, anh minh thần võ thanh niên nam tử. Hắn cao cao tại thượng, phản phất một tôn tiên trung đế vương tại dò xét sơn hà, nhưng không có nửa phần thịnh khí lăng nhân thái độ. Thanh niên nam tử chính là Dương Huyền Chân phân thân. Lúc trước hắn trở về chính mình thánh phong một chuyến, xử lý trong môn rất nhiều đệ tử cùng trưởng lao cho hắn tặng lễ rất nhiều sự vụ, liền một mình rời đi Thái Nhất môn. Chỗ cần đến, Đại Thương Cổ Châu. Đáng nhắc tới là Tống Đằng Phi không cho hắn tặng lễ, cùng với đối với hắn không phục sự việc, cũng bị ngoài ra tứ đại cự đầu thánh tử đem tiểu báo cáo đánh tới Hàn Kiến Tuyết chỗ nào. Chẳng qua mấy ngày trước đây Tống Hoàng tự mình tìm thấy hắn, hắn đã theo Tống Hoàng nơi đó biết việc này. Tống Hoàng còn khẩn cầu hắn tha Tống Đằng Phi một mạng. Dương Huyền Chân tất nhiên là đồng ý ngay. Chỉ là một cái Tống Đằng Phi, vương phẩm tiên khí chuyển thế mà thôi, hắn căn bản thì không có để ở trong lòng. chính hắn thì có một kiện vương phẩm tiên khí quỷ võ thánh đồ, nếu để hắn chuyển thế đầu thai, tương lai cũng là như Tống Đằng Phi nhân vật, có cái gì ly kỳ. Chương 478, Vô Duyên, Nanh Hoàng, 2, chương 478, Vô Duyên, Nanh Hoàng, 2, về phần hắn lần trước rời đi môn phái thời điểm, nhường Trương Lưu Chí làm ba chuyện, cũng đã làm thành. Hắn vừa về tới thánh vực, Trương Lưu Chí liền đem Nhan Ngọc Kinh cùng Thâm Lam Chi Tử hai người giao cho hắn. Sau đó hắn không để ý hai người làm sao sám hối cầu xin tha thứ, tiện tay liền đem bọn hắn làm thịt rồi. Này hai đoạn hắn ở đây hạ giới lúc kết xuống ân đoán, cũng coi là triệt để chấm dứt. Mà nhường Trương Lưu Chí nghe ngóng Thái Khuynh Thiên tung tích một chuyện, cũng có mặt mày, lấy được thông tin cùng chính hắn biết đến không sai biệt lắm, Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa muội hẳn là Thái Khuynh Thiên. Chẳng qua nàng đã không gọi Thái Khuynh Thiên, mà là đổi trở lại từng ở thế tục bên trong tên thật Ngọc Khuynh Thành. Dương Huyền Chân chuẩn bị xong xuôi Thái Cổ Chi Khư và chuyện, liền đem nàng tiếp vào Thái Nhất Môn tới. Đến sao? Cổ Chiến Sa một đường nhanh như điện chớp, lôi kéo Dương Huyền Chân tuần tự trải qua Vinh Châu, Cửu Châu, Dũng Châu, mấy trăm cái đại châu, cuối cùng đã đến Đại Thương Cổ Châu trung ương nhất thành trì vùng trời. Đại Thương Cổ Châu chính là thập vạn đại châu trung phồn hoa nhất mậu dịch địa chi nhất, bên trong tồn tại rất nhiều cái cỡ lớn phòng đấu giá. Nơi này chẳng khác gì là hạ giới tu chân đại thế giới. Nhưng nói đi thì nói lại, hạ giới tu chân đại thế giới ngay cả Đại Thương Cổ Châu một cái tiểu nhai đạo, một cái cửa hàng nhỏ cũng không sánh nổi. Trong tiên giới tùy tiện một ngọn cây quạng cỏ, lưu lạc đến hạ giới trung đi đều là khó lường bà bối. Liền xem như tùy ý một nắm bùn đất đã đến hạ giới, cũng là không có gì sánh kịp tiên thổ, mậu thổ chi tinh hoa. Dương Huyền Chân thu hồi chiến xa, hướng thành trì trung bay xuống, lập tức một cỗ hồng trần nguyên náo khí tức, đủ loại tâm trạng đập vào mặt. Nay Đại Thương Cổ Thành dường như không phải tiên nhân chỗ ở, mà là một cái danh lợi nơi trốn. Nơi này tất cả cũng làm cho Dương Huyền Chân tới điểm hứng thú. Hắn tùy ý tại to lớn bên trong tòa thành cổ trên đường phố dạo bước, đã nhìn thấy rất nhiều dĩ vãng chưa từng thấy qua mới lạ đồ chơi. Tỷ như một gian khách sạn cửa điểm tiểu nhị, lại bên đường giết thần tộc huyền tiên, nửa bước kim tiên. Các cao thủ sau đó đào ra bọn hắn thần bực quốc gia, dùng chân hỏa tế luyện thành đan dược, xem như cơm canh cung cấp khách nhân hưởng dụng. Còn có bán hàng rong dùng dây thừng đem từng vị thần tộc hoặc là Phật môn nữ Phật tượng nắm tay cầu giống nhau nắm, đứng ở quầy hàng mắc lửa đường phố giao hàng. Đại Thương Cổ Châu hai bên đường phố nhất là thịnh hành phong cảnh, chính là cái này từng cái bán hàng rong tử bày xuống hàng bìa hè, phía trên hi kỳ cổ quái gì thứ gì đó cũng có. Với lại những người này tu vi còn không thấp. Thí dụ như Dương Huyền Chân vừa đi ngang qua một cái chủ quán, thì có nguyên tiên tu vi, người này xếp bằng ở đường đi một bên, vì pháp lực chế tạo ra một phương thiên quốc, đem chính mình muốn bán các loại đồ vật đặt ở trong quốc gia giao hàng. Sau đó một số cao thủ thì tới trước cùng hắn có kẻ mà cả. Trừ đó ra, ven đường bày quẩy bán hàng tiểu thương phía ngoại, bên trong tòa thành cổ còn có không ít hùng vĩ kiến trúc, cỡ lớn thương hội. Nghe nói nổi danh nhất, đại thương hội gọi là Thiên Địa Liên Minh, danh xưng cái gì đều có thể mua được. Tỷ như Dương Huyền Chân từng tại Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ giết chết qua trong đó một vị thần ngục chấp pháp đệ tử, người kia chính là thượng cổ thi thánh truyền nhân. Nó cho nên có thể đạt được thi thánh truyền thừa, chính là tại Thiên Địa Liên Minh trong phòng đấu giá mua đến một khối không chút nào thu hút thi thánh lệnh, mới bởi vậy tu thành vô thượng thi đạo. Dương Huyền Chân cần cấp bậc cao Phật chi, vậy chuẩn bị đi Thiên Địa Liên Minh chung mua sắm. Chẳng qua hắn không có lập tức tiến về Thiên Địa Liên Minh, mà là tại trên đường phố dạo chơi mà đi, âm thầm dùng chủ tể chi nhãn tạo xạ trong thành từng cái quầy hàng, dường như tại những này quầy hàng thượng tìm kiếm cái quái gì thế. Như hắn còn nhớ không sai, trong thành này có một kiện cái hũ tựa như đồ vật, ngay tại một vị sắp tọa hóa lao đầu quầy hàng bên trên. Cái hũ nhìn lên tới tối om, bề ngoài gì sắt dày đặc, có vẻ mười phần không đáng chú ý, nhưng Dương Huyền Chân hiểu rõ, kia cái hũ là một kiện Minh Châu bị Long Đong chí bảo, thuộc về man tộc dã man thanh khí một trong. Tại truyền thuyết xa xưa trùng, tiên giới trừ ra rất nhiều tiên nhân bên ngoài, vẫn tồn tại một cái đặc thù chủng tộc, man tộc. Man tộc bị tiên nhân miệt xưng là văn minh chưa khai hóa dã man nhân, lại từng cái lực lớn vô cùng, thiên sinh thần thông. Nghe nói tại cực kỳ lâu đời thời đại, tạo hóa tiên vương mệnh lệnh dưới trướng bình định man tộc, thành lập tiên đạo văn minh lúc, thiên đình cùng man tộc trải qua thảm thiết chém giết. Man tộc cũng không yếu tại thiên đình bao nhiêu, lại có 7 kiện trấn áp khí vận dã man thanh khí, mỗi món cũng có thể so với thánh phẩm tiên khí, tự nhiên có thể cùng thiên đình đối kháng một hai. Có đó không vô số thời đại trong chiến đấu, man tộc vẫn như cũ không địch lại thiên đình, 7 kiện dã man thanh khí cũng bị thiên đình một kích phá, toàn bộ biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Dương Huyền Chân lúc này tại Đại Thương Cổ Thành bên trong tìm kiếm, chính là man tộc 7 kiện thánh khí một trong đồ đằng chi quán hải cốt. Chỉ tiếc, Dương Huyền Chân hao tốn rất nhiều tâm tư, đi khắp cả tòa thành trì, đều không có tìm thấy đồ đằng chi quán tồn tại. Lọ màu đen hắn ngược lại là tại rất nhiều quầy hàng thượng nhìn thấy không ít, nhưng theo hắn hướng chủ quán mua xuống cẩn thận xem xét, không có chỗ nào mà không phải là một ném thì toái hàng giả. Nhìn tới ta cùng đồ đằng chi quán vô duyên. Dương Huyền Chân lắc đầu, không tiếp tục tìm, trực tiếp đi tới một tòa rộng rãi như thần miếu kiến trúc trước mặt. Kiến trúc phía trên bảng hiệu bên trên viết hai cái chữ to thiên địa, mỗi một chữ cũng có bao quát tứ hải, thôn vệ tinh hà chi diệu dùng. Nơi này chính là Thiên Địa Liên Minh. Cửa vào thủ vệ rất nhiều hộ vệ, cùng với ra vào khách hàng cũng tu vi không thấp. Một vị thủ vệ nửa bước kim tiên thấy Dương Huyền Chân đi tới, khách khí chắp tay nói, vị công tử này đến ta Thiên Địa Liên Minh, không biết muốn mua bảo vật gì. Lời nói của hắn mới nói đến một nửa, trên mặt thì hiện ra chấn kinh chi sắc, nhịn không được la thất thanh nói, ngài thế nhưng Dương Huyền Chân tiền bối. Hắn nhận ra Dương Huyền Chân thân phận, kỳ thực cũng bình thường, Dương Huyền Chân bây giờ thanh danh cực lớn, hơi có chút thực lực thế lực đều khó có khả năng không biết hắn tướng mạo. Về phần vừa rồi trên đường tìm kiếm đồ đằng chi quán lúc vì sao không có người nào biết hắn, lại là hắn vì không làm cho phiền toái không cần thiết, không muốn để người nhận ra thôi. Cái gì? Hắn chính là Dương Huyền Chân. là cái đó giơ lên đánh tan Vũ Hóa Môn thế hệ trẻ tuổi, nhường Vũ Hóa Môn mất hết mặt mũi, lại diệt sát Triệu Phong Hoa, một chân đạp chết Triệu Lôi Đỉnh Dương Huyền Chân sao? Cái khác thủ vệ hộ vệ từng cái toàn thân kịch chấn, ngay cả rất nhiều ra vào khách hàng cũng đột nhiên dừng chân lại, dùng kính sợ, kinh nghi, e ngại, các loại ánh mắt đánh giá Dương Huyền Chân. Thậm chí không ít người đang không ngừng lui lại, rời xa Dương Huyền Chân, tựa hồ sợ hắn đem chính mình vậy một chân đạp chết. "Tốt, ta muốn tại các ngươi Thiên Địa Liên Minh chung mua vài món đồ, đem các ngươi nơi này năng lực người quản sự kêu đến đi." Dương Huyền Chân thuận miệng nói xong, hướng cửa vào đi đến. "Đúng, Dương công tử." Vừa nãy tên kia nửa bước kim tiên cung kính cho Dương Huyền Chân dẫn đường, đồng thời dùng lệnh bài đưa tin cho Thiên Địa Liên Minh bên trong cao tầng. Không bao lâu, một vị người mặc hơi mỏng lụa mỏng, tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện mỹ phụ nhân hướng Dương Huyền Chân chậm rãi mà đến, nhất cử nhất động ở giữa, cho người ta một loại xinh đẹp mỹ hoặc cảm giác. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, Thiên Địa Liên Minh cửa vào ngoại lái tới một cỗ cổ chiến xa, ngang ngược xông mở tất cả mọi người. Trên chiến xa cắm một cây cờ lớn, đón gió phần phật, thượng thư hai cái chữ to Âu Dương. Chương 479, xanh đậm, hạ giới người quen, 1, chương 479, xanh đậm, hạ giới người quen, 1, một cỗ cổ chiến xa quần quật nghiền ép hư không mà đến, phía trên tách ra sáng chói chói mắt to lớn tiên quang, như một vòng huy hoàng mặt trời chiếu rọi thiên địa bốn cực, trực khiếu phía dưới rất nhiều người mắt mở không ra. Càng có một cỗ cường đại khí thế quét ngang toàn trường, sứ phía dưới từng vị cao thủ đứng không vững, người ngã ngửa đổ. Một tiếng ầm vang, cổ chiến xa thế tới liền ngừng, rơi vào Thiên Địa Liên Minh cửa vào ngoại trên quảng trường, nhấc lên đầy trời bụi mù. Rất nhiều bị liên lụy cao thủ nỗ lực ổn định thân hình, lắng lại nhìn thể nội không ngừng sôi trào pháp lực, đồng thời trận mắt hướng trên chiến xa cổ nhìn lại. Bọn hắn ngược lại muốn xem, người tới là Âu Dương Thế Gia vị kia. Có thể thấy một lần phía trên đứng vững người, trong mắt mọi người lập tức hiện ra vẻ kiêng dè. Hơn nữa giận dữ biến mất, bận điệu túi đầu không dám nhìn tiếp. Trên chiến xa hình như có cái gì khó lường đại nhân vật. Thiên Địa Liên Minh đại điện bên trong, Dương Huyền Chân tự nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng động, thế là dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn hướng cửa vào ngoại trên quảng trường nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài kia trên chiến xa cổ, ngồi ngay thẳng một vị gò má gầy gò, xương gò má cao đột, đầu đội một đỉnh vương miện, hai đầu lông mày có trùng thiên ngạo khí thiếu niên mặc áo lam. Âu Dương Thế Gia người phô trương thật to lớn. Dương Huyền Chân khỏe miệng câu xiết ra một vòng khinh thường cười lạnh. Bên ngoài thiếu niên mặc áo lam kia, cùng hắn lần trước tại Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ chụp chết Âu Dương Bá Thế giống nhau biết bao. Hai người đồng dạng đáp lấy một cỗ cổ chiến xa mạnh mẽ đâm tới, không ai bị nổi. Hoàn toàn không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt tư thế, không biết còn tưởng rằng là thiên quân chi tử đi tuần đấy. Lúc này, hướng Dương Huyền Chân đi tới xinh đẹp mỹ phụ cuối cùng đi tới trước mặt hắn, cười nhẹ nhàng nói: "Dương công tử, tại Hạ Hoa bán hạ, là Thiên Địa Liên Minh chấp sự một trong, phụ trách toàn bộ hành trình tiếp đãi ngươi, ngươi nghĩ mua gì đều có thể hướng ta hỏi." Dương Huyền Chân theo thiếu niên mặc áo lam trên người thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi tại trên người Hoa bán hạ. Hắn nhìn ra được, nàng này tu luyện Tam Thiên Đại Đạo một trong đại mỹ hoa thuật, nhất cử nhất động ở giữa, có thể để người không biết chưa phát hiện chung đối nàng sinh ra hảo cảm. Thậm chí sinh ra một loại nguyên thủy nhất xúc động. Không phải sao, theo nàng này vừa đến, chung quanh rất nhiều nam tu sĩ liền rốt cuộc bất chấp đi xem phía ngoài thiếu niên mặc áo lam, sôi nổi dùng tràn đầy dục hỏa ánh mắt tại nữ tử này trên thân chạy, dường như tại dùng tầm mắt của mình vuốt ve nàng này kiếp như ẩn như hiện tuyết trắng da thịt, cùng với không thể miêu tả chỗ. Ngay cả cho Dương Huyền Chân dẫn đường bị kia thủ vệ cũng nhịn không được cổ họng khô chát chát, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Nếu không phải Hoa Bán Hạ tại Thiên Địa Liên Minh bên trong ngồi ở vị trí cao, lại có Dương Huyền Chân vị này loại người hung ác ở bên, một ít nam tu sĩ chỉ sợ muốn xông lên đến hung hăng trà đạp nàng này. Nay thật đúng là cái bưu vật, Hoa Thần Cung bưu vật. Hoa Thần Cung là một cái chuyên thu nữ đệ tử vương giả cấp thế lực, ở vào khoảng giữa chính tà trong lúc đó, nữ nhân trong đó từng cái ngày thường quốc sắc thiên hương, tu luyện đại mị hoặc thuật về sau, lúc nào cũng tỏa ra không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Nghe nói tại vài ngàn năm trước, Hoa Thần Cung trên dưới toàn bộ bị Thiên Địa Liên Minh thu phục, thường xuyên được phái ra tiếp đãi các loại tới thiên địa trong liên minh mua sắm bảo vật đại nhân vật. Nói trắng ra, Hoa Thần Cung nữ nhân chính là Thiên Địa Liên Minh dùng để lôi kéo đại nhân vật công cụ, đảm nhiệm đóa hoa giao tiếp nhân vật. Đối với kiểu này không biết phục vụ qua bao nhiêu nam nhân đóa hoa giao tiếp, Dương Huyền Chân nhưng không có mảy may hứng thú. Hắn không phải người tùy tiện. Chẳng qua hoa này bán hạ tu vi cũng không tệ, đã đạt đến nguyên tiên cảnh giới. Nhưng ở trong mắt Dương Huyền Chân, nàng vẫn như cũ chỉ là một tiểu nhân vật. Bởi vậy hắn chỉ là tùy ý hướng nàng này gật đầu, lại lần nữa nhìn ra phía ngoài thiếu niên mặc áo lam. Âu Dương Thế Gia cùng hắn có mâu thuẫn, tất nhiên ở chỗ này gặp được thiếu niên mặc áo lam, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hoa bán hạ thấy Dương Huyền Chân đối với mình chẳng thèm ngó tới, trong mắt có thất vọng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng đại mị hoặc thuật luôn luôn thuận buồm xuôi gió, điên đảo chúng sinh, lại đối với Dương Huyền Chân không có nửa phần tác dụng. Nàng thấy Dương Huyền Chân dường như với bên ngoài thiếu niên mặc áo lam kia cảm thấy hứng thú, ân cần giới thiệu nói: "Dương công tử, người kia là Âu Dương Thế Gia tứ đại cự đầu thánh tử một trong, tên là Âu Dương Tâm Lam. Nghe đồn rằng, người này là một tôn thánh nhân chuyển thế, cực bị Âu Dương Thế Gia coi trọng." "Nha." Dương Huyền Chân nhìn không chớp mắt, thuận miệng đáp lại: "Kia Âu Dương Tâm Lam tu vi cũng không tệ, đạt đến nguyên tiên sơ kỳ, cảnh giới vượt qua tất cả thái nhất môn cùng vũ hóa môn thánh tử. Kỳ thực ngay tại vài ngày trước, Âu Dương Thâm Lam hay là một cái tổ tiên, nó cho nên có thể tu luyện tới nguyên tiên cảnh giới, thậm chí các trong thế lực không ít thánh tử sôi nổi tu thành nguyên tiên, hay là bởi vì Dương Huyền Chân nguyên nhân. Vì theo Dương Huyền Chân một kích diệt sát Triệu Lôi Đỉnh thông tin truyền bang thiên hạ, liền để các đại phái thánh tử rất cảm thấy áp lực, sôi nổi vươn lên hùng mạnh, tăng cao tu vi. Tương đối một bộ phận thánh tử thì như Tống Đằng Phi bình thường, tiến đến xin giúp đỡ nhà mình trưởng bối, hoặc là đạt được quán đỉnh, hoặc là đạt được chân quý năng lượng, cũng bởi vậy tấn thăng đến nguyên tiên cảnh giới. Nói được khoa trương một chút, Dương Huyền Chân có thể nói là vô hình ở giữa thay đổi các thế lực bố cục, cũng cho ta hết thảy tránh ra, như ngăn cản bản công tử con đường, duy các ngươi là hỏi. Bên ngoài, Âu Dương Thâm Lam vung tay áo thu trên xa, nhanh chân hướng thiên địa trong liên minh đi tới, nghiêm nghị đem ven đường rất nhiều tu sĩ quát lui, một bộ hổ thẹn cao khí dương thái độ. Mọi người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cho hắn nhường đường, cái này cũng trợ tăng Âu Dương Thâm Lam khí thế kiêu ngạo, hai cái lô mũi đều nhanh chừng đến bầu trời. Nhưng khi Âu Dương Thâm Lam vừa bước vào thiên địa liên minh cánh cửa thời điểm, liếc mắt liền nhìn thấy phía trước đứng Dương Huyền Chân, không khỏi biến sắc, là hắn. Dương Huyền Chân từng giết chết cùng hắn cùng thuộc về một mạch trưởng lão Âu Dương Bá Thế, làm lúc mấy vị trưởng lão nhận được tin tức sau nổi giận, tuyên bố muốn đem Dương Huyền Chân tháo thành tám khối. Có thể sau đó mấy vị kia trưởng lão hiểu rõ Dương Huyền Chân diệt sát Triệu Lôi Đình thông tin về sau, lại sôi nổi hành quân lặng lẽ, không dám lại nói trả thù. Cũng khuyên bảo hắn mạch này đệ tử, nếu là ở ngoại tình đến Dương Huyền Chân, nhất định phải đi vòng qua. Âu Dương Thâm Lam vô cùng tòng tâm, chuẩn bị đi vòng qua. Hắn dù có thể càng nhỏ cảnh giới mà chiến, năng lực tiêu diệt nguyên tiên trùng kỳ cường giả, cũng không có khả năng là Dương Huyền Chân đối thủ. Người không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Âu Dương Thâm Lam trong lòng mặc niệm, đem đầu lâu của mình chôn thật sâu dưới, tựa một đầu rúi đầu vào hạt cát bên trong rùa đen, nỗ lực che giấu lấy chính mình tồn tại cảm, cũng quay người hướng thiên địa liên minh bước ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Dương Huyền Chân kia thanh âm lạnh lùng truyền tới, ta để ngươi đi rồi sao? Âu Dương Thâm Lam trái tim đột nhiên giật mình, thầm hô không ổn, muốn tăng thêm tốc độ rời khỏi, lại nghe giọng Dương Huyền Chân vang lên lần nữa, ngươi là Âu Dương thế gia người, khẳng định là đến báo thù ta, quỳ xuống cho ta. Ta trả thù cái đầu của ngươi. Âu Dương Thâm Lam trong lòng thầm mắng, còn đến không kịp có phản ứng tiếp theo, thì không tự chủ được hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề quỳ gối thiên địa liên minh cửa vào cánh cửa chính giữa. Không, ta làm sao lại như vậy quỳ xuống, ngươi đối với ta làm cái gì? Âu Dương Thâm Lam con mắt một chút trừng lớn, muốn đem đầu gối của mình thẳng tắp, đứng thẳng lên. Nhưng vô luận hắn dãy rủa như thế nào, thúc đẩy pháp lực, đầu gối của mình chính là không nhúc nhích tí nào, giống như này đầu gối căn bản cũng không thuộc về chính hắn. Đi thôi, mang ta đi dạo một vòng các ngươi thiên địa liên minh. Dương Huyền Chân thu hồi ánh mắt, đối với một bên Hoa Bán Hạ nói. Dương, công tử, ngươi thật sự muốn để Âu Dương Thâm Lam quỳ gối ta thiên địa liên minh lối bảo? Hoa Bán Hạ do dự nói. Dương Huyền Chân mặt không chút thay đổi nói, thế nào, sợ ta ảnh hưởng đến các ngươi thiên địa liên minh làm ăn? Hoa Bán Hạ chợt cảm thấy lưng phát lạnh, vội vàng giải thích nói, không, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy Dương công tử nhường Âu Dương Thâm Lam quỳ gối nơi này, không thông báo bị bao nhiêu nhân nhìn thấy, chẳng khác gì là trần trụi đánh Âu Dương thế ra mặt, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, phái cao thủ tìm đến công tử phiền phước. Đến lúc đó công tử song quyền nan địch tứ thủ, có thể biết an thiệt thòi. Chương 479, xanh đậm, hạ giới người quen, 2, chương 479, xanh đậm, hạ giới người quen, 2, vậy xác thực, thiên địa này trong liên minh người đến người đi, lại đều cũng có nhất định thân phận người, không thiếu thế lực lớn đệ tử, thiên đỉnh có chút tiểu quan viên. Nếu để Âu Dương Thâm Lam quỳ gối nơi này, chẳng mấy chốc sẽ náo loạn đến trong thành mọi người đều biết. Đến lúc đó, Âu Dương Thế Gia há có thể nuốt được một hơi này. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, ta liền sợ Âu Dương Thế Gia cao thủ không tới. Tốt, đừng với ta nói những thứ vô dụng kia nói nhảm, mang ta đi nhìn xem Phật chi. Nói xong, hắn vậy không để ý tới như cũ đang thét gào hống, như toàn từ dưới đất đứng thẳng lên Âu Dương Thâm Lam, trực tiếp chỉ lên trời địa liên minh nội bộ bước đi. Hoa Bán Hạ nhìn thoáng qua Âu Dương Thâm Lam, cắn răng một cái, bật điệu theo sau cho Dương Huyền Chân dẫn đường. Ha ha, ta liền biết này Âu Dương Thâm Lam đụng tới Dương công tử, lập tức muốn gặp nạn. Dương công tử thực sự là bá đạo vô song, một câu có thể nhường nguyên tiên quỳ xuống. Âu Dương Thâm Lam trước mặt mọi người cho Dương công tử quỳ xuống, thánh tử mặt mũi coi như là mất hết. Về sau cho dù về đến Âu Dương thế gia, vậy không ngẩng đầu được lên, rốt cuộc không thể đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Hừ, ai bảo ánh mắt hắn dài đến đỉnh đầu, không coi ai ra gì đâu. Hắn hoàn toàn chính là tự làm tự chịu. Hắn chẳng qua là thánh nhân chuyển thế mà thôi, liền dám lớn lối như thế, há không biết tại Dương công tử thiên quân chi tư trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Dương công tử cho Âu Dương Thâm Lam gieo cỡ nào cấm chế, thế mà lợi hại như thế. Lão phu cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Dương Huyền Chân vừa đi, rất nhiều tu sĩ liền sôi nổi xuống lại tại Thiên Địa Liên Minh cửa vào, đối với Âu Dương Thâm Lam chỉ trỏ trỏ, còn có không ít người phát ra thoải mái tiếng cười. Cũng có tu sĩ vội vã rời khỏi Thiên Địa Liên Minh, buôn tẩu tứ phương, muốn đem Âu Dương Thâm Lam quỷ gối nơi này thông tin truyền bá ra ngoài, hoặc là bán hơn một cái giá tốt. Chết tiệt. Âu Dương Thâm Lam bị mọi người tượng nhìn xem giống như con khỉ bây xem, không khỏi khí huyết dâng lên, một gương mặt đỏ bừng lên. Hắn đường đường Âu Dương thế gia cự đầu thánh tử, Lam thánh chuyển thế, có uy danh hiển hách, vô luận là ở đâu trong cũng bị tôn kính. Với mặt hất hàm sai khiến, hiện tại lại bởi vì Dương Huyền Chân một câu, thì không thể không bị trên mặt đất, mà lại còn là quỳ gối trước mặt mọi người, tại Thiên Địa Liên Minh cửa vào loại này dòng người lượng cực lớn địa phương. Đây quả thực là không cách nào hình dung, vô cùng đục nhã cung ngất ức, đây nhường hắn hình thần câu diệt còn muốn tới khó chịu. Âu Dương Thâm Lam cũng không nén được nữa, một ngụm nịch huyết cuồn phún mà ra, ngửa mặt lên trời phát ra tê tâm liệt phế của ngống, Dương Huyền Chân, ngươi khinh người quá đáng. Ta Âu Dương thế ra rất nhiều trưởng lão cùng ta cùng nhau đi tới Đại Thương Cổ Châu, trong đó còn có Thái Thượng trưởng lão Âu Dương Thiếu Cung. Bọn hắn cũng đi Hoàng Khí Lâu. Chẳng mấy chốc sẽ tới Thiên Địa Liên Minh tham gia đấu giá hội, đến lúc đó ngươi tuyệt đối phải chết không yên lành. Còn có các ngươi những thứ này xuất sinh không bằng thứ gì đó, dám chế rêu ta, các ngươi sẽ triệt để dẫn phát ta Âu Dương Thế Gia lửa giận, diệt các ngươi cả nhà. Cái gì? Âu Dương Thiếu Cung thì trong Đại Thương Cổ Châu. Lần này nguy rồi, chạy ngay đi. Âu Dương Thâm Lam lời nói vừa ra, rất nhiều người sắc mặt đột biến, lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Bọn hắn cũng nghe qua Âu Dương Thiếu Cung uy danh, đối phương thế nhưng một tôn trong truyền thuyết thánh nhân, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu là đối phương đích thân tới, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị đối phương trong nháy mắt bóp chết trăm ngàn lần. Làm hạ thì có thật nhiều nhân cả kinh mặt không còn chút máu, như từng cái chim sợ cảnh quăng chạy trối chết, cũng không dám lại lưu ở nơi đây bây xem. Lại nhìn tiếp, mệnh đều muốn hết rồi. Cái gì cho má Âu Dương Thiếu Cung? Như hắn dám tới Thiên Địa Liên Minh tìm ta, cũng giống vậy phải quỳ dưới. Giọng Dương Huyền Chân vang lên, cả kinh rất nhiều chạy trốn cao thủ kém chút từ không trung một đầu ngã xuống đi, cũng thiếu chút đem Âu Dương Thâm Lam cho sạch chết. Bọn hắn đều nghe được cái gì? Dương Huyền Chân lại còn nói muốn để một vị thánh nhân quỳ xuống. Một sáng những lời này truyền vào Âu Dương Thiếu Cung trong tai, lấy đối phương đường đường thánh nhân chi tôn, nếu không đến cùng Dương Huyền Chân liều mạng, còn không bằng tìm viên đậu hũ đâm chết được rồi. Lần này Dương Huyền Chân coi như là triệt để cùng Âu Dương Thiếu Cung không chết không thôi. Một hồi long tranh hổ đấu không thể tránh được. Chẳng qua rất nhiều người cũng không cho rằng Dương Huyền Chân có thể đấu qua được một tôn chân chính thánh nhân. Dương Huyền Chân năng lực chém giết đỉnh phong nguyên tiên là một chuyện, đối đầu một tôn thánh nhân lại hoàn toàn là một chuyện khác. Tại thánh nhân trước mặt, dù là 1000 bản tôn, 100 triệu tôn nguyên tiên, hoặc là bản thánh, cũng tuyệt không phải địch. Thánh nhân nhất niệm liền có thể xóa bỏ tất cả. Âu Dương Thâm Lam chính là cho rằng như thế, hắn lần nữa phát ra thét giải, "Dương Huyền Chân, chờ xem, ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt." Cùng lúc đó, Thiên Địa Liên Minh chỗ sâu một phương trong quốc gia, một nam một nữ đang kịch liệt tác chiến. Ở vào hạ vị là một vị dâu dài lão giả, tên là Tư Độ Kiên, người cũng như tên, già nhưng vẫn cường mãnh. Hắn chính là nơi đây Thiên Địa Liên Minh phân đà người tổng phụ trách, có thánh tiên tu là, danh xưng tiên thánh. Phía trên thì là một vị phong vận dư âm lão phụ, tên là Hoa Lạc Hồng, chính là Hoa Thần Cung phó cung chủ, là một vị bản thánh. Hai người cũng nhận được phía dưới truyền đến tin tức, hiểu rõ Thiên Địa Liên Minh lối vào sự việc, thế là ngưng lẫn nhau giao phong. Hoa Lạc Hồng thở hổn hển nói, chúng ta muốn hay không ra tay cởi ra Dương Huyền Chân cho Âu Dương Thâm Lam gieo xuống cấm chế, nhường hắn không muốn quỷ. Đợi lát nữa Âu Dương Thiếu cùng đến, trận này mâu thuẫn chỉ sợ cũng sẽ triệt để không cách nào điều hòa, Dương Huyền Chân cũng có thể sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó hắn bị Âu Dương Thiếu cung giết chết tại chúng ta Thiên Địa Liên Minh bên trong, chúng ta như thế nào hướng thái nhất môn bằng giao? Tư Đồ Kiên đục ngầu ánh mắt rơi vào quỷ sát ở Thiên Địa Liên Minh ngưỡng cửa Âu Dương Thâm Lam trên người, dường như đang suy tư điều gì, trên trán nếp nhăn cũng nhăn thành một cái chữ xuyên, cuối cùng lắc đầu, không cần, Âu Dương Thiếu cung có thể không làm gì được Dương Huyền Chân. Hoa Lạc Hồng kinh ngạc nói, cái này làm sao có khả năng? Với lại sự việc phát sinh ở chúng ta Thiên Địa Liên Minh bên trong, nếu không ra mặt hòa giải, chúng ta sẽ đắc tội Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thế Gia chúng ta còn đắc tội nổi. Tư Đồ Kiên nói xong cũng không tiếp tục nôn, chỉ là ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Âu Dương Thâm Lam. Vì hắn thánh nhân cảnh giới tu vi, vậy mà đều nhìn không thấu Dương Huyền Chân tại trên người Âu Dương Thâm Lam thi triển thủ đoạn gì, năng lực sứ đối phương bị hoại không dậy. Điều này đại biểu nhìn Dương Huyền Chân chắc chắn không phải đơn giản như vậy. Như hắn ra tay giải cứu Âu Dương Thâm Lam, chẳng khác nào là đứng ở Dương Huyền Chân mặt đối lập, nói không chừng lại trêu chọc tới chân chính đại phiệt bái. Dương công tử ngay cả Âu Dương Thiếu Cung loại kia thánh nhân cũng không sợ, thực sự là khí phách vô song. Ngài nói muốn mua nửa bước cấp bậc hoàng giả Phật chi. Trước đó không lâu vừa vặn có một vị đại nhân vật khai quật ra viễn cổ một tôn Phật thành di chỉ, ở trong đó đạt được không ít Phật chi, giao cho ta Thiên Địa Liên Minh ra tay đấu giá, chỉ có chúng ta nơi này tiền tự hào phòng đấu giá mới có thể mua được. Thiên Địa Liên Minh chỗ sâu, Hoa Bán Hạ tại phía trước cho Dương Huyền Chân dẫn đường, lấy lòng mà cười cười. Nàng cũng không dám lại tự cho là thông minh, tỏa ra mị hoặc chi thuật, như toàn câu dẫn Dương Huyền Chân. Vậy liền mang ta đi phòng đấu giá. Là Dương Huyền Chân theo Hoa Bán Hạ xuyên qua qua tầng tầng tựa như tổ ong tinh bích hệ, từng cái thế giới, cuối cùng đi tới một cái to lớn bên trong phòng đấu giá. Nơi đây cũng không có nhìn thấy người người nhốn nháo cảnh tượng, mà là từng cái hoa lệ bao xương. Dương công tử, lần đấu giá này nửa bước cấp bậc hoàng giả Phật chi, sẽ có không ít cấp bậc thánh nhân đại nhân vật tới trước, cạnh tranh rất kịch liệt. Hoa Bán Hạ đem Dương Huyền Chân đưa vào chữ thiên số 15 trong dạng, nhắc nhở một câu, thì tự động lui ra ngoài. Dương Huyền Chân bốn phía dò xét, này bao xương chi thượng bị thiết trí nào đó cấm chế cường đại, có thể phòng ngừa người khác thăm dò. Đối với hắn mà nói lại thùng rông kêu to. Hắn mở ra chủ thể chi nhãn, ánh mắt xuyên thấu ra ngoài, điều tra nhìn cái khác bao xương, liền thấy rất nhiều bên trong bao xương giống tuyết. Này rất bình thường, đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu, khách hàng không tới chẳng, còn phải đợi một chút thời gian. Hắn từng gian bao xương tra xét, đột nhiên dường như phát hiện gì rồi thú vị đồ vật, tự tiếu phi tiểu nói, lần này dù chưa đạt được đồ đẳng chi quán, lại năng lực ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ, hay là rất đáng. Hắn ở đây chữa thiên nhị hào bên trong bao xương, lại nhìn thấy một cái hạ giới người quen. Chương 480, phơi sáng, 1, chương 480, phơi sáng. Một, Thiên Địa Liên Minh chữ Thiên Nhị Hào bên trong bao xương, có một người đứng chắp tay. Người này thân xuyên bạch y liễu, đầu đội một đỉnh áo choàng, vì lụa trắng che giấu, để người nhìn không rõ ràng khuôn mặt. Trên tay hắn cầm một ngụm trường kiếm, thân kiếm trắng toát như tuyết, ngay cả chuôi kiếm đều là màu trắng, toàn thân không chứa một tia tạp chất. Màu trắng người, màu trắng kiếm, mũ che màu trắng, khiến cho hắn cả người nhìn lên tới càng thêm không nhiễm trần thế, giống một tôn hành tẩu ở nhân gian bậc đế, dường như lúc nào cũng có thể sẽ theo gió quay về. Nhưng hắn cũng không trở lại, cứ như vậy yên lặng đứng vững, trước sau như một, dường như đang chờ người nào. Ở hai bên người hắn hai bên, còn cung kính đứng vững vàng hai tôn hôn thân áo giáp dày đặc, ngay cả đầu lâu đều bị áo giáp bao trùm, chỉ đem một đôi mắt bại lộ tại bên ngoài chiến sĩ. Này hai tôn áo giáp chiến sĩ ngực khắc họa nhìn thiên đỉnh đánh dấu, rõ ràng là thiên đỉnh thần hộ pháp tướng. Cần biết, thiên đỉnh trừ ra đếm chi không rõ lớn nhỏ cơ cấu bên ngoài, còn bồi dưỡng được đủ loại cỗ máy chiến tranh, này thần hộ pháp chấp nhận là một cái trong số đó. Thần hộ pháp đem từng cái cũng có nguyên tiên hoặc là bán thánh cảnh giới tu vi, chỉ có tại thiên đình bên trong địa vị cực cao hạng người mới có thể chỉ huy thần hộ pháp đem làm việc. Hiện tại này áo trắng người áo choàng bên cạnh thì có hai tôn thần hộ pháp đem nghe lệnh, đến tột cùng là bực nào thân phận. Kéo kẹt, chữ thiên nhị hào cửa bao xương bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, một vị mặt mũi hiền lành lão giả đi đến. Lão giả chính là lần hội đấu giá này người chủ trì, tên là Tư Đồ Phá Hải, một vị hàng thật giá thật bán thánh. Chúng ta gặp qua sát lục chi tử đại nhân. Tư Đồ Phá Hải sau lưng còn đi theo không ít người, thuần một sắc nguyên tiên cao thủ, đều là thiên địa liên minh chấp sự, theo hắn cùng nhau hướng áo trắng người áo choàng hành lễ. Theo bọn hắn trong miệng lời nói không khó nghe ra, áo trắng người áo choàng đúng là một vị sát lục chi tử. Nghe đồn rằng, sát lục chi tử chính là thiên đình sát lục tiên quân giới trướng đệ tử, cư trú ở sát lục điện. Nghe nói mỗi một vị sát lục chi tử đều là do thiên địa trong vô tận sát khí ngưng tụ mà sinh. Từ một phương diện khác tới nói, sát lục chi tử so với lôi đế thiên quân giới trướng thần ngục chấp pháp đệ tử khiến cho nhân sợ hãi, bởi vì bọn họ là chuyên môn chấp trưởng sát lục mà tồn tại, từng cái đều là cực kỳ hung tàn vô thượng thiên tài. Thiên đình thần ngục đệ tử chấp pháp khắp nơi diếu võ dương oai, phách lối tên tuổi có thể nói là mọi người đều biết. Sát lục chi tử lại rất khiêm tốn, dường như không có gì tồn tại cảm. Tình hình chung dưới, bọn hắn cũng sẽ không ra tay, chỉ khi nào ra tay, chính là lôi đỉnh bạc quân, thây nằm trăm vạn. Đây là có tiền lệ. Truyền thuyết tại mấy chục vạn năm trước, có một cái không thua gì vũ hóa môn thế lực lớn tên là Thập Hoàng Thần Cung, này trong phái có một vị hoàng giả âm thầm đối với giết chóc thiên quân nói năng lỗ mãng, trêu đến sát lục chi tử dốc toàn bộ lực lượng, vây công 10 hoàng cung. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, 10 hoàng cung trên dưới chục tỷ đệ tử, mấy trăm vị thái thượng trưởng lão, thập đại hoàng giả, hết thảy tử vong, thi thể đều bị sát lục chi tử treo ở 10 hoàng cung trên cây cột. Thậm chí ngay cả 10 hoàng cung cung chủ cũng không ngoại lệ, người này thế nhưng thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả. Từ đó có thể thấy, sát lục chi tử khủng bố cỡ nào. Cũng là từ đó về sau, thập vạn đại châu bên trong các thế lực cũng không dám lại khinh thường sát lục chi tử. Tư Đồ Phá Hải, các ngươi cầm đám kia nửa bước hoàng giả Phật dầu chân ra đây đấu giá, hẳn là không biết nhà ta sát lục chi tử chính cần đám kia Phật chi tu luyện. Ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là nghĩa là gì? Lẽ nào ngươi nghĩ đắc tội sát lục điện? Bên trái một tôn tiên đỉnh thần tướng ánh mắt bất thiện, chằm chằm vào Tư Đồ Phá Hải lạnh giọng quát tháo. Nghe thấy lời ấy, Tư Đồ Phá Hải cùng phía sau hắn chúng thiên địa liên minh cao tầng cũng mặt hiện khó coi chi sắc. Vị này thần tướng trực tiếp cho bọn hắn cài lên một đỉnh trùm mũ, sát lục điện còn không phải thế sao bọn hắn có thể đắc tội nổi? Bất quá bọn hắn tới đây, chính là phải giải quyết việc này. Tư Đồ Phá Hải vội vàng phủ nhận, chúng ta sao dám đắc tội sát lục điện? Chẳng qua đấu giá Phật chi, người trả giá cao được, đây là ta thiên địa liên minh quý củ. Áo trắng người áo choàng lại ngắt lời hắn, Tư Đồ Phá Hải, ngươi không cần căng thẳng, ta cũng không phải là muốn ép mua các ngươi Phật chi. Hắn lại nhìn về phía bên trái thần tướng nói ra, còn có ngươi, ta cùng thiên địa liên minh làm ăn, muốn làm ăn nói chuyện làm ăn, chớ có gây khó cho người ta. Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, như thi nhân đọc thơ, để người không tự chủ được sinh ra một loại dễ chịu cảm giác. Đa tạ sát lục chi tử đại nhân thông cảm chúng ta. Tư Đồ Phá Hải cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tới vị này sát lục chi tử, cũng không giống ngoại giới đồn đãi như vậy không hề nhân tính. Ừm, lần này cùng ta cạnh tranh nửa bước hoàng giả Phật chi đối thủ cũng có ai? Sát lục chi tử mở miệng lần nữa. Cái này, Tư Đồ Phá Hải vô cùng do dự, hướng người khác lộ ra khách nhân khác thông tin, làm trái thiên địa liên minh quý củ. Nhưng nếu không nói, hắn lại muốn được tội thiên đình sát lục điện, hậu quả rất nghiêm trọng. A lần này tham dự bán đấu giá cao thủ có rất nhiều, chí ít đều là vương giả cấp trong thế lực nhân. Căn cứ ta thiên địa liên minh lấy được thông tin, thân phận tối cao, thực lực đạt tới thánh tiên cảnh giới đại nhân vật, có Nam Cung Thế Gia Nam Cung Thương Tâm, Âu Dương Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão Âu Dương Thiếu Cung, Vũ Nhạc Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão Ngụy Tông Sư, Thiên Đình Thần Ngục đội chấp pháp Thánh Tử Thần Trần Đông. Đáng người. Tại hai đại thiên đình thần tướng giết người ánh mắt nhìn gần dưới, Tư Đồ Phá Hải bất đắc dĩ, đành phải đem lần này tham dự đấu giá mấy cái đại nhân vật nói ra. Áo trắng người áo choàng sau khi nghe xong cũng không có cái gì phản ứng, cầm trường kiếm ngón tay vẫn luôn trầm ổn hữu lực. Ít khi, hắn mở miệng tiễn khách, "Ừm, ta biết rồi, các ngươi cũng ra ngoài đi." "Đúng." Tư Đồ Phá Hải thi lễ một cái, cùng mọi người chuẩn bị rời khỏi bao xương. Lúc này, một vị nữ chấp sự hướng áo trắng người áo choàng lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, "Sát lục chi tử đại nhân, tham gia đấu giá hội đại nhân vật còn có một cái, là vậy quá một môn thánh tử Dương Huyền Chân." Hắn đã đến chàng, bây giờ đang ở số 15 bên trong bao xương. "Cái gì? Dương Huyền Chân?" Áo trắng người áo choàng như bị kinh phong phát tác, toàn thân kịch liệt co rúm lên. "Sát lục chi tử đại nhân, ngài làm sao vậy?" Hai tên thiên đình thần tướng giật mình, chuẩn bị một trái một phải đỡ lấy áo trắng người áo choàng. Tư Đồ Phá Hải và thiên địa liên minh chấp sự dừng chân lại, sôi nổi quay đầu lại dùng ánh mắt kinh nghi nhìn áo trắng người áo choàng. "Có chuyện gì vậy? Vì sao vừa nhắc tới Dương Huyền Chân, vị này như thi nhân sát lục chi tử liền như thế thất thố?" Theo bọn hắn biết, vị này sát lục chi tử thế nhưng từ hạ giới phi thăng lên tới. Tại hạ giới loại kia linh khí thiếu thốn nơi, ngay cả tu luyện tới trường sinh bí cảnh đều vô cùng gian nan, chỉ cần có thể phi thăng lên tiên giới người, cũng không có chỗ nào mà không phải là có đại nghị lực, đại khí vận tuyệt thế hùng tài, có thể nói tiền đồ bất khả hà lượng. Nhưng bây giờ vị này áo trắng người áo choàng biểu hiện, không khỏi cũng quá kém cỏi a. Thế này sao lại là cái gì sát lục chi tử, rõ ràng là một đầu bị kinh sợ con thỏ. "Ta không sao." Áo trắng người áo choàng trong thời gian cực ngắn khôi phục chấn định, ra hiệu hai cái thiên đỉnh thần tướng lui ra. Hắn trầm mặc ít khi, dường như ấp ủ tốt tâm trạng, đầu lâu 45 độ ngước nhìn bao xương mái vòm, ánh mắt giống như xuyên việt rồi thời quang trường hạ, về đến xa xôi quá khứ. Dương Huyền Trân, thực sự là một cái để người hoài niệm tên A. Năm đó tại hạ giới lúc, người này nhiều lần cùng ta tranh phong, ta cùng hắn chiến đến 3000 đại thế giới biên hoang cũng bất phân thắng bại, chưa từng nghĩ thời gian thay đổi thế dịch, đi vào tiên giới lại lần nữa gặp nhau, chúng ta có lẽ có số mệnh bên trong duyên phận. Trường phong phơ phất, quét vạn dặm, năm tháng rằng già, cố nhân vẫn như cũ. Dương Huyền Trân, không biết ngươi là có hay không còn nhớ ta. Áo trắng người áo choàng yếu ớt thở dài, cảm khái ngàn vạn, dường như nhớ lại đoạn kia khó mà ma diệt cao chót vót năm tháng, lại có loại anh hùng tiếc anh hùng hương vị. Nghe được hắn lời này, Tư Đồ Phá Hải cùng Thiên Địa Liên Minh tất cả mọi người một hồi giật mình. Chẳng thể trách áo trắng người áo choàng nghe được Dương Huyền Trân tên sau sẽ phản ứng như thế đại. Nguyên lai Dương Huyền Trân cũng là từ hạ giới phi thăng lên tới, hai bên còn từng là quen biết cũ, giữa lẫn nhau không có ai biết ân oán tình kiều. Chương 480, phơi sáng 2. Chương 480, phơi sáng 2. Như thế là có thể giải thích Dương Huyền Trân vì sao tại diệt sát Triệu Lôi Đỉnh trước kia bừa bãi vô danh, lại cho dù ai cũng điều tra không ra hắn quá khứ tất cả sự tình. Mọi người lại nhịn không được thổ thức. Vị này áo trắng người áo choàng có thể cùng Dương Huyền Trân nhiều lần giao phong mà bất phân thắng bại, lại là cỡ nào phong thái vô song. Chẳng phải là nói áo trắng người áo choàng vậy có thiên quân chi tư? Tâm niệm đến đây, mọi người toàn thân chấn động. Nhìn tới bọn hắn lúc trước hay là xem thường vị này áo trắng người áo choàng. Mọi người ở đây cảm thán thời khắc, áo trắng người áo choàng một nhưng quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài dạp, dường như nhìn thấy ở vào số 15 bên trong bao xương Dương Huyền Trân, ở bị cười như điên, ha ha, hôm nay được gặp năm đó cố nhân, ta rộng mở trong sáng. Từ nay về sau, ngày này lại che không được mắt của ta, đất này lại chôn không ở tâm ta, này tiên giới chúng sinh lại cản không được ta ý. Ta đã mở trừ ra vô địch đường, sao lại cần lại mượn Phật trì đột phá? Thoáng chốc thiên địa mất tiếng, chỉ có áo trắng người áo choàng tiếng cười dài quanh quẩn không dứt, xứ mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt, không một không vì hắn mà say mê. Áo trắng người áo choàng quá bất phàm. Hiu. Tại tất cả mọi người tràn đầy rung động trong ánh mắt, áo trắng người áo choàng trường kiếm trong tay tùy ý quét qua, một đạo hàn quang bắn ra, như bạch hồng quán nhật, chia cắt đại đạo, giải phẫu âm dương, đánh ra nhất đạo đường hầm không thời gian. Chúng ta đi. Áo trắng người áo choàng phân phó hai đại thiên đình thần tướng một tiếng, muốn vừa bước một bước vào đường hầm không thời gian trong. Tư Đồ Phá Hải cùng chúng thiên địa liên minh cao tầng lại một lần bị áo trắng người áo choàng cường đại cùng thoải mái cho rung động thật sâu, đều thầm than hắn kiếm thuật vô song, tương lai bất khả hạn lượng. Bịch. Đột ngột, một tiếng vật nặng rất xuống đất tiếng vang lên lên, ngắt lời tất cả mọi người suy nghĩ. Có chuyện gì vậy? Mọi người sững sờ, bận điệu theo tiếng nhìn lại, đã thấy áo trắng người áo choàng trước kia trường kiếm nằm ở trên mặt đất. Bị áo trắng người áo choàng phất tay chém rách ra thời không thông đạo cũng biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà bên trong bao xương chẳng biết lúc nào thêm một người. Đó là một ước chừng 20 tuổi thanh niên nam tử, thân thể thẳng tắp, có chống trời chi thế, một khuôn mặt không nói ra được anh tuấn, giống tạo hóa chi kỳ tác. Thanh niên nam tử đứng ở chỗ nào, trên người cũng không có tỏa ra nửa phần vì thế, có thể mọi người vừa nhìn thấy hắn, trong lòng thì sinh ra một loại người này chính sừng sững tại vạn đạo chi cuối cùng, quan sát cảm giác của mình. Tại thanh niên nam tử trước mặt, bọn hắn nhỏ nhặt không đáng kể, phảng phất sông hàng một hạt cát. Thanh niên nam tử này, rõ ràng là Dương Huyền Trân. Tại thiên địa này trong liên minh nhìn thấy hạ giới cố nhân, hắn tự nhiên muốn ra đây chào hỏi. Dương công tử, ngươi như thế nào? Tư Đồ Phá Hải ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, muốn hỏi Dương Huyền Trân tới đây muốn làm gì, lại bị một hồi đang đang đang tiếng bước chân ngắt lời. Hắn quay đầu nhìn lại, áo trắng người áo choàng toàn thân như run rẩy tựa như run rẩy, đồng thời không dừng lại hướng về sau lùi gấp. Cuối cùng lui đến bao xương một góc, áo trắng người áo choàng mới dừng thân hình, nhưng thấy thế nào đều giống như một cái bị nhân ngắt lời của sống chó hoang. Có chuyện gì vậy? Tư Đồ Phá Hải cùng chúng tiên địa liên minh chấp sự lại là sững sờ, bao gồm hai cái chuẩn bị quát tháo Dương Huyền Trân thiên đình thần tướng cũng ngây ngẩn cả người. Không phải nói áo trắng người áo choàng cùng Dương Huyền Trân là quen biết đã lâu, từng bất phân thắng bại, lại đồng dạng có thiên quân chi tư sao? Vì sao thấy một lần Dương Huyền Trân xuất hiện, hắn giống như chuột thấy mèo, e ngại thành bộ dáng này? Ngươi vừa nãy cho thấy vô thượng phong thái đâu? Ngươi đường đường sát lục chi tử, sát lục thiên quân người thừa kế, như thế làm dáng lại còn thể thống gì? Không sao, các ngươi sát lục chi tử đại nhân là nhìn thấy ta vị lão bằng hữu này về sau quá kích động. Dương Huyền Trân hướng mọi người khoát tay, lập tức từng bước một đi về phía góc áo trắng người áo choàng. Ngươi nói có phải không a, Mạnh Thiếu Bạch? Không sai, cái này áo trắng người áo choàng chính là Mạnh Thiếu Bạch. Kia áo choàng năng lực ngăn cách thần niệm cùng pháp lực, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay hắn chân diện mục. À, ta không phải cái gì Mạnh Thiếu Bạch, ngươi nhận là người, cho ta nhanh chóng lui lại, bằng không sát lục thiên quân sẽ không bỏ qua ngươi. Mạnh Thiếu Bạch lời nói không có mạch lạc tiêu to, tựa một đầu sắp bị chém giết heo. Dương Huyền Trân thật là đáng sợ, từng đem hắn cùng Hoa Thiên Đô trở thành hai cái đầu người cầu, lại tại trong đầu của bọn họ gieo xuống một loại cực đoan tà ác thần thông, sau đó đem bọn hắn giam giữ tại một cái chật hẹp cầu trong lồng. Lại sau đó, một cái dạ hắc phong cao buổi tối, Hoa Thiên Đô đem hắn. Này trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối, cho dù đi vào tiền giới, cũng thường xuyên bị ác mộng quấn quanh. Mãi đến khi gần đây, hắn ở đây chúng sát lục chi tử trùng trổ hết tài năng, đạt được sát hoàng trọng điểm bốn chồng, mới tạm thời quên đi đoạn kia khuất nhục lịch sử. Nhưng ngay tại mấy ngày trước đây, hắn đột nhiên đạt được Dương Huyền Trân ngay tại Thái Nhất Môn, lại một kích chém giết Triệu Lôi Đỉnh thông tin, bị cả kinh tâm thần có chút không tập trung, cho dù không ngủ được cũng liên tục làm mấy ngày ác mộng, nhiều lần lúc tu luyện cũng kem chút tẩu hỏa nhập ma. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản là không có cách lại tiếp tục tu luyện, thế là tới thiên địa trong liên minh muốn mua sắm một nhóm vật chi, khu trừ Dương Huyền Trân trong lòng hắn lưu lại tâm ma. Được chứ có khéo hay không, hắn vừa đến đã đụng phải Dương Huyền Trân. Mạnh Tiếu Bạch có thể nói là không may cực độ. Phải không? Thế nhưng ta nhận ra ngươi. Dương Huyền Trân trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười nhàn nhạt, nhưng Mạnh Tiếu Bạch trong lòng càng thêm khủng hoảng. Dương Huyền Trân, ngươi cho ta dừng bước. Lẽ nào ngươi muốn cùng Sát Lục Điện đối nghịch hay sao? Hai đại thiên đình thần tướng phản ứng, sôi nổi giận dữ, đột nhiên lướt ngang mà tới, muốn ngăn cản Dương Huyền Trân. Hô! Dương Huyền Trân nhẹ nhàng thổi ra một hơi, hai tên thiên đình thần tướng thân thể trực tiếp biến thành hư vô. Từ ngực. Thấy cảnh này, Tư Đồ Phá Hải đám người sôi nổi cuồng nuốt nước bọt, cảm thấy không rét mà run. Dương Huyền Trân thực lực lại đây trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ, một hơi liền đem hai tôn bán thánh cho thổi chết. Ầm. Dương Huyền Trân không có quản Tư Đồ Phá Hải đám người phản ứng ra sao, lấy tay đặt tại Mạnh Thiếu Bạch đỉnh đầu, mũ che màu trắng lập tức anh tặng, một tấm trắng bệnh được không có chút huyết sắc nào thiếu niên khuôn mặt bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Van cầu ngươi đừng có giết ta a. Mạnh Thiếu Bạch hoảng sợ thét lên, ra sức dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Yên tâm, chúng ta là lão bằng hữu, làm sao lại như vậy giết ngươi đâu. Dương Huyền Trân cười lấy, trên bàn tay hiện ra vòng xoáy, không dừng lại hấp thu Mạnh Thiếu Bạch tinh khí trong cơ thể. Một cái mắt, Mạnh Thiếu Bạch toàn thân tinh khí liền bị hắn hút khô, biến thành một bộ tê liệt trên mặt đất, chảy xuống hai hàng khuất nhục nước mắt ra bọc xương. Rất tốt. Dương Huyền Trân kiểm tra một chút từ trên thân Mạnh Thiếu Bạch lấy được chiến lợi phẩm, trên mặt mỉm cười càng tăng lên. Mạnh Thiếu Bạch trên người lại chừng 96 cái vương giai linh mạch, có thể chịu được một tôn uy tín lâu năm thánh nhân toàn bộ tài sản. Khoản tài phú này vừa vặn có thể giải quyết hắn không vương giai linh mạch đấu giá Phật chi lửa xém lông mày. Không sai, Dương Huyền Trân lần này tới Thiên Địa Liên Minh mua sắm Phật chi, trên người một cái vương giai linh mạch đều không có mang. Về phần lần trước theo hư chi cực chỗ nào lấy được 30 đầu vương giai linh mạch, sớm đã bị hắn luyện hóa. Linh mạch cấp 1 ngược lại là có không ít, đều là thái nhất môn các thánh tử cùng trưởng lão đưa tới cho hắn quà tặng. Nhưng mua sắm nửa bước cấp bậc hoàng giả Phật chi, linh mạch cấp 1 khẳng định là không đủ. Hiện tại cũng không buồn. Dương Huyền Trân cất kỹ linh mạch, vậy không để ý tới Thiên Địa Liên Minh mọi người, thân hình lóe lên, biến mất tại chữ Thiên Nhị Hào bên trong bao xương. Cho đến hắn triệt để rời khỏi, Tư Đồ Phá Hải bọn người mới dám há mồm thở dốc. Rồi mới đem Dương Huyền Trân thông tin tiết lộ cho Mạnh Thiếu Bạch vị kia nữ chấp sự, càng là hơn trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, toàn thân co quắp không thôi. Bọn hắn hiện tại cũng có chút lý giải, Mạnh Thiếu Bạch vì sao như vậy e ngại Dương Huyền Trân. Cái này căn bản liền không phải nhân. 484 hôm nay chương tiết mới xảy ra chút vấn đề 484. Hôm nay chương tiết mới xảy ra chút vấn đề hôm nay viết chương tiết mới có chút vấn đề, phải lớn sửa một cái, còn chưa sửa tốt, mọi người không cần chờ, ngày mai sẽ bổ sung chương 481, phô chương, 1, chương 481, phô chương. Một, chúng thiên địa liên minh cao tầng cuồng thở hổn hển một hồi lâu khí, vẫn cảm giác lòng còn sợ hãi. Ít khi, Tư Đồ Phá Hải mở miệng đánh vỡ trầm mặc, đấu giá hội sắp bắt đầu, các ngươi cũng đi tiếp đãi cái khác đến khách nhân đi. Được. Mọi người thu thập tâm trạng, quay người hướng bao xương lối ra bước đi. Hôm nay thế nhưng có không ít đại nhân vật muốn tới tham gia đấu giá hội, bạn không thể thờ ơ à. Chết rồi. Đột nhiên có người phát ra một tiếng như dã thú thét lên, đem tất cả mọi người giật mình. Thét lên là một vị nữ tử, nàng mặt mày tái nhợt, giống như gặp được cái gì cực độ đáng sợ vật. Một vị dáng người khôi ngô chấp sự ngăn lại thân hình, trợn mắt nhìn nữ tử này tức giận nói: "Hoa Linh Vận, ngươi như thế nào cả kinh một mới?" Hoa Linh Vận chỉ về đằng trước trên mặt đất run giọng nói: "Nàng, nàng chết rồi." "Ai chết rồi?" Mọi người sững sờ, bận điệu theo Hoa Linh Vận ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước bao xương góc, Mạnh Thiếu Bạch bên cạnh nằm ngửa một người. Này rõ ràng là lúc trước lấy lòng Mạnh Thiếu Bạch cái đó nữ chấp sự, tên là Hoa Nhụy. Nàng lúc này ngón thân cứng ngắc, nửa phần khí tức cũng không có, một tấm nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt cực hiện giữ tận bặm mẻo, hai con mắt cá chết trắng dã, giống lệ quỷ. Nàng đây là chết không nhắm mắt. Nàng khi nào chết? Ai giết nàng? Trái tim của mọi người cũng hung hăng khẽ nhăn một cái, chỉ cảm thấy sống lưng của mình cốt trung túa ra hàn khí. Hoa Nhụy lại chết rồi. Chết được như thế không hiểu ra sao, vô thanh vô tức, bọn hắn ai cũng chưa từng phát hiện nửa phần tiếng động. Khôi Ngô chấp sự bật thốt lên, lẽ nào là Dương Huyền Chân làm? Hẳn là hắn. Tư Đồ Phá Hải nặng nề gật đầu. Những người khác nghĩ lại, cũng nghĩ thông trong đó khớp nối. Hoa Nhụy tuyệt đối là Dương Huyền Chân giết chết. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoa Nhụy lúc trước đem Dương Huyền Chân hành tung tiết lộ cho Mạnh Thiếu Bạch. Có thể Dương Huyền Trân cũng quá lớn mật, trước đó giết chết hai đại thiên đỉnh thần tướng không nói, thiên đỉnh cách nơi này trời cao hoàng đế xa, không làm gì được hắn. Nhưng nơi này chính là Thiên Địa Liên Minh nội bộ, Dương Huyền Trân cũng dám trực tiếp diệt sát một vị chấp sự, chẳng khác gì là không đem Thiên Địa Liên Minh để vào mắt. Bọn hắn từng nghe nói Dương Huyền Trân đánh một trận chu diệt Vũ Hóa Môn hơn 20 vị thánh tử, động một tí đem người chụp thành bánh thịt, ngay cả Nanh Hoàng con riêng cũng dám giết chết, là vô pháp vô thiên loại người hung ác, bây giờ nhìn tới quả nhiên không giả. Hoa Linh vừa nói, Dương Huyền Trân công nhiên hành hùng, chúng ta muốn hay không đi số 15 bao xương tìm hắn hỏi tội? Nghe được nàng lời này, trong lòng mọi người phát lạnh, vội vàng bước nhanh rời xa, sợ nàng bị Dương Huyền Trân giết chết lúc máu tươi đến trên người mình. An nói linh tinh. Tư Đồ Phá Hải sắc mặt của biến, đưa tay chính là một cái tát phiến tại Hoa Linh Vận trên gương mặt, đem nàng tát lăn trên mặt đất, nổi giận nói: "Hoa Nhụy bán khách nhân thông tin, phá hủy chúng ta Thiên Địa Liên Minh quy củ, Dương công tử giết nàng là thay chúng ta thanh lý môn hộ, có tội gì?" "Hoa Linh Vận, ngươi thế mà nghĩ lấy bán trả ơn?" Hoa Linh Vận đánh run một cái, vận điệu trở mình mà lên, hướng Dương Huyền Trân vị trí số 15 bao xương phương hướng nói ra: "Thiếp thân bị mỡ heo chẻ tâm, không lựa lời nói, nhìn Dương công tử thứ tội." Tư Đồ Phá Hải một tát này, cuối cùng là đem nàng này cho đánh thức. Dương Huyền Trân một hơi có thể thổi chết hai đại bản thánh, thực lực chỉ sợ có thể so với một tôn chân chính thánh nhân. Thánh nhân bực này tồn tại, phóng tầm mắt tất cả thập vạn đại châu cũng vượng mao lân giác, có thể xưng vang dội cổ kim. Lại thêm Dương Huyền Chân kiểu này vô pháp vô thiên tính cách, ở đâu là nàng Hoa Linh Vận có thể chỉ trích cùng Hưng Sư vấn tội. Chỉ sợ người nàng còn chưa tới số 15 bao xương, liền bị Dương Huyền Chân cho giết chết. Thậm chí không chỉ có là Hoa Linh Vận, Tư Đồ Phá Hải đám người chỉ sợ đều muốn bị liên lụy, hết thảy chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Còn nữa, Dương Huyền Chân giết chết Hoa Nhụy, chắc hẳn Kiên Thánh đã được đến thông tin. Hoặc là Kiên Thánh ánh mắt đã chú ý đến nơi này, nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Điều này đại biểu nhìn cái gì không cần nói cũng biết. Tóm lại, Dương Huyền Chân cho dù làm ra lại khác người sự việc, cũng không phải bọn hắn năng lực quản. Hơi đi sai bước nhầm một bước, chính là một chữ chết. Thấy hồi lâu cũng không có động tĩnh, Dương Huyền Chân dường như không cùng Hoa Linh Vận so đo ý nghĩa, Tư Đồ Phá Hải thở phào nhẹ nhõm, ta muốn đi gặp mặt Kiên Thánh đại nhân. Các ngươi tìm một chỗ đem nhị hoa chôn. Là. Mọi người gật đầu đồng ý, vậy vị này sát lục chi tử lại nên xử trí như thế nào? Khôi Ngô chấp sự chỉ vào trên mặt đất hấp hối Mạnh Thiếu Bạch hỏi. Mạnh Thiếu Bạch cảnh giới đã rơi xuống đến thần thông bí cảnh, đây tiên giới vừa ra đời hài nhi cũng còn nhỏ yếu hơn, liền đứng lên cùng nói chuyện cũng làm không được. Hắn chỉ có thể gian nan chuyển động trong mắt, trông mong nhìn qua Tư Đồ Phá Hải, hy vọng hắn có thể đem chính mình đưa về thiên đỉnh. Chỉ cần có thể về đến sát lục điện, hắn chưa hẳn không có Đông Sơn tái khởi ngày. Đem hắn đưa về thiên đỉnh đi. Tư Đồ Phá Hải một câu, cuối cùng nhường Mạnh Thiếu Bạch trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Như đối phương đem hắn ném đến thiên địa liên minh ngoại, kia tùy tiện một cái chó hoang đều có thể đem hắn cắn chết. Số 15 bên trong bao xương. Dương Huyền Chân ngồi đối diện một vị dâu dài lão giả, chính là nơi đây thiên địa liên minh người tổng phụ trách, Kiên Thánh Tư Đồ Kiên. Tư Đồ Kiên thở dài nói, Dương công tử thực lực thật là làm cho lão phu nhìn mà than thở, tương lai nhất định có thể biến thành cái thứ hai thai nạn thiên quân. Dương Huyền Chân uống một ngụm trà, không mặn không nhạt nói, Tư Đồ đại bạn, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tư Đồ Kiên cười khan một tiếng, là như vậy, ta chỗ này có một khối đá nhìn không thấu, có thể thỉnh Dương công tử giúp đỡ xem xét. Trên người hắn bay ra một khối bồ đoàn hình tròn tảng đá, bay đặt ở giữa hai người trưởng án bên trên. Dương Huyền Chân nhìn lại, tảng đá kia mặt ngoài rêu xanh loang lổ, có một cỗ lịch sử tang thương xa xưa hương vị, như là một khối cổ hóa thạch. Tảng đá chính giữa thì mơ hồ ẩn chứa chí tôn chi tiên khí tức, lại rêu xanh hạ tảng đá hoa văn bên trên, thẩm thấu ra tiên tiên đại đạo ảo diệu, giống như từng có một vị chí tiên hoàng giả ngồi ngay ngắn trên đó ngộ đạo. Này rõ ràng là một khối chân quý hoàng giả ngộ đạo thạch, phía trên ẩn chứa đại đạo chí lý, tu sĩ ngồi ngay ngắn trên đó tu luyện làm ít công to. Thứ đơn giản như vậy, hơi có chút nhãn lực người đều nhìn ra được công hiệu. Tư Đồ Kiên thân làm thánh nhân, lại còn nói nhìn không thấu, muốn Dương Huyền Chân giúp hắn xem xét. Khối đá này ta đã quan thấu, Tư Đồ đạo bạn mời trở về đi. Dương Huyền Chân trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Đa tạ Dương công tử cho ta mặt mũi này. Tư Đồ Kiên đứng thẳng lên, cười lấy hướng Dương Huyền Chân chắp tay, quay người rời đi bao xương. Mà khối kia chân quý hoàng giả ngộ đạo thạch vẫn như cũ lẳng lặng cất đặt tại trường án bên trên, hắn dường như từ bỏ. Hai người hình như vậy ngầm hiểu ý nghĩa là gì? Rất đơn giản, Tư Đồ Kiên sở dĩ tới đây, chính là muốn đem khối này hoàng giả ngộ đạo thạch đưa cho Dương Huyền Chân, hy vọng hắn đừng lại trong thiên địa liên minh náo sự. Dương Huyền Chân nhận lấy hoàng giả ngộ đạo thạch, thì đại biểu hắn đã đáp ứng việc này, sẽ không lại giết lung tung nhân, nhường đấu giá hội có thể thuận lợi tổ chức xuống dưới. Kỳ thực Dương Huyền Chân cũng không có lại giết người ý nghĩa, đối với Tư Đồ Phá Hải đám người, hắn không để ý Mạnh Thiếu Bạch sống hay chết, hắn thì càng không thèm để ý người này vĩnh viễn cũng không thể nào đuổi được cước bộ của hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, Mạnh Thiếu Bạch trên người có rất lớn khí vận, sẽ không dễ dàng tử vong, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ nhận đến một đại nhân vật là nghĩa phụ. Đến lúc đó có thể biến thành kinh nghiệm của hắn bảo. Đợi đến Mạnh Thiếu Bạch ngày nào bạo không ra kinh nghiệm, mới là đối phương chân chính tử kỳ. Tư Đồ Kiên ngược lại là hào phóng, loại này giá trị không ít bảo vật nói tiễn thì tiễn, không hổ là đại thương nhân. Dương Huyền Chân cảm khái một chút. Đây coi như là cái ngoại ý muốn niềm vui. Hắn trực tiếp ngồi ngay ngắn ở hoàng giả ngộ đạo trên đá, bắt đầu tu luyện. Ầm ầm. Một tôn hoàng giả hư ảnh hiện tại Dương Huyền Chân phía sau, từng đầu đại đạo sen lẫn hoa văn nối liền thành một tấm thần đồ, ở trên đỉnh đầu trôi nổi không chừng. Thần đồ chi thượng hiện ra càn khôn xa tắc, lê dân bách tính, tiên tiên bắt quái đủ loại đồ hình, rủ xuống một cỗ huyền ảo khí tức thẩm thấu vào Dương Huyền Chân thể nội. Dương Huyền Chân hai tay liên tục biến hóa, khi thì đánh ra thẩm phán chi thường, khi thì thi triển ra đấu thần không gian, và tương lai vô thượng đấu chiến pháp môn bên trong chiêu thức. Hắn ở đây cẩn thận trải vuốt đấu chiến thiên các loại biến hóa. Hắn lần này tới Đại Thương Cổ Châu, thứ nhất là vì tìm kiếm đồ đằng chi quán hải cốt, thứ hai thì là vì đạt được Phật chi, tu luyện nhanh hơn tương lai chi vô thượng đấu chiến pháp môn tiến độ. Đấu chiến pháp môn cùng lực lượng pháp môn có rất lớn khác nhau. Chương 481, phô trương 2, chương 481, phô trương 2, lực lượng pháp môn chỉ cần có đầy đủ tài nguyên là có thể không hạn chế thức tỉnh hạt nhỏ, từ đó thu hoạch được tương ứng các loại biến hóa. Hãy theo nhìn Dương Huyền Chân thực lực ngày càng tinh thâm, tuyệt đại đa số biến hóa uy năng cũng sẽ đi theo nước lên thuyền lên, căn bản không như vĩnh sinh trong thế giới thần thông tiên thuật bình thường, cần tích lũy tháng ngày tu luyện mới được. Nhưng mà đấu chiến pháp môn bên trong biến hóa lại khác biệt, mỗi một loại biến hóa đều muốn Dương Huyền Chân tu luyện mới có thể tăng lên uy năng. Kỳ thực hắn đạt được tương lai chi vô thượng đấu chiến pháp môn thời gian còn rất ngắn, chỉ là hơi quen thuộc một chút, đều không có tu luyện thế nào qua. Cho dù là lần trước thi triển ra thẩm phán chi thường, chúa tể chi tượng, đấu thần không gian và biến hóa, đều chưa từng phát huy ra lớn nhất uy năng tới. Nhất là đấu thần không gian, nhất định phải thật tốt tu luyện. Phương pháp này có thể tạo dựng ra một phương độc lập với tiên giới ngoại lôi đài, đem địch nhân kéo vào trong đó, sứ địch nhân tu vi bị phương này không gian áp chế, suy yếu vô số lần, tăng phúc thực lực của mình vô số lần. Loại năng lực này quả thực là biến thái, như phối hợp đấu chiến thiên ý quyền, thiêu đốt thượng đế chi huyết, lại thêm vĩnh hằng thiên ca, Dương Huyền Chân toàn lực bạo phát xuống, chính mình cũng không biết chính mình sẽ cường đại đến trình độ nào. Hắn lâm vào cấp độ sâu trong tu luyện. Thời gian trôi qua, bên trong phòng đấu giá nhân dần dần nhiều hơn. Từng vị cường giả bị Thiên Địa Liên Minh các chấp sự tiếp dẫn vào từng gian tiên tự hào bên trong bao xương. Ngoại giới đồng dạng phi thường náo nhiệt. Theo thông tin truyền ra, Thiên Địa Liên Minh trước cửa trên quảng trường người đông nghìn nghịt. Thô sơ giản lược đoán chừng, nơi đây chỉ ít tụ tập hơn 1 tỷ tu sĩ, các loại tam giáo cửu lưu hạng người cũng có. Mọi người đối với Âu Dương Thâm Lam chỉ trỏ trỏ, hoặc trắng trợn chế giễu, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí còn có hai vị Dương Huyền Chân kẻ thù giấu ở cách đó không xa trong lầu tháp. Đây là hai cái phảng phất hoàng thân quốc thích nam tử trung niên, theo thứ tự là Thiên Đình Kim Cắt chi chủ cùng Thần Tiêu Đường chi chủ. Dương Huyền Chân từng tại Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ tiện tay chụp chết con của bọn hắn Kim Dục Diệt cùng Thần Tiêu Thái tử, bọn hắn có thể nói là hận Dương Huyền Chân tận xương, lúc nào cũng muốn báo thù. Đáng tiếc hai người cũng chỉ là tổ tiên, căn bản không làm gì được Dương Huyền Chân, chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Ngày hôm nay, chuyện này đối với cá mẹ một lứa vừa vặn trong Đại Thương Cổ Châu, nghe nói Dương Huyền Chân nhường Âu Dương Thâm Lam quỳ xuống, cùng với Vũ Nhục Âu Dương Thiếu Cung sự việc. Thế là hai người vội vã chạy tới, chuẩn bị nhìn xem Dương Huyền Chân bị Âu Dương Thiếu Cung xóa bỏ cho hay, cùng với thưởng thức Âu Dương Thâm Lam cho hề, thư giãn một chút chính mình vừa mới chết nhi tử trầm thống tâm trạng. Quả nhiên, bọn hắn vừa đến đã nhìn thấy Âu Dương Thâm Lam sắc mặt than chỉ, đem đầu lâu chôn sâu vào ngực, tựa một đầu báo cắt bên trong đà điểu. Người này quỷ gối Thiên Địa Liên Minh ngưỡng cửa, tiếng động còn náo loạn đến lớn như vậy, cho dù sau bị nhân giải cứu hồi Âu Dương thế gia, thất bại bóng tối cũng sẽ trưởng lưu tâm trùng, lưu lại vĩnh hằng chỗ bẩn, bị người đời phỉ nổ. Thậm chí càng bị Âu Dương thế gia cao tầng tức đoạt thánh tử vị trí, liệt vào sỉ nhục đối tượng. Cái này khiến Kim Cắt chi chủ cùng Thần Tiêu Đường chủ tâm tình thư sướng không ít, mất con thống khổ cũng tạm thời quên đi. Dương Huyền Chân, trên thế giới tại sao có thể có người ác độc như vậy người? Ngươi vô cớ hủy ta cả đời, và cung thánh lao tổ đến, ta muốn diệt ngươi Dương gia toàn tộc, huyết tẩy tất cả thái nhất môn, rửa sạch ngươi đem đến cho ta sỉ nhục. Âu Dương Thâm Lam trong lòng điên cuồng gào thét, oán độc tình lộ rõ trên mặt, gần như sắp mất lý trí. Ầm ầm. Giống như nghe thấy được tiếng lòng của hắn, Cửu Thiên chi thượng chợt có nhất đạo kinh lôi thanh nổ vang, dường như cái quái gì thế đang phát sinh đáng sợ va chạm mạnh. Hống, hống, hống. Lại có tiếng gào thét rung trời, như vạn thú buông đằng, kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà, xứ tất cả đại thương Cổ Châu kịch liệt lắc lư, rất nhiều tu sĩ đứng không vững. Khí thế thật là khủng bố. Vô số tu sĩ giật mình kinh ngạc, sôi nổi nỗ lực ổn định thân hình, ngẩng đầu ngước nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng chưa nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Mọi người đang hoài nghi thời khắc, một vị đỉnh phong nguyên tiên lão giả dường như phát hiện mánh khóe, kêu lên một tiếng, có cường giả tuyệt thế đến rồi. Hắn tiếng nói vừa dứt, thiên thượng mặt trời đột ngột tối sầm lại, giống như bị cái gì kinh khủng tồn tại cho một ngụm nuốt vào trong bụng. Rất nhanh lại có hay không tận tử kim quang mang lấp lánh thiên địa, lần nữa chiếu sáng tứ phương bát cực. Cỡ nào cường giả tuyệt thế, lại có uy thế như thế. Rất nhiều người vận khởi 12 phần thị lực hướng tử kim quang nguyên chỗ nhìn lại. Trong thoáng chốc, chỗ nào hình như có cựu luân tử kim sắc huy hoàng mặt trời hoành không xuất thế, hướng mặt đất thẳng rơi mà đến, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, đó là chín vầng mặt trời vẫn lạc. Như rơi vào mặt đất, chúng ta tiên giới thập vạn đại châu đều muốn sinh linh đồ thán, chúng ta xong rồi. Có người phát ra kinh hãi muốn tuyệt cùng hống. Rất nhiều người nghe vậy thốt nhiên biến sắc. Tiên giới mặt trời loại kia tồn tại, chí tiên hoàng giả đều không thể với tới, như rơi xuống, đừng nói thiên đỉnh dưới trướng thập vạn đại châu, chính là tất cả tiên giới đều muốn gặp nạn. Cũng may lúc này, đỉnh phong nguyên tiên lão giả mở miệng lần nữa, ổn định lòng người, "Sở tại, nơi nào có cái gì thái dương? Kia rõ ràng là chín đầu tử kim chân hống." Tử kim thật hống. Mọi người vội vàng vận chuyển thiên nhãn điều tra, quả nhiên như lão giả lời nói, cuối chân trời có chín đầu quái vật khổng lồ bốn chân đạp thiên, cuồn cuộn lao nhanh mà đến. Nay chín đầu quái vật khổng lồ trên cổ trường như sư tử bộ lông màu đỏ ngòm, toàn thân tràn đầy tử kim lân thiến, như thiên địa vạn kim đổ bê tông mà thành, tỏa ra mênh mông tử kim quang huy, đem mặt trời vàng rực cũng che giấu. T. Quả nhiên là trong truyền thuyết tử kim chân hống. Có người run rẩy thanh âm nói, những người khác cũng mặt mũi tràn đầy rung động. Tương truyền, tử kim chân hống chính là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy thái cổ dị chủng, tính tình hung ác điên cuồng vô song, uy thế ngập trời, chuyên môn vì thần long làm thức ăn, như tu luyện tới đỉnh phong, liền có thể đổ hoàng. Tại thời đại thái cổ, tử kim chân hống nhất tộc lưu lại uy danh hiển hách, xé rách man tộc, thôn phệ long tộc, vì thần tộc chi huyết tắm rửa, chiến tích huy hoàng đến nhường người đời run rẩy. Sau đó Hoa Thiên Quân nhường Hy Hoàng tiến về tử kim chân hống hang ổ, đem cái này thái cổ chủng tộc đều trấn áp, mang về thiên đỉnh vạn thú viên trùng, cung cấp tạo hóa tiên vương thưởng thức. Từ đó về sau, tử kim chân hống nhất tộc mai danh nhận tích. Có đồn đại xưng, như hôm nay đỉnh vạn thú viên trong tử kim chân hống đều vì số không nhiều, nơi này lại một chút xuất hiện chín đầu, lẽ nào là từ trong vạn thú viên chạy đến? Mau nhìn, kia chín đầu tử kim chân hống người bị thần liên, dường như lôi kéo một tòa cung điện. Phô trương thật lớn, không phải là thiên đình hoàng giả xuất hành. Loáng thoáng ở giữa, mọi người thấy chín đầu tử kim chân hống phía sau lôi kéo một tòa rộng rãi cung điện. Phía trên cung điện tiên khí tràn ngập, bảo quang đại hiện, khí thế bằng bạc, giống như cựu tiêu cung điện trên trời, thiên đế hành cung. Không phải thiên đình hoàng giả, mà là Âu Dương Thế Gia cung thánh xuất hành, ta từng đối với tòa này hành cung nhìn thoáng qua. Nghe nói Âu Dương Thế Gia cùng thiên đình quan hệ không cạn, nay chín đầu tử kim chân hống có lẽ là cung thánh từ thiên đình lấy được. Làm năm Âu Dương Thế Gia tổ tiên chính là thiên đình chuyên môn phụ trách tìm linh điểm huyệt tỏa long điện người, có một thân tìm kiếm linh mạch bản sự, lúc này mới có thể luyện chế ra tầm linh thiên bản, thành lập Âu Dương Thế Gia, vạn thế không suy. Càng ngày càng nhiều cao thủ thấy rõ ràng cuối chân trời cảnh tượng, mồm năm miệng mười nghị luận. Còn a, Vì phụ tuy vô pháp thế tay ngươi nhận Dương Huyền Trân, nhưng ngươi đang Thiên Chi Linh nhìn thấy không? Cung Thánh chẳng mấy chốc sẽ nhường hắn xuống dưới giúp ngươi. Kim Các Chi Chủ cùng Thần Tiêu Đường Chủ nước mắt tuôn đầy mặt. Cung Thánh lao tổ. Âu Dương Thâm Lam đột nhiên ngẩng đầu thét dài, trong mắt tràn đầy sắp được cứu vui sướng. Cung Thánh dường như nghe được hắn kêu gọi, chín đầu Tử Kim Chân Hống tăng tốc lao nhanh tốc độ, mấy hơi thở trong lúc đó, liền lôi kéo Cung Thánh Hành Cung mênh mông quần quần mà tới. Trên quảng trường đám người bạo động, cấp cho Cung Thánh Hành Cung nhường ra vị trí. Nhưng Cung Thánh Hành Cung cũng không hạ xuống, như cũng vắt ngang ở thiên cung, quan sát đại thương cổ châu. Hành cung lối ra vào hiện hàng chục nam tử trung niên, có khí vũ hiên ngang, có cầm trong tay trường kiếm, có ánh mắt bén nhọn bức nhân. Bọn hắn cũng đều là Âu Dương thế gia trưởng lão, cũng là cho Cung Thánh mở đường nhân vật. Chương 481, phô trương 3, chương 481, phô trương 3, Âu Dương Thâm Lam khẳng cả giọng hướng 10 người kia kêu to, cầu chư vị trưởng lão thay ta làm chủ, nhường Dương Huyền Chân vậy quỷ gối nơi này nhận hết lăng nhục, lại đem hắn giết chết. Hừ, Dương Huyền Chân dám nhục nhã ta Âu Dương thế gia, kinh động Cung Thánh lao tổ tự mình giáng lâm, tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ngươi Âu Dương Thâm Lam mất hết gia tộc mặt mũi, đồng dạng tội ác tày trời, sau khi trở về, ta sẽ đem ngươi biếm tiến cửu lũ luyện ngục, vinh thế thoát thân không được. Một người trong đó mặt như phủ băng, thân hình khẽ động, đáp xuống Âu Dương Thâm Lam trước mặt. Hắn lấy tay hướng Âu Dương Thâm Lam bả vai chụp tới, muốn đem chi nắm bắt được đứng thẳng lên. Đây là Âu Dương thế gia tuyệt đại cao thủ, Âu Dương Đan. Tu vi đến gần vô hạn tại bản thánh, tuyệt đối có thể bài trừ Dương Huyền Chân. Có người khẳng định nói, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Âu Dương Đan bắt lấy Âu Dương Thâm Lam bả vai, lại bất kể hắn dùng lực như thế nào, đều không thể đem đối phương nhấc lên. Kia Dương Huyền Chân quả thực thật sự có tài. Âu Dương Đan mặt hiện dị sắc, muốn vận chuyển tuyệt thế thần thông cưỡng ép làm, lại chợt thấy một cỗ kỳ dị lực lượng từ Âu Dương Thâm Lam trên bờ vai truyền lại vào tay mình tâm. Sau đó Âu Dương Đan còn đến không kịp phản ứng, cả người thì mất khống chế, ủy gối thiên địa liên minh ngưỡng cửa, cùng Âu Dương Thâm Lam song song. Lần này Âu Dương Thâm Lam trên mặt vui mừng triệt để đọc lại. Tại sao có thể như vậy? Âu Dương Đan trên mặt hiện ra khó có thể tin nét mặt. Hắn lại cứu Âu Dương Thâm Lam không thành, bị hắn thể nội phong ấn lực lượng cho chấn áp. Một màn như thế cũng làm cho vây xem mọi người mở rộng tầm mắt, giữa sân bộc phát ra ngập trời xôn xao thành. T. Âu Dương Đan bậy quỷ. Không phải nói Dương Huyền Chân bèn bèn tại trên người Âu Dương Thâm Lam lưu lại một đạo phong ấn sao? Sao có thể đem Âu Dương Đan chấn áp? Dương Huyền Chân lẽ nào có thể sánh ngang thánh nhân? Thế nhưng hắn mới tu luyện mấy ngày a. Hừ, Âu Dương thế gia lúc này cuối cùng là gặp được hàng cứng, để bọn hắn bình thường ngang ngược cản rỡ. Mọi người bàn luận xôn xao. Dám chỉ trích ta Âu Dương thế gia, chết không có gì đáng tiếc. Cung Thánh Hành Cung cửa vào chúng Âu Dương thế gia trưởng lão đều mặt hiện khó xử, trong đó một vị cầm trường kiếm nam tử sừng sững hét lớn, đột nhiên huy kiếm quét qua. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo kiếm quang khuấy động cửu châu, hướng vừa rồi nghị luận tất cả mọi người chém xuống. A a a. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, vô số tu sĩ bị chém thành thịt nát, huyết vũ lên đen. Thiên địa liên minh ngoại máu chảy thành sông, chết thảm tu sĩ đạt tới mấy vạn khoảng cách, trong đó không thiếu tổ tiên cường giả. Âu Dương thế gia trưởng lão trực tiếp giết người, không hề cố kỵ, đây là cỡ nào hung tàn. Lại này người xuất thủ tu vi so với kia Âu Dương Đan cao hơn nhiều lắm, là một tôn hàng thật giá thật bản thánh. Trong lúc nhất thời, giữa sân vô số người đều câm như hến, trong lòng sinh ra vô biên sợ hãi. Một đám rất rưởi. Nam tử cầm kiếm bệ nghệ tứ phương, khinh thường cười lạnh, Dương Huyền Chân tiểu nhi bố trí ra chỉ là phong ấn, tại trước mặt bản tọa thùng rông kêu to. Nói xong, hắn muốn chỉ lên trời địa liên minh cửa vào hạ xuống, giải cứu Âu Dương Thâm Lam cùng Âu Dương Đan hai người. Ken ken ken. Từng tiếng chuông vang đột nhiên từ thiên địa liên minh trong truyền ra, du dương cuộn cuộn, xuyên kim liệt thạch. Được nghe tiếng chuông, nam tử cầm kiếm dừng chân lại, quay người đối mặt Cung Thánh Hành Cung hành lễ, lao tổ, thiên địa liên minh tổ chức đấu giá hội muốn bắt đầu. Ừm. Cung Thánh Hành Cung trong truyền gia nhất đạo trẻ tuổi âm thanh, lập tức cửa điện mở rộng, một vị ước chừng 20 tuổi nam tử từ đó đi ra. Nam tử phong thần tuấn lãng, một đôi mắt trung để lộ ra tang thương cùng thâm thúy, quanh thân còn cuốn vô tận hỗn độn hào quang, cực điểm uy nghiêm thần thánh. Hắn trong lúc hành tẩu, tất cả mọi người có loại ảo giác, hắn phảng phất giống như siêu thoát tại vạn thế bên ngoài, không thuộc về thiên giới. Âu Dương thiếu cung. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra một cái đồng dạng tên. Giữa sân không còn có một người dám phát ra mảy may âm thanh, giữa thiên địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Âu Dương Thâm Lam cùng Âu Dương Đan cũng cúi đầu thấp xuống, ai cũng không dám lên tiếng. Ta muốn đi cạnh tranh vật chi, các ngươi đem hai tên phế vật kia thể nội phong ấn thời ra. Âu Dương thiếu cung thanh âm bình tĩnh băng lên, người đã từ thiên địa liên minh mái vòm rơi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Siêu, siêu, siêu. Âu Dương thiếu cung vừa đi, lại có ba đạo nhân ảnh từ thiên bên cạnh lướt đến thiên địa liên minh chi đỉnh, lóe lên liền biến mất. T, lại có ba tôn thánh nhân đến, tựa hồ là Ngũ Nhạc Thần Tông Ngụy Tông sư, Thần Ngục Chấp Pháp Thánh Tử Thần Chấn Đông, cùng với Nam Cung Thế Gia Tỉnh Thánh Nam Cung Thương Tâm. Ta nghe nói Thần Chấn Đông đệ đệ Thần Chấn Nam bị Dương Huyền Chân giết chết, bây giờ Dương Huyền Chân thì tại bên trong Thiên Địa Liên Minh, lần này hắn chỉ sợ không tốt thu tràng. Đối mặt Thần Chấn Đông cùng Âu Dương Thiếu Cung hai đại thánh nhân, Dương Huyền Chân cho dù có ba đầu sáu tay vậy chắp cánh khó thoát. Ta đã nói rồi, tiểu này vô pháp vô thiên người dù là tư chất lại cao hơn, vậy sống không lâu dài. Mọi người khiếp sợ Âu Dương Thế Gia trưởng lão hung uy, không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể lẫn nhau truyền âm giao lưu. Phần lớn nhân thở dài trong lòng, cho rằng Dương Huyền Chân đối mặt hai đại thánh nhân, dù là cường đại tới đâu đều không thể thoát nạn. Đấu giá bắt đầu. Thiên Địa Liên Minh nội bộ phòng đấu giá địa trung, xuất hiện một cái vòng tròn đồng tâm tựa như quốc gia, chủ trì bán đấu giá Tư Đồ Phá Hải thì đứng ở quốc gia trung ương nhất. Trước người hắn nổi lơ lửng ba miệng sát khí kinh thiên màu tím nhuyễn kiếm, thao thao bất tuyệt giới thiệu. Đây là một bộ tuyệt phẩm tiên khí, có thể tạo thành kiếm trận, thập phần cường đại. Mà rất nhiều trong dạ thẩm thấu xuất thần niệm, ở trên cao nhìn xuống Tư Đồ Phá Hải trong tay trước kia tuyệt phẩm tiên khí nhuyễn kiếm, tranh nhau dùng linh mạch ra giá. Dương Huyền Chân đối với bộ kiếm trận này không có hứng thú, chưa từng ra giá, vẫn đang ngồi ngay ngắn ở ngộ đạo trên đá tu luyện. Kiếm trận rất nhanh liền bị nhân chụp đi. Liên tiếp xuống mấy chục món vật đấu giá, Dương Huyền Chân cũng từ đầu đến cuối không có ra tay. Hắn ở đây các loại, và đấu giá hội chuẩn bị kết thúc. Chắc hẳn mọi người đều biết, ta Thiên Địa Liên Minh hôm nay muốn bán đấu giá áp trục vật chính là một vị nửa bước hoàng giả Phật chi. Kia Phật nhập diệt sau đó, thi thể bị bán được ta Thiên Địa Liên Minh, lại bị chúng ta nấu luyện xuất thần dầu. Giọng Tư Đồ Phá Hải rõ ràng. Bạch. Một chiếc dập tắt thanh đồng đăng từ giữa không trung dâng lên, phiêu phủ ở trước người hắn. Này ngọn thanh đồng đăng mười phần cổ lão, tại cây đèn chi thượng, một vũng dầu hạt cải tràn lên bọn sóng. Ông. Ngọn đèn bị hắn nhóm lửa, bấp đèn thượng tách ra thiên thang Phật quang, phía trên xuất hiện từng tuấn Phật, đều mở miệng tụng kinh, chính là Phật môn thất truyền đã lâu kinh văn. Dương Huyền Chân mở mắt ra, cẩn thận lắng nghe. Này mỗi một câu kinh văn đều bị hắn tâm thần sung sướng, phiền não toàn bộ tiêu tán, như muốn đã đến một loại đại hoan hỷ, bình phục linh, đại thành chỉ toàn cảnh giới. Hắn tu luyện đấu chiến pháp môn tốc độ cũng lần nữa tăng tốc mấy bậc, có chút khó hiểu chỗ rộng mở trong sáng, mơ hồ có chủng lĩnh ngộ dấu hiệu. Là cái này dùng Phật chi tu luyện chỗ tốt. Kỳ thực tu hành giới có loại cách nói, theo tu vi càng cao, tu sĩ tâm ma rồi sẽ càng nặng. Tu sĩ bình thường mặc dù có thể vì dùng pháp lực ngăn chặn tâm ma, chỉ khi nào tu luyện tới thời khắc mấu chốt, nhất là lúc độ kiếp, trong tâm linh đủ loại tâm tình tiêu cực rồi sẽ bạo phát ra, dẫn đến tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Điển hình nhất, một ví dụ, chính là Phật môn Thiên Quân Thiện Ác Tịnh Vương Phật. Nay Phật làm năm vì tu luyện thiện ác hai lòng đại pháp, vì thiện ác là niệm, vì lưỡng nghi thành đạo, lại nhận một việc xung kích tâm thần, cuối cùng tinh thần phân liệt, lâm vào điên cuồng, không phân tốt xấu lung tung giết người. Cuối cùng vẫn là Phật giới rất nhiều cổ Phật liên thủ phía dưới, mới đem thiện ác Tịnh Vương Phật trấn áp xuống. Cho nên nói, làm năm thiện ác Tịnh Vương Phật nếu là dùng Phật chi đến phụ trợ tu luyện, tuyệt đối năng lực giảm bớt thật nhiều tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ. Nửa bước cấp bậc hoàng giả Phật chi ngọn đèn một chiếc, giá khởi điểm 20 cái vương giai linh mạch. Giọng Tư Đồ Phá Hải vang vọng tứ phương. 21, 22. Rất nhanh, Phật chi ngọn đèn giá cả liên tục tăng lên. 60 cái. Dương Huyền Chân vừa định ra giá, sát vách chữ thiên số 16 bên trong bao xương chuyển ra nhất đạo nho nhã trung mang theo bi thương âm thanh, trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi có thừa. Ánh mắt của hắn xuyên thấu bao xương cấm chế, liền thấy sát vách trong dạ đứng vững một vị nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng đứng chắc tay, dung nhan tuyệt thế, quả thực có thể khiến muôn dân điên đảo, cho dù so với Dương Huyền Chân cũng chỉ kém một chút mà thôi. Chỉ tiếc, nam tử trường mái đầu bạc trắng, lại thêm nét mặt bi thương buồn khổ, có loại bi thương tại tâm chết, ruột gan đứt từng khúc hương vị. Đột nhiên, nam tử tựa hồ là cảm giác được cái gì, một đôi mắt hướng phía Dương Huyền Chân nhìn lại. Hắn thế mà nhìn thấy Dương Huyền Chân. Chương 482, phục sinh đi, người yêu của ta. 1. Chương 482, phục sinh đi, người yêu của ta. 1. Dương Huyền Chân hiểu rõ, sát vách số 16 trong dạng vị này tóc trắng phơ nam tử tên là Nam Cung Thương Tâm, chính là Nam Cung thế gia nhân vật truyền kỳ, cũng là tiên giới thập đại mỹ nam tử một trong, trong đời không biết đem nhiều thiếu nữ tử mê được thần hồn điên đảo, người đời xưng là tình thánh. Người này sở dĩ được xưng là tình thánh, là bởi vì hắn có một đoạn rộng làm người biết tình sử. Nghe nói tại trăm vạn năm trước, Nam Cung Thương Tâm cùng Thần Châu Tịnh Thổ bên trong một vị thần vương công chúa hoàng phủ phi vụ yêu nhau rất sâu đậm, tình đây kim kiên, là tiên giới công nhận thần tiên quý nữ, tiện sát người bên ngoài. Làm sao trời có gió mưa khó đoán, một lần bất ngờ sứ hoàng phủ phi vụ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, lệnh Nam Cung Thương Tâm thâm thụ đả kích, vạn niệm câu diện, từ đây phong tâm quả yêu, từ chối bất kỳ cô gái nào, lại không cùng khác phái tiếp xúc, cả đời không cưới, bởi vậy mới cái tình thánh xưng hảo. Nam Cung thế gia thì là Nam Bộ Châu bên trong chúa tể tuyệt đối, thế lực mạnh, cùng Hiên Viên, Âu Dương, Độc Cô, Công Dương, cùng với sáng tạo Thiên Địa Liên Minh tư đồ. Ba thế gia đặt song song, thuộc về Thiên Quân đạo thống phía dưới mạnh nhất thế gia. Dương Huyền Chân, ngươi có thể nhìn thấy ta. Nam Cung Thương Tâm thần mục như điện, cùng Dương Huyền Chân cách không đối mặt, giọng nói kinh ngạc mà không mất đi đau khổ. Tức khắc Dương Huyền Chân giống như đặt mình vào tại tịch mịch vào cuối mùa thu, có loại thương tâm được ruột gan đứt từng khúc cảm giác. Hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nhàn nhạt hỏi lại, ta vì sao không thể nhìn thấy ngươi? Lời này vừa nói ra, liền xua tán đi Nam Cung Thương Tâm mang tới cố kia xảo sạc bi thương tâm ý cảnh. Nam Cung Thương Tâm quả thực cường đại, tu luyện mang mang càn khôn chí tôn phiêu miểu đại thuật, tu vi đã đạt tới thánh nhân tuyệt đỉnh, chỉ kém một cơ hội liền có thể lĩnh ngộ ra chí tôn hoàng giả chi đạo, tấn thăng đến nửa bước hoàng giả, thậm chí thẳng tới chân chính chí tiên hoàng giả chi cảnh. Hắn một cách tự nhiên tản ra cố này ý cảnh, hoặc nói là đúng tình chấp nghiệm, không phải bình thường người có thể tiếp nhận, bất kỳ cái gì một tôn thánh nhân bị bao phủ, chỉ sợ đều sẽ có loại tâm bị xuyên qua, tình bị chém đứt ảo giác. Sau đó trở nên đây Phật môn khổ hạnh tăng còn muốn không gần nữ sắc, đây cửa nát nhà tan người còn muốn tới đau đến không muốn sống. Nhưng Dương Huyền Chân tâm tính cứng cỏi, cho dù chỉ là nhất đạo phân thân, tu vi cũng không thua ở Nam Cung Thương Tâm mảy may, chiến lực bạo phát xuống càng có thể đem miểu sát, há lại sẽ bị hắn ảnh hưởng. Ngươi là rất có ý nghĩa người trẻ tuổi, đáng tiếc a. Nam Cung Thương Tâm nét mặt tự hỉ tự bi, nhắc tới trên bàn vỏ rượu ngửa đầu được một hớp. Rượu này một nửa hồng, một nửa xanh, màu đỏ ẩn chứa vạn trượng hồng trần, làm cho người mê say, màu xanh là giống tre xanh bích ngọc, tượng trưng trời nói. Hồng trần thiên đạo đều ở trong rượu. Dương Huyền Chân nói, đáng tiếc cái gì? Nam Cung Thương Tâm nói, thiên địa này trong liên minh có hai người, một tên là Âu Dương Thiếu Cung, một tên là Thần Chân Đông, đều là thánh nhân, cũng là ngươi chi sinh tử đại địch. Nhưng ngươi người đang ở hiểm cảnh mà không biết, một thân kinh thế thiên phú đem hóa thành hư không, đây không phải đáng tiếc là cái gì? Dương Huyền chợt cười, quả thực vô cùng đáng tiếc, vậy ta phải nên làm như thế nào mới có thể biến nguy thành an? Nam Cung Thương Tâm vẻ mặt thành thật, lập tức rời khỏi Thiên Địa Liên Minh, hoặc có xa vời sức sống. Ta nếu không rời khỏi đâu? Thập tử vô sinh. Ta còn có hay không cái khác bảo mệnh cách? Ngược lại là có một cái. Nam Cung Thương Tâm do dự ít khi, trịnh trọng nói, ngươi có thể cùng ta làm một giao dịch, chỉ cần giao dịch đạt thành, ta liền ra tay bảo đảm ngươi một mạng. Mà ngươi, chỉ cần tương lai tu vi cao hơn, tấn kiến thai nạn thiên quân đại nhân lúc, thay ta hướng hắn hỏi một chuyện là đủ. Dương Huyền Chân giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn cho ta hỏi thai nạn thiên quân như thế nào mới có thể lĩnh ngộ ra thiên quân chi đạo? Nam Cung Thương Tâm toàn thân chấn động, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Dương Huyền Chân năng lực một lời bạch trần trong lòng của hắn suy nghĩ. Hắn ánh mắt tĩnh mịch, nhìn Dương Huyền Chân một hồi lâu, thản nhiên nói, không sai, từ hoàng phủ phi vụ sau khi chết, ta bế quan khổ tu hơn trăm bạc trở, vẫn luôn không cách nào lĩnh ngộ ra chúa tể chính mình vận mệnh chân chính huyền cơ. Ta đời này tuyệt đối không cam tâm chỉ làm một cái chí tiên hoàng giả. Ta Nam Cung Thương Tâm, muốn làm thì làm kia đánh vỡ tất cả thiên địa quy tắc hạn chế, mặc cho vô số hỗn độn kỷ nguyên thay đổi cũng tuyên cổ vĩnh tồn, có thể đem nhân theo trong dòng sông lịch sử phục sinh vô thượng tiên quân. Thiên chi quân vương. Nam Cung Thương Tâm âm thanh trầm thấp, lại dường như tại ngửa mặt lên trời gào thét, phản phất đang hướng người đời chứng minh quyết tâm của mình. Dương Huyền Chân nghe ngóng hiểu rõ. Này Nam Cung Thương Tâm sở dĩ tới Thiên Địa Liên Minh, hoàn hảo có khéo hay không ngay tại hắn sắp bách, có thể cũng không phải là muốn cạnh tranh kia nửa bước cấp bậc hoàng giả Phật chi. Người này không được bao lâu có thể tu thành chí tiên hoàng giả, thiên địa đồng thọ cảnh giới cũng có rất lớn hy vọng, nửa bước hoàng giả Phật chi đối nó tác dụng không lớn. Hắn mục đích thực sự là tìm hắn. Vì ngoại giới truyền đi xôn xao sùng sục, hắn có thiên quân chi tư cho nên hắn xác suất lớn lại nhận thai nạn thiên quân coi trọng, tương lai triệu kiến hắn vào thiên đỉnh. Cho nên Nam Cung Thương Tâm muốn cùng hắn làm một cái gọi là giao dịch, lại từ thai nạn thiên quân chỗ nào đạt được thiên quân chi đạo, cuối cùng biến thành chân chính thiên quân. Theo thiên giới cổ lão đạo kinh ghi chép, chỉ có trong truyền thuyết thiên quân mới có thể khiến người chết đi trở về. Biến thành thiên quân sau đó, Nam Cung Thương Tâm là có thể đem năm đó chết đi người yêu sống lại. Đây là chấp niệm của Nam Cung Thương Tâm. Nhưng chỉ là một giới thánh nhân, thì vọng tưởng đạt được thiên quân chi đạo, Dương Huyền Chân cũng không biết hình dung như thế nào người này. Cái này tựa một cái ba ngày đói chín bữa ven đường tên ăn mày, nói mình muốn leo lên cựu ngũ chí tôn bảo tọa bình thường, cỡ nào không thực tế. Chỉ cần ngươi đáp ứng giao dịch với ta, ta thậm chí có thể giúp ngươi xóa bỏ Âu Dương Thiếu Cung cùng Thần Trấn Đông, lại đem trên thân hai người tất cả bảo vật cũng cho ngươi, giết chết hai người hậu quả ta cũng dốc hết sức gánh chi, làm sao? Ta giết thánh nhân như giết gà, ngươi không cần hoài nghi ta thực lực. Thấy Dương Huyền Chân không nói, Nam Cung Thương Tâm một bước tiến lên trước, đầu lâu hướng lên hạ ra một phát, tất cả thiên khung cũng giống bị hắn đạp ở dưới chân, hiện ra cực đoan kinh khủng tu vi, sự tự tin mạnh mẽ tâm. Hắn không tin Dương Huyền Chân sẽ từ chối. Dương Huyền Chân đối với cái này khịt mũi coi thường, hai cái thánh nhân thôi, chúng ta có thể giải quyết, không cần ngươi tương trợ. Chẳng qua ngươi là hiếm thấy si tình trùng, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta liền cho ngươi một cái thành tiểu thiên quân cơ hội, phục sinh người yêu của ngươi. Nam Cung Thương Tâm thực lực không kém, đây hư chi cực loại đó thánh nhân cường đại hơn nhiều, tiềm lực vậy lớn, nếu bị hắn sử dụng, ngược lại là có thể cho hắn xử lý một số chuyện. Thần phục với ngươi. Nam Cung Thương Tâm ngơ ngẩn, ngay lập tức ha ha cười như điên, ngươi chỉ là có thiên quân chi tư, cũng không phải là chân chính thiên quân, người loại tư chất này vật mặc dù cổ kim hiếm thấy, lại không phải không có. Như hoàng phủ thế gia, mục giã thế gia, cũng có tư chất không kém gì của ngươi thiên tài. Ngươi trẻ tuổi, chờ ngươi tu luyện tới thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, có thể cùng ta bình khởi bình tọa lúc lại nói kiểu này khoác lác đi. Dương Huyền Chân lắc đầu bật cười, không tiếp tục để ý Nam Cung Thương Tâm, người này không đáng giá hắn lãng phí nữa miệng lưỡi. Hắn nhìn về phía dưới phòng bán đấu giá. Hắn cùng Nam Cung Thương Tâm giao lưu trong khoảng thời gian này, Phật chi ngọn đèn đã đấu giá mấy vòng, đạt đến 72 cái vương giai linh mạch kinh người giá cả. 73 cái vương giai linh mạch. Chữ thiên số 5 trong dạng truyền gia nhất đạo cứng cấp hữu lực âm thanh. Dương Huyền Chân ánh mắt xuyên thấu bao xương nhìn lại, đó là một vị khuôn mặt rõ ràng lão giả, xem xét chính là nhân vật cấp bậc tông sư. Lão giả trên đỉnh đầu có tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên dị tượng, mơ hồ kết thành một tòa ngũ nhạc thần phong. Căn cứ thánh tử lệnh bài bên trong thông tin biểu hiện, lão giả tên là Ngụy tông sư, chính là Ngũ Nhạc Thần Tông thái thượng trưởng lão. Ngũ Nhạc Thần Tông thì là cái không thua gì Vũ Hóa môn thế lực lớn, kỳ tông chủ Nhạc Hoàng là thiên địa đồng thọ cảnh giới tồn tại. 74 cái. Chữ thiên trong một gian phòng truyền ra nhất đạo thanh âm lãnh khốc. Đây là một vị thanh niên mặc áo đen nam tử, hai tay ôm một hơi thế bén nhọn bức nhân thiên đao, thâm thúy trong hai mắt tỏa ra huyền ảo quan mang, nhìn lên tới 10 phần cao ngạo, tướng mạo cùng từng bị Dương Huyền Chân giết chết thần chân nam có chút tương tự. Hắn ấn đường đồng dạng có một đạo kia chớp trạng ấn ký, ẩn chứa quần quần lôi chi chân lý, có đánh tan thương khung bá đạo lực lượng, rõ ràng là thần mục chấp pháp thánh tử. Thần Trấn Đông. Dương Huyền Chân nhận ra cây nghiệt nam tử thân phận, rõ ràng là thần Trấn Nam huynh trưởng. Ta ra 75 cái. Chữ thiên tam hảo bên trong bao xương truyền ra giọng Âu Dương Thiếu Cung, khiến cho Dương Huyền Chân chú ý hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Chương 482, phục sinh đi, người yêu của ta. 2, chương 482, phục sinh đi, người yêu của ta. 2, tất nhiên thu tư đồ kiên chỗ tốt, hắn cũng không cần lại trong thiên địa liên minh độc thủ. Và đấu giá hội kết thúc, lại xử trí thần Trấn Đông cùng Âu Dương Thiếu Cung hai người không mượn. 76 cái. Hắn bắt đầu ra giá. 77 cái. 78 cái. Lại là một vòng mới cạnh tranh, ngọn đèn Phật chi giá cả đã tới 85 cái vương giai linh mạch. Ở đây 9 thành 9 người đều bị cái giá tiền này kinh đến, sôi nổi đánh lên chống lui quân. Ngay cả Ngụy tông sư chỗ bên trong Bao Xương cũng truyền ra một tiếng không cam lòng thở dài, rõ ràng là muốn từ bỏ. Điều này có thể so với vương giả cấp thế lực toàn bộ nội tình giá cả, cho dù là thánh nhân cũng không chịu được nổi. Có thể một ít cường đại thánh nhân có trên trăm đầu vương giai linh mạch tài nguyên, nhưng xuất ra hơn phân nửa xuất thân dùng để mua sắm một chiếc Phật chi ngọn đèn lại là lợi bất cập hại. Ta ra 90 cái vương giai linh mạch. Âu Dương Thiếu Cung trực tiếp tăng giá 5 đầu, trong giọng nói có loại nhất định phải được kiên quyết. Lần này, toàn trường cũng trầm mặc. Ngay cả thần mục chấp pháp thánh tử thần chấn đông đều lép. 91 cái. Dương Huyền Chân lần nữa tăng giá. 95 cái. Dương Huyền Chân, ta biết số 15 trong giáp nhân là ngươi, này ngọn Phật chi ngọn đèn không phải ngươi có thể nhúng chạm. Ngươi bây giờ tốt nhất là rửa sạch sẽ cổ, và đấu giá hội kết thúc, ta sẽ thật tốt tính với ngươi tính toán nhục nhã ta Âu Dương Thế Gia, nói để cho ta vậy quỷ gối thiên địa liên minh cửa vào khoản tiền kia. Âu Dương Thiếu Cung trong giọng nói không che giấu chút nào sát ý, hắn cũng không có Nam Cung Thương Tâm loại đó năng lực, có thể xem thấu Bao Xương cấm chế, mà là từ thiên địa liên minh một vị nào đó chấp sự chỗ nào siêu hồn vào được. Theo hắn lời nói vừa ra, mỗi cái bên trong Bao Xương thì có không ít cao thủ phóng xuất ra thần niệm, lẫn nhau nghị luận. Những người này đều biết Dương Huyền Chân cùng Âu Dương Thiếu Cung ân đoán. Nhất là Chư Thiên trong một gian phòng thần trấn đông, hắn đột nhiên đứng thẳng lên, trong mắt kích xạ ra sắc bén hàn mang, trong tay thiên đao chấn động, muốn chém ra một đao, phá vỡ Bao Xương, đi số 15 bên trong Bao Xương diện sát Dương Huyền Chân, thay mình đệ đệ báo thủ. Thiên địa liên minh quy củ ở trước mặt hắn thùng rỗng kêu to. Thần đạo hữu, có thể cho ta một bộ mặt, và đấu giá hội kết thúc lại làm so đo. Tư Đồ Kiên đột nhiên xuất hiện tại Chư Thiên trong một gian phòng, cười khổ đem năm đầu vương giai linh mạch hiện lên cho thần trấn đông. Thôi được, tạm thời nhường hắn sống lâu một hồi. Thần trấn đông thu linh mạch, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc Dương Huyền Chân chỗ số 15 Bạo Xương. Tư Đồ Kiên thở phào nhẹ nhõm, nếu là ở thiên địa này trong liên minh đánh nhau, hắn nhưng ăn không tiêu. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, Dương Huyền Chân không nhanh không chậm nói, Âu Dương Thiếu Cung, nếu không phải Tư Đồ đạo bạn mặt mũi, ngươi đã sớm quỳ xuống, ta ra 96 cái. Âu Dương Thiếu Cung cười lạnh không chỉ, ha ha, có chút tư chất thì tự cho là đúng, dám khiêu khích thánh nhân uy nghiêm, ngươi cho rằng chính mình là tạo hóa tiên vương sao? Ta thoại thì để ở chỗ này, hôm nay ai tới cũng không giải cứu được ngươi, ta sẽ để ngươi hối hận đi đến thế này. 100 đầu. Dương Huyền Chân không tiếp tục mở miệng. Toàn thân hắn trên dưới chỉ có 96 cái vương giai linh mạch, lại chuột không dậy nổi. Nhưng đợi lát nữa trấn áp Âu Dương Thiếu Cung, Phật chi ngọn đèn hay là thuộc về hắn. Từ đó, Âu Dương Thiếu Cung giải quyết dứt khoát, vì 100 đầu vương giai linh mạch giá cả cầm xuống Phật chi ngọn đèn. Đấu giá hội kết thúc, nhưng phần lớn cao thủ đều không có rời khỏi, đứng yên, chuẩn bị nhìn xem một hồi trò hay. Ngay cả Tư Đồ Kiên, Hoa Lạc Hồng, Tư Đồ Phá Hải, Hoa Bán Hạ, Hoa Linh Vận và Thiên Địa Liên Minh cao tầng đều đem chú ý đặt ở Thiên Địa Liên Minh ngoại, muốn nhìn Dương Huyền Chân ứng đối ra sao hai đại thánh nhân. Nam Cung Thương Tâm xuyên qua hai cái bao xương ở giữa cấm chế, đi vào Dương Huyền Chân trước mặt, bị cười quên nhủ, người trẻ tuổi, ngươi ngày tháng tu luyện còn thấp, là đấu không lại Âu Dương Thiếu Cung. Lại kia thần chấn đông càng thêm lợi hại, từng tại Đại La Kim Tiên cảnh giới lúc thì thôn vệ quá xa cổ thánh nhân di hải, tại ngắn ngủi trong 3 vạn năm thành tựu thánh nhân, lại tu luyện Lôi Đế Thiên Quân thân sáng tạo cái thế đại pháp, một thân chiến lược ngang ngược vô song, ngươi muôn vàn khó khăn chống lại. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, ta vừa nãy hứa hẹn như cũ hữu hiệu, sẽ thay ngươi hóa giải trận này kiếp nạn. Ha ha, ngươi đời này thành tựu cũng liền như thế, đừng tiếp tục vọng tưởng lịch tiên cải bệnh, phục sinh người thương. Dương Huyền Chân dùng khinh bỉ ánh mắt liếc nhìn Nam Cung Thương Tâm một cái. Ngươi. Nam Cung Thương Tâm trong mắt hiện ra một tia tức giận. Hắn muốn đối với Dương Huyền Chân có chút thưởng thức, hảo ý muốn trợ giúp đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương như thế không biết mùi vị, thật sự là nhường hắn thất vọng. Nhìn tới chuyến này hoàn toàn là đến nhầm. Nhưng hắn cũng không rời khỏi, hắn ngược lại muốn xem Dương Huyền Chân làm sao vượt qua chảng nguy cơ này. Chờ tới khi trước khi chết thời khắc sống còn, lại cầu đến trên người hắn đến, như thế sẽ chỉ làm hắn càng thêm xem nhẹ. Thiên địa liên minh ngoại như cũ người đông nghìn nghịt. Mọi người đều mong mỏi cùng trông mong, và đấu giá hội kết thúc. Giờ này khắc này, chỉ ít có một nửa nhân cũng không tiếp tục cho rằng Dương Huyền Chân tuyệt không phải Âu Dương Thiếu Cung đối thủ. Chỉ vì Âu Dương Thiếu Cung mang tới tất cả trưởng lão, bao gồm 3 vị bản thánh, hết thảy tự cấp Âu Dương Thâm Lam cùng Âu Dương Đan giải trừ phong ấn lúc gặp kiếp. Âu Dương Thế Gia thập đại trưởng lão cùng một vị cự đầu thánh tử toàn bộ quỳ gối thiên địa liên minh ngưỡng cửa. Một màn này càng hùng vĩ, khiến cho một đợt lại một đợt xôn xao thành. Rất nhiều người sôi nổi sợ hãi thán phục tại Dương Huyền Chân cường đại cùng vị dị thủ đoạn. Cũng có rất nhiều người như cũng không coi trọng Dương Huyền Chân, thí dụ như ước gì hắn đi chết kim cắt chi chủ cùng thần tiêu đường chủ, cùng với có chút ghen ghét Dương Huyền Chân âm u hạng người. Kỳ thực cũng có chút đạo lý, rốt cuộc Âu Dương Thiếu Cung là thành danh đã lâu uy tín lâu năm thánh nhân, lại thêm một cái tuyệt thế thiên tài thần chân đông, dựa theo lẽ thường mà nói, Dương Huyền Chân khẳng định phần thắng không lớn. Bạch. Âu Dương Thiếu Cung ung dung từ thiên địa liên minh chi đỉnh đi ra, đi tới chính mình hành cung chí thượng. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng quỷ gối ngưỡng cửa Âu Dương Thế Gia mọi người thời điểm, sắc mặt liền đột nhiên chìm xuống dưới, quanh thân ngũ sắc hỗn độn thần quang bùng lên, quát to: Dương Huyền Chân, lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Trong chốc lát phong vân dũng động, trên bầu trời dường như truyền ra kinh thiên nổ vang, thiên băng địa liệt, giống như ngày tận thế tới. Âu Dương Thiếu Cung triệt để bị chọc giận, giận không kèm được. Tê, thật là khủng khiếp thánh uy. Đại thương cổ châu trong vô tận sinh linh đều ngạc nhiên biến sắc, từng cái nằm rạp trên mặt đất, dường như muốn ngạt thở mà chết. Cho dù là bán thánh cường giả, cũng cảm nhận được lớn lao lực áp bách, sôi nổi thổ huyết lùi gấp. Âu Dương Thiếu Cung, Dương Huyền Chân mệnh thuộc về ta. Thần Chấn Đông từ Thiên Địa Liên Minh trong xung ra, ôm áp thiên đao sừng sững tại thương cung, toàn thân tràn đầy kinh khủng thiên kiếp khí tức, như muốn dẫn động diệt thế lôi kiếp giáng lâm, thanh tẩy này ô uế nhân gian. Vô số sinh linh càng thêm sợ hãi, đeo trên người nhìn pháp bảo run rẩy kịch liệt, căn bản mất khống chế. Thậm chí rất nhiều người trực tiếp bị trên người mình pháp bảo đánh ngã. Xem náo nhiệt, cũng là có đại giới. Cái này cũng cho thấy Thần Chấn Đông bá đạo, Âu Dương Thiếu Cung còn có một chút cố kỵ, không dám lung tung giết người, hắn căn bản không sợ hãi. Đây là Lôi Đế Thiên Quân Tiên Kiếp thống binh pháp, năng lực vì thiên kiếp lực lượng, chấn nhiếp vạn bảo chi linh. Thần Chấn Đông mà ngay cả kiểu này đại thuật cũng phát huy ra, lại hắn ấn đường còn có Lôi Đế Thiên Quân gia chỉ ấn ký, năng lực bộc phát ra trọn vẹn gấp 20 lần chiến lực, lần này Dương công tử chỉ sợ muốn hỏng việc. Hoa Lạc Hồng, Tư Đồ Phá Hải. Và Thiên Địa Liên Minh mọi người thấy thế, sôi nổi biến sắc. Ngay cả Tư Đồ Kiên vị này thánh nhân cũng vẻ mặt nghiêm trọng, quanh thân bộc phát ra thiên thang thanh sắc quang mang, bảo vệ Thiên Địa Liên Minh không nhận xâm nhập. Ngụy tông sư thở dài nói, lợi hại, Lôi Đế Thiên Quân bồi dưỡng được tiền tài quả nhiên không tầm thường, xa không phải ta Ngũ Nhạc Thần Tông đệ tử có thể bằng. Nam Cung Thương Tâm nhìn về phía trước mặt Dương Huyền Trân, trong mắt hiện ra một vòng chê cười. Âu Dương Thiếu Cung thì đối với Thần Chấn Đông lại giận giận lại kiêng kỵ, người này lại muốn cùng hắn đoạt Dương Huyền Trân đầu người. Hắn muốn cùng Thần Chấn Đông biện bạch, lại nghe giọng Dương Huyền Trân không biết từ phương nào mà đến, thiên kiếp thống binh pháp. Phân giống nhau thần thông cũng dám giễu võ Dương ai. Muôn người chú ý phía dưới, một cái đại thủ từ Thiên Địa Liên Minh trong nô ra, như trầm tức nhanh, giống như điên đảo thời quang trường hạ, nghịch chuyển âm dương ngũ hành. Loại cảm giác này quả thực khổ sở đến làm cho nhân thổ huyết. Ầm ầm. Bàn tay lớn sửa chữa mà xuống, thật giống như một tôn viễn cổ thiên quân thúc dục mạnh nhất cự trường, bay thẳng đến Thần Chấn Đông vào đầu chấn áp. A! Hét thảm một tiếng, thiên đao vỡ vụn, Thần Chấn Đông bị chụp thành một tấm máu thịt be bét bánh thịt, ở trên bầu trời không ngừng lặng lại. Chương 483, kinh ngạc toàn trường, Đồ Tông Diệt Môn, 1, chương 483, kinh ngạc toàn trường, Đồ Tông Diệt Môn, 1, trước mắt bao người, Thần Chấn Đông bị Dương Huyền Chân chụp thành một cục thịt bánh, ở trên bầu trời không ngừng lặng lại, phía trên tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, quanh quần thiên địa, trực khiếu người đời háo cốt sợ hãi. Dương Huyền Chân bàn tay lớn thượng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Lại là đột nhiên một chảo, kia một đám đoàn bánh thịt liền bị hắn nhiếp tại lòng bàn tay, thiêu đến hưng phấn rung động. A, ngươi vì sao sẽ như thế cường đại? Thả ta cũng không tiếp tục báo thủ, cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch. Hoảng sợ cùng khó có thể tin tiếng cầu xin tha thứ từ bánh thịt trung truyền ra, hấp hối, đây là Thần Chấn Đông sinh mệnh cuối cùng dãy rủa. Hắn không phải là không muốn đoàn tụ nhục thần, thậm chí buộc phát ra gấp 20 lần chiến lược phản kháng, có đó không Dương Huyền Chân bàn tay trong lúc đó, hắn đã từng tự cho là ngạo thực lực căn bản không được nửa phần tác dụng. Dường như một khỏa sông hàng bên trong cát sỏi, chỉ có thể mặc cho bằng nước sông quần cuộn cọ rửa bão phủ, nước chảy bèo trôi. Tại Dương Huyền Chân trước mặt, hắn quá yếu. Ngươi là cái quái gì thế, cũng đáng được ta tha. Dương Huyền Chân từ thiên địa trong liên minh long hành hổ bộ mà ra, sừng sững nô lên cao, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thân thể như thường, lời nói như kiếm, sát phạt khí tức phô thiên cái địa. Không. Thần Chấn Đông tuyệt vọng rên rỉ, hơi thở mong manh. Phốc phốc. Vị này thần ngục chấp pháp trong đội tuyệt thế phách tài, một thân huyết đục phát tác, đại đạo cảm ngộ, kinh nghiệm chiến đấu, thần thông pháp bảo. Hết thể tại Dương Huyền Chân lòng bàn tay tan rã là một bãi sinh mệnh tinh hoa. Thần Chấn Đông cứ thế mà chết đi. Cái này, có còn là người không sao? Đại thương cổ thành trong vô tận sinh linh, tam giáo cửu lưu, không một người không vì Dương Huyền Chân mỗi tiếng nói cử động, xóa bỏ Thần Chấn Đông bá liệt thủ đoạn mà rung động cùng sợ hãi. Ngay cả cho Âu Dương Thiếu Cung kéo hành cung kia chín đầu tử kim chân hống cũng run rẩy không ngừng, điên cuồng lùi lại, kém chút đem lôi kéo hành cung cũng lật tung ra ngoài. Âu Dương Thiếu Cung càng là hơn không còn chút nào nữa thánh nhân uy nghiêm, như một đầu bị người chết chết bóp lấy cổ gà trống. Một đôi mắt hạt châu bạo đột, trong miệng một câu đều nói không ra, chỉ có thể theo trong cổ họng phát ra khanh khách khô khốc cấm thanh. Hắn đã bị Dương Huyền Chân sợ đến sợ vỡ mật, cũng căn bản không tưởng tượng nổi, nguyên lai tưởng rằng sẽ bị chính mình thoải mái nắm bóp Dương Huyền Chân, thoáng qua thì cường đại đến một cái trình độ kinh khủng như vậy. Cần biết, Thần Chấn Đông thế nhưng thánh tiên trung kỳ cường giả, càng tu luyện Lôi Đế Thiên Quân thân sáng tạo thiên kiếp thống binh pháp, lại thêm hắn ấn đường bị Lôi Đế Thiên Quân gia chỉ tia chớp ấn ký, cùng với kia một ngụm vì thiên kiếp ngưng tụ ra thiên đao, một thân chiến lực có thể xưng kinh thiên động địa. Hắn tuyệt đối năng lực chém giết thánh tiên hậu kỳ tồn tại. So với hắn Âu Dương Thiếu Cung cũng cường đại hơn một bậc. Trừ ra Nam Cung Thương Tâm, Ngụy Tông Sư, bọn thiểu số thánh tiên tuyệt đỉnh tồn tại bên ngoài, Thần Chấn Đông tại thánh tiên cảnh giới này trung dường như có thể xưng thần cản giết thần, ma cản giết ma. Nhưng chính là như vậy một tôn tuyệt thế thánh nhân, bị Dương Huyền Chân như ngắt con gà con một dễ như trở bàn tay thì bóc chết, một chút sức phản kháng cũng không có. Cái này kinh khủng kết quả, triệt triệt để vượt ra khỏi Âu Dương Thiếu Cung tưởng tượng. Mà Thần Chấn Đông đều đã chết, hắn cái này nói muốn để Dương Huyền Chân hối hận đi vào trên đời, gọi đối phương lăn ra đây nhận lấy cái chết người, chỗ này là hắn đi thủ. Lại đâu có đường sống, có thể nói. Đáp án là khẳng định, không có. Giờ khắc này, Âu Dương Thiếu Cung cổ sống trung hàn khí đại mạo, bay thẳng thiên linh cái, xông đến cả người hắn lung lay sắp đổ. Ta rốt cục cho gia tộc treo chọc phải một cái dạng gì địch nhân a? Quỳ gối Thiên Địa Liên Minh ngưỡng cửa, Âu Dương Thâm Lam run lẩy bẩy. Trên bầu trời vẩy xuống đại nhật quang chiếu sáng bắn ở trên người hắn, lại không mang đến cho hắn nửa phần ôn hòa, ngược lại lạnh băng thấu xương. Hắn vốn cho rằng Âu Dương Thiếu Cung cùng chúng Âu Dương thế gia trưởng lão vừa đến là có thể cứu hắn, diện sát Dương Huyền Chân báo thù, ai ngờ thập đại trưởng lão toàn bộ quỳ. Hiện tại Âu Dương Thiếu Cung cũng muốn tự thân khó bảo. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Xong rồi, chúng ta cũng xong rồi. Âu Dương Thế gia thập đại trưởng lão vậy toàn bộ cũng sợ choáng váng, đều mặt không còn chút máu. Nếu không phải thân thể của bọn hắn không nhận chính mình khống chế, chỉ có thể quỳ, đã sớm sủi lớp như mười bến lặng nghe. Tại sao có thể như vậy a? Kim Cắt Chi chủ cùng Thần Tiêu Đường chủ lộ ra một bộ hồn phi phách tán nét mặt. Dương Huyền Chân cường đại đến tận đây, chẳng khác gì là tan vỡ bọn hắn ước gì đối phương đi chết, tốt gọi nhà mình con trai tốt ở dưới cựu tuyển năng lực nhắm mắt hy vọng. Càng chết là, Dương Huyền Chân nếu là phát hiện bọn hắn tồn tại, bọn hắn chỉ sợ cũng đem bước nhà mình nhi tử theo gót. Nghĩ cho đến đây, hai người đều mồ hôi đầm địa, nhẹ chân nhẹ tay từng bước một lùi lại, ý đồ tại không cho Dương Huyền Chân phát hiện tình huống dưới rời khỏi đại thương cổ thành. Dương công tử quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường, may mắn chúng ta Thiên Địa Liên Minh không có đắc tội hắn. Đúng vậy à, nếu là đắc tội Dương công tử, không chỉ chúng ta phải chết, Tiên Thánh đại nhân cũng sợ đem khó thoát một kiếp. Tư Đồ Phá Hải, Hoa Lạc Hồng, Hoa Linh Vận và Thiên Địa Liên Minh tất cả mọi người lộ ra vô cùng kinh khủng nét mặt, đồng thời lại trong lòng may mắn. T, Thái Nhất Môn sao mà vận may, có thể ra một cái như thế khó lường nhân vật, ta Ngũ Nhạc Thần Tông lúc nào mới có thể đản sinh ra thứ nhân kiệt như vậy à? Ngụy Tông sư cũng tại nhìn lên bầu trời bên trên Dương Huyền Chân, giọng nói lại là cảm thán lại là rung động, cùng với kiêng kỵ. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, về đến Ngũ Nhạc Thần Tông sau lập tức thông cáo toàn tông trên dưới, nhường nhà mình đệ tử cùng các trưởng lão tuyệt đối đừng đắc tội Dương Huyền Chân, ngay cả một câu đối phương nói xấu cũng không thể nói. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện, lúc này mới mấy ngày thời gian, có thể cường đại đến thoải mái giết chết thần chấn đông tình trạng. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Nam Cung Thương Tâm cả người cũng cứng ngắc lại, trong mắt nguyên bản đối với Dương Huyền Chân chê cười triệt để ngưng kết, lại tại trong chốc lát chuyển thành không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới vừa rồi cùng Dương Huyền Chân cùng chỗ một gian bên trong bao sương, thấy rất rõ ràng, đối phương bất luận cái gì thần thông đều không có thi triển, trực tiếp lấy tay vỗ, liền đem ngoại giới thần chấn đông trụ thành bánh thịt, sau đó giết chết. Thời hợt kia bộ dáng, giống như tùy ý giẫm chết một con kiến, lệnh Nam Cung Thương Tâm trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cho dù là hắn, đều không thể tại không thi triển thần thông tình huống dưới đem thần chấn đông thoải mái xóa bỏ. Điều này đại biểu nhìn cái gì? Đại biểu Dương Huyền Chân thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Nhưng này lại thế nào có thể? Khoảng cách Dương Huyền Chân đánh chết đỉnh phong nguyên tiên thông tin truyền bang thiên hạ đến nay, cũng mới quá khứ mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi, thực lực của đối phương thì đạt đến tình trạng như thế. Cái này căn bản liền không phù hợp tu hành giới suy luận. Cần biết, dù là ngươi là cường đại tới đâu thiên tài, cho ngươi tư nguyên nhiều hơn nữa, ngươi tu luyện cũng muốn thời gian nhất định, không thể một lần là xong. Thí dụ như hơn 300 triệu năm trước, Mục Giá Hoang còn chưa vấn đỉnh thiên quân lúc, dùng mấy trăm năm thời gian mới từ nguyên tiên đỉnh phong tăng lên tới thánh nhân đỉnh phong. Nhất là đến thánh nhân cảnh giới về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt cũng cực lớn, đây phía trước rất nhiều đại cảnh giới chênh lệch còn lớn hơn nhiều lắm, ở đâu là tốt như vậy tăng lên. Đương nhiên, nếu là cường giả tuyệt thế đổ cho ngươi đỉnh, lại cái kia là chuyện khác. Nhưng quán đỉnh có hại tu sĩ tiềm lực, rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, chiến lực hạng chót hiện tượng. Thế lực lớn cao tầng sẽ rất ít cho nhà mình đệ tử quán đỉnh, trên cơ bản đều là nhường đệ tử tự mình tu luyện, tích xúc nội tình, tương lai mới có thể đi được càng xa. Chương 483, kinh ngạc toàn trường, Đồ Tông Diệt Môn 2, chương 483, kinh ngạc toàn trường, Đồ Tông Diệt Môn 2, bởi vậy Nam Cung Thương Tâm tuyệt đối không tin tưởng Thái Nhất Môn cường giả sẽ tiêu hao Dương Huyền Chân Thiên Quân tiềm lực cho hắn quán đỉnh, làm ra kiểu này mổ gà lấy trứng cử chỉ. Cho nên Dương Huyền Chân đến cùng là thế nào tu luyện? Nam Cung Thương Tâm càng nghĩ càng thấy được hoài nghi. Nhưng ngay sau đó hắn không có rảnh suy nghĩ nhiều cái này. Hắn muốn đến coi Dương Huyền Chân là vãn bối nhìn xem, muốn cùng đối phương kết thiện duyên lại không bỏ xuống được cao nhân tiền bối kiêu ngạo, kết quả không thể thành công. Bản này đều đã không trọng yếu. Hắn xem hết tuần vui này liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là bây giờ, Dương Huyền Chân thực lực so với hắn còn cường đại hơn, tư chất so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Cái này có thể Nam Cung Thương Tâm nội tâm không thể ức chế tuôn ra mãnh liệt hối hận chính mình vừa nãy vì sao muốn bày tư thế, không bỏ xuống được thân phận ngu xuẩn hành vi. Hắn làm lúc nên không nói hai lời, thông khoái giúp Dương Huyền Chân đem Thần Chấn Đông cùng Âu Dương Tiếu cùng hai cái địch nhân xử lý, từ đó thu hoạch được đối phương hữu nghị, lại mượn nhờ cái tầng quan hệ này thành lập tốt đẹp giao tế. Hiện tại tốt, chẳng những không có đạt được Dương Huyền Chân hữu nghị, ngược lại khiến cho đối phương ác cảm. Hắn chẳng khác gì là rời lên đá đập chân của mình. Ta bỏ lỡ chấm dứt giao Dương Huyền Chân cơ hội tốt. Nam Cung Thương Tâm đau khổ thở dài, hận không thể phiến chính mình một cái bàn tay. Đáng tiếc mọi thứ đều muộn, không thể vãn hồi. Mọi người các loại phản ứng nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ ở trong chốc lát. Dương Huyền Chân đã đem Thần Chấn Đông luyện thành sinh mệnh tinh hoa cất kỹ, đợi về đến môn phái lại cho bản thể chuyển hóa nguyên tượng. Hắn vây tay một cái, Âu Dương Thiếu Cung liền mất khống chế bay tới, sau đó một trường đặt tại người này đỉnh đầu, bắt đầu hấp thụ hắn tinh khí trong cơ thể pháp tắc cùng các loại chiến đấu ký ức. "Đừng giết ta là Âu Dương Thế Gia Thái Thượng trưởng lão, đối với ngươi giá trị rất lớn. À, ngươi lại để cho đem ta luyện hóa, ngươi tên ma đầu này, ta làm quỷ cũng sẽ không dung tha ngươi." Âu Dương Thiếu Cung đầu tiên là hoảng sợ cầu xin tha thứ, có thể theo tinh khí trong cơ thể pháp tắc bị Dương Huyền Chân không lưu tình chút nào hút đi, thì thái độ lại biến hùng dữ gào lên. Dương Huyền Chân hờ hững nói, bị ta luyện hóa người, đừng nói làm quỷ, ngay cả đầu thai cơ hội luân hồi cũng sẽ không có. Xin chào độc, ta dưới đất chờ ngươi chết ngày đó. Âu Dương Thiếu Cung tiếng kêu rên im bặt mà dừng, bị hấp thành một bộ giống như mục nát ước vạn năm thây khô, nguyên linh cũng mẫn diệt, nhìn nổi phương mọi người hãi hùng kết vía. Dương Huyền Chân đem thây khô trên người bảo vật vơ vét sạch sẽ, liền bỏ qua, ánh mắt rủ xuống, rơi vào sắp thoát khỏi ra đại thương cổ thành Kim Cắt Chi chủ cùng Thần Tiêu Đường chủ thân bên trên. Lập tức hai người kêu thảm cũng không kịp liền trở về tại hư vô. Hắn tầm mắt quét qua, lại rơi vào Thiên Địa Liên Minh ngưỡng cửa kia quỷ 11 cái Âu Dương Thế Gia nhân thân bên trên, khiến cho bọn hắn tinh khí trong cơ thể pháp tắc bị dẫn dắt mà đến. Mọi người tu vi bắt đầu suy yếu, trong nháy mắt cũng biến thành trường sinh đệ nhất trọng cảnh giới. Làm xong đây hết thảy, Dương Huyền Chân bước ra một bước, tiến nhập Âu Dương Thiếu Cung khi còn sống hành cung trong. Bên trong có âm thanh truyền ra, "Này Âu Dương thế gia mời một người, còn xin Tư Đồ đạo bạn chăm sóc một hai, đừng để bọn hắn chết rồi." Dương đạo hữu yên tâm, chỉ cần có lão phu ở một tiền, bọn hắn thì cũng không đói chết. Cho dù Âu Dương thế gia người tới, cũng cứu không được đi bọn hắn. Tư Đồ Kiên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hướng lên trên phương thiên khung chắp tay tỏ thái độ. Cử động lần này mặc dù sẽ đắc tội Âu Dương thế gia, lại có thể cùng Dương Huyền Chân kéo lên quan hệ, hoàn toàn là kiếm lời. "Vậy thì cảm ơn Tư Đồ đạo bạn. Chẳng qua Âu Dương thế gia người như đến, ngươi không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đưa tin cho ta là đủ." Hành cung trong lần nữa truyền ra giọng Dương Huyền Chân, đồng thời có một khối bạch kim lệnh bài rơi xuống, rơi tại trên tay Tư Đồ Kiên. Thấy cảnh này, Nam Cung Thương Tâm chỉ cảm thấy lòng của mình đang dì máu. "Dương công tử, ta..." Nam Cung Thương Tâm hướng bầu trời thượng chắp tay, muốn nói cái gì? Dương Huyền Chân căn bản không có phản ứng hắn, vì pháp lực quất phục chín đầu tử kim chân hống, khống chế nhìn chúng nó lôi kéo hành cung chỉ lên trời bên cạnh mà đi. Cho đến hành cung hoàn toàn biến mất ở chân trời cuối cùng, đại thương cổ thành bên trong vô số cao thủ vừa rồi từ trong rung động lấy lại tinh thần, bộc phát ra một hồi ngập trời xôn xao thanh. "Tê, giết hai đại thánh nhân như ép sâu kiến, cuối cùng ta coi như là thấy được chân chính vô thượng thiên tiêu." "Dương công tử thực lực quá kinh khủng, hiện nay sát lục chi tử, thần ngục chấp pháp đệ tử, các thế lực cao cấp thánh tử, chỉ sợ đều không có cách nào địch nổi hắn hợp lại. Chờ Dương công tử lại tu luyện một thời gian, lại sẽ lợi hại đến mức nào, chẳng lẽ không phải cùng hoàng giả đều có thể đánh một trận? Có thể không được bao lâu, chúng ta đem chứng kiến một hồi kỳ tích." "Các ngươi nói, Dương công tử không có giết Âu Dương thế gia này mười một người, vẫn như cũ để bọn hắn cũng quỳ gối nơi đây, đến tột cùng muốn làm gì?" "Ta đoán Dương công tử muốn dẫn Âu Dương thế gia hoàng giả tới trước giải cứu, muốn đổ một tôn hoàng giả." Vô số người than thở, suy đoán. Dương Huyền Chân khống chế nhìn chín đầu tự kim chân hống, hướng Tuyệt Tỉnh Châu phương hướng xuất phát. Nhà của Hàn Kiến Tuyết tộc thì trong Tuyệt Tỉnh Châu. Hắn chuẩn bị đem cái này Đại Châu chính phủ, sau đó nhường Hàn gia tới quản lý, thế hắn thành lập tự thần, ngưng tụ tín ngưỡng, lại hồi thái nhất môn. Không bao lâu, Tuyệt Tỉnh Châu đến. Dương Huyền Chân không nói hai lời, bàn tay lớn nô ra, tình cảnh to lớn, như một vòng thái cổ ma bản, trực tiếp chụp vào Tuyệt Tỉnh Châu trung ương nhất tòa kia cự phong. Ngọn núi này cao tới 3600 tỷ dặm, xuyên thẳng vân tiêu, nguy nga hùng tráng được không tưởng nổi, giống như một tôn thông thiên cự tháp, đâm rách thương minh. Dưới núi đỉnh núi, khắp nơi cũng tọa lạc nhìn rộng rãi cung điện, ban công độc phủ, lâm viên thần quốc, rất nhiều công trình cái gì cần có đều có, nghiêm chỉnh là một tòa tiên cảnh phúc địa. Loáng thoáng ở giữa, phía trên thật nhiều huyền tiên, đại la kim tiên, tổ tiên. Cảnh giới cao thủ hoặc lui tới, hoặc bế quan khổ tu. Nơi này chính là Tuyệt Tình Châu trong môn phái lớn nhất Tuyệt Tình Tông, chính là một cái vương giả cấp thế lực. Đáng nhắc tới là, Tuyệt Tình Tông người tu luyện đều là tuyệt hoàng khai sáng công pháp, gọi là đại diệt vô nghĩa tuyệt tình đạo. Tu luyện này thuận người, thường thường muốn quẳng đi tự thân thất tình lục dục, chặt đứt phàm trần nghiệp chướng, trở nên bạc tình bạc nghĩa, mới có thể càng thêm chuyên chú, làm ít công to. Thí dụ như Tuyệt Tình Tông tông chủ chính là kẻ hung hãn. Nghe nói hắn vì tu luyện đại diệt vô nghĩa tuyệt tình đạo, trực tiếp giết cha mẹ của mình, có thể nói là này phái chi làm gương mẫu. Thậm chí Tuyệt Tình Tông chủ làm năm tu luyện tới bán thánh cảnh giới lúc, vì năng lực tiến nhập thánh nhân chi cảnh, không tiếc phá lệ cưới vợ, tổ chức long trọng hôn lễ, sau đó đem hết toàn lực yêu thê tử của mình, lại có ý vô ý dẫn đạo thê tử cùng mình huynh đệ vụng trộm trai cấm. Chính hắn thì giấu ở bên cạnh nhìn trộm, cũng triệu tập vô số người quen tới trước, tận mắt nhìn thấy mình bị xanh toàn bộ quá trình. Bởi vậy sinh ra mãnh liệt phẫn nộ, kích động, hưng phấn, xấu hổ, kích thích các cảm xúc. Cho đến 7 ngày 7 đêm về sau, Tuyệt Tình Tông chủ tâm trung đủ loại tâm trạng kéo lên đến đỉnh phong, nháy mắt cũng không nén được nữa, ngang nhiên giết vợ chứng đạo, xứ đại diệt vô nghĩa tuyệt tình đạo đột nhiên tăng mạnh, tu thành thánh tiên. Từ đó về sau, Tuyệt Tình Tông toàn phái trên dưới tranh nhau bắt chước nhà mình tông chủ, các loại giết vợ chứng đạo sự việc tầng tầng lớp lớp, hoa văn phong phú. Đây là một cái không hề nhân tính ma đạo môn phái. Đối với loại môn phái này, Dương Huyền Chân tự nhiên không có gì đáng nói, trực tiếp ra tay đem bọn hắn diệt môn. Ai? 3600 tỷ giảm cự phong đột nhiên chấn động, một vị áo xanh láo giả, cũng là Tuyệt Tình Tông tông chủ xuất thủ, cả người hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời, nhắm thẳng vào Dương Huyền Chân bổ xuống bàn tay lớn. Một cỗ khủng bố tới cực điểm khí thế tràn ngập thiên vũ, nhường vô tận sinh linh sợ hãi run rẩy, sôi nổi hướng Tuyệt Tình Tông phương hướng nhìn lại. Nhưng rất nhanh, sáng chói kiếm quang tán loạn biến mất, tất cả Tuyệt Tình Tông đều không thấy. Chương 484, hoàng giả xuất thế. Chấn động, đại truy sát, vô địch. 1. Chương 484, hoàng giả xuất thế. Chấn động, đại truy sát, vô địch. 1. Tuyệt Tình Châu mặc dù không bằng Thái Nhất Môn khống chế Thái Châu như vậy khổng lồ, nhưng cũng thuộc về thập vạn đại châu bên trong cỡ trung đại châu, đây rất nhiều chỉ có tổ tiên hoặc đại la kim tiên trấn giữ đại châu bao lam màu mỡ nhiều lắm. Từ vô tận thiên không nhìn xuống mà xuống, chấm dứt Tình Tông làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ ra ngoài, có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng vây quanh đến ngàn vạn mà tính tự thành, dãy núi, dòng sông, hải dương, các loại tam giáo cửu lưu thế lực cũng ở trên vùng đất này phồn diễn sinh sống. Sâu trong lòng đất càng có một cỗ linh mạch khí tức từ đó xuất ra, xứ Tuyệt Tình Châu bùn đất trong cũng ẩn chứa nguyên thủy chi khí. Cho dù không có linh mạch, bình thường trường sinh bí cảnh phạm nhân cũng được hấp thu đến chút ít nguyên thủy chi khí tu hành. Tuyệt Tình Châu cương vực chi quảng bác, chi phồn hoa, chúng sinh khoảng cách, đây hạ giới 3000 đại thiên thế giới cộng lại cũng không thua bao nhiêu. Đây mới thật sự là giang sơn như vẽ, càn khôn xả tắc. Nhưng lúc này giờ phút này, tất cả Tuyệt Tình Châu trong vô số lớn nhỏ thế lực đều bị một cô khí thế kinh động đến. Khí thế kia khủng bố đến cực điểm, như thánh nhân nổi giận, sứ thiên địa nguyên khí bạo tiết, đại châu chấn động, tựa như muốn lật úp. Siêu siêu siêu. Huyết linh môn, Tuyền Loan tông, Hóa Du phái, Hàn gia. Nhóm thế lực bên trong tổ tiên cùng nguyên tiên từ các nơi phóng lên tận trời, các hiện thiên nhãn thần thông nhìn về phía đại châu trung tâm điều tra tình huống. Lần trước tiến về Thái Nhất môn thăm người thân, sau đó xảo nộ Dương Huyền Chân, cuối cùng bị Trương Đại Hải một cái tát rút bó tay Hàn gia gia chủ dùng mình thỉnh lình ngay tại trong đó. Hắn đã trở về gia tộc. Về phần đi bái kiến Dương Huyền Chân, tại trải qua lần kia thực hư Dương Huyền Chân lúng túng sự việc về sau, nơi nào còn có mặt đi gặp đối phương. T. Khi thấy rõ Tuyệt Tình Tông trung ương cảnh tượng, Hàn Chiến đám người sôi nổi trợn tròn trong mắt, kinh hãi muốn tuyệt. Chỉ thấy Tuyệt Tình Châu trung ương nhất, kia sừng sững trăm vạn năm không ngã 3600 tỷ giảm Tuyệt Tình Phong, chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh, tại chỗ chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy to lớn hắc động. Cả tòa Tuyệt Tình Phong giống bị nhân cho nổ đi nha. Người nào có như thế lớn năng lực? Không phải là một tôn đỉnh phong nguyên tiên hoặc là bản thánh, có thể Tuyệt Tình Tông chủ chính là thánh nhân, ai lại dám đuốt dâu hùm? Mau nhìn, kia tựa như là Âu Dương Thế Gia Thái Thượng trưởng lão cung thánh hành cung, có lẽ là hắn ra tay hủy diệt Tuyệt Tình Tông. Có cao thủ hét lên kinh ngạc, nhìn thấy trên bầu trời, kia biển mây bốc lên ở giữa chín đầu tử kim chân hống cùng cung điện trên trời. Mọi người nhất thời xôn xao. Ta là Thái Nhất môn Dương Huyền Trần, Tuyệt Tình Tông tàn nhẫn vô đạo, đã bị ta diệt sát cả nhà, từ hôm nay trở đi, Tuyệt Tình Châu vì Hàn gia vi tôn. Trên cung trời có uy nghiêm thật lớn âm thanh truyền vào toàn bộ sinh linh trong hai, giống như thiên đế phát chỉ, không thể kháng cự. Hống. Chín đầu tử kim chân hống hống cửu thiên, chấn động dãy núi bạt hác, lôi kéo cung điện trên trời vượt ngang hư không, chớp mắt biến mất ở chân trời. Tất cả Tuyệt Tình Châu cũng sôi trào. Diệt Tuyệt Tình Tông người, đúng là gần đây truyền vang thiên hạ Thái Nhất môn truyền kỳ đệ tử Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân thực lực không ngờ đạt tới mức độ này, xóa bỏ Tuyệt Tình Tông chủ, một tôn thánh nhân. Mọi người sôi nổi sợ hãi thán phục, hít vào khí lạnh âm thanh hết đợt này đến đợt khác, đem tất cả Tuyệt Tình Châu nguyên khí nồng độ cũng hút giảm xuống không ít. Hàn gia trên dưới thì nhảy cẫng hoan hô, hướng Dương Huyền Chân rời đi phương hướng cúi đầu lễ bái, cảm ơn đại đức. Cũng có nhân cảm thán gia chủ Hàn Chiến sinh nữ nhi tốt, bằng vào ta Hàn gia vi tôn. Hàn Chiến đầu tiên là trở nên hoảng hốt, lập tức mừng rỡ như điên, nhanh chóng trở về gia tộc, cử hành hội nghị cấp cao, nhường chúng gia tộc cao thủ tiến về Tuyệt Tình Châu các nơi, triệu tập các thế lực thủ lĩnh tới trước Hàn gia nghị sự. Không bao lâu, Tuyệt Tình Châu mấy vạn cái có mặt mũi thế lực chi chủ tề tụ Hàn gia phòng hội nghị, chuẩn bị triển khai hội nghị. Ken ken ken. Nương theo lấy một hồi trống chiêng vang trời, Hàn Chiến lện bước bát tự bước lóe sáng đăng tràng. Hắn hai phiết râu cá chê nhổng lên thật cao, tự xưng là Dương Huyền Chân đại ngôn. Thậm chí quanh co lòng vòng ra hiệu ngầm mọi người, nữ nhi của mình Hàn Kiến Tuyết có rất lớn cơ hội bò lên trên Dương Huyền Chân giường. Rất nhiều người giật mình lại kinh, lần lượt biểu thị sau này chỉ nghe lệnh Hàn Chiến, tuyệt không hài lòng. Hàn Chiến đạt đến trong đời uy hoàng nhất thời khắc, miệng cũng cười một chút. Hắn cũng không có quên chính sự, đem Dương Huyền Chân truyền âm bản giao hắn thành lập tự thần, ngưng tụ tín ngưỡng sự việc thông chi cho mọi người. Bên kia, Dương Huyền Chân về tới Thái Nhất môn, đầu tiên là đem lần này ra ngoài cướp đoạt đến đại bộ phận tài nguyên cũng cho bản thể, chỉ để lại một chiếc phụ trợ tu luyện Phật chi ngọn đèn, cùng với tư đồ kiền cho hắn hoàng giả ngộ đạo thạch, trực tiếp thẳng trước hướng trong môn đạo thần tháp. Bản thể như cũ tại thánh giai linh mạch trong hải dương tu luyện. Nơi đây thánh giai linh mạch đã nhanh bị hắn hút triệt để khô cạn, nguyên bản biển rộng mênh mông biến thành một vũng ao nước nhỏ. Trong cơ thể hắn nguyên tượng số lượng đạt đến 300 triệu đầu, cảnh giới cũng đi tới huyền tiên đỉnh phong, lại hướng lên một bước, có thể đặt chân nửa bước kim tiên. Lại hướng lên, có thể chứng đạo đại la kim tiên. Đại La Kim Tiên cảnh giới là một cái to lớn đến như rãnh trời cánh cửa, không phải tốt như vậy tấn thăng. Hắn vừa nay đem phân thân luyện hóa Âu Dương Thiếu Cung, Thần Chấn Đông, Tuyệt Tình Tông cả nhà, cùng với cướp đoạt đến hơn 300 cái vương giai linh mạch hết thảy hấp thu, ngay cả nửa bước kim tiên đều không có đạt tới. Làm sao đảm Đại La Kim Tiên? Dương Huyền Chân đoán chừng, chính mình chứng đạo Đại La chi nạn, cần tài nguyên khoảng cách đều sẽ đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có, so với thường nhân vấn đỉnh tiên quân chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, từ lần trước đã đản sinh ra một tôn chiến vương tiên quân Mục Giang Hoàng, tiên giới đã có 300 triệu năm chưa thể có người vấn đỉnh tiên quân. Này khó khăn cỡ nào? Có thể nói đi thì nói lại, nếu là Dương Huyền Chân bước ra một bước kia, thành công chứng đạo đại la, cũng đem như kia kiến càng hóa chân long, thực lực cùng sinh mệnh hình thái nên đón một cái chưa từng có tiền lệ thủy biến, đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Đến lúc đó, nói không chừng kia trải qua hỗn độn kỷ nguyên bất tử bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn tiên quân đều có thể đánh một trận. Thiên quân, thiên chi quân vương. Dương Huyền Chân cảm thán, trong lòng mong mỏi. Ong ong ong. Đột nhiên, trên người hắn có đồ vật gì tại khẽ chấn động. Hắn tiện tay vồ một cái, một khối bạch kim lệnh bài xuất hiện trong tay, bên trong truyền ra Hàn Kiến Tuyết tiếng hỏi: "Dương sư minh, Thiên đỉnh cử hành huyết sắc thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu, ta cùng Trương Nưu Chí và môn phái thánh tử đều đã đến Thiên Châu tập hợp." Lập tức giọng Trương Nưu Chí vang lên: "Dương sư minh, ta nghe nói lần này Thiên đỉnh muốn mở ra thái cổ chi khư trong rất nhiều cấm địa sinh mệnh, bên trong có chút thái cổ linh địa nội ẩn cất giấu không ít vương giai linh mạch, còn có chút hoàng giả trong di tích ẩn giấu đi chí bảo, ngài không tới sao?" Dương Huyền Chân đáp lại nói: "Các ngươi trước không cần phải để ý đến ta, cùng chúng môn phái thánh tử tự động tìm kiếm cơ duyên, đến lúc đó ta sẽ với các ngươi tụ hợp." Hắn cất kỹ bạch kim lệnh bài, toàn lực vận chuyển thiên địa hồng lô hấp thụ đã vì số không nhiều thánh giai linh mạch nguyên khí, giống như thái cổ thao thiết, thôn thiên vệ địa. Thái cổ chi khư hắn đương nhiên muốn đi. Đây là làm năm tiên đình dùng vô số tuyệt vực sáng lập ra tuyệt địa, cũng là trục xuất các loại yêu ma quỷ quái địa phương, cũng được, xưng là thiên lao nhà tù. Thiên đình thường xuyên sẽ bắt lấy vô số tà ma, 10 phần ngang ngược tà môn tu sĩ, thậm chí thánh nhân cùng hoàng giả trục xuất chấn áp vào trong đó, sau đó nhường dưới trướng liên hệ chặt chẽ các thế lực thánh tử hàng năm vào trong sát lục lịch luyện, đạt được cơ duyên. Nguyên nhân chính là như thế, cùng thiên đình có liên quan môn phái cũng ngày càng mạnh mẽ, môn phái khác càng ngày càng yếu tiểu. Cái này tương đương với trong thế tục hoàng đế thường xuyên triệu tập rất nhiều thân vương thế tử, văn võ đại thần, cùng với chư hầu tiến đến đi săn đồng dạng. Thứ nhất là liên lạc tình cảm, thứ hai thì là muốn nhìn nhà ai xảy ra điều gì nhân vật lợi hại không có. Nếu là có, liền nhìn tình để bạn trọng dụng. Đương nhiên, cái này cũng có giám sát hứng thú ở trong đó. Chương 484, hoàng giả xuất thế. Chấn động, đại truy sát, vô địch. 2, chương 484, hoàng giả xuất thế. Chấn động, đại truy sát, vô địch. 2, nói trắng ra, thiên đình chính là muốn tùy thời khống chế các thế lực thiên tài tình huống, để làm ra ứng đối. Cùng lúc đó, thái nhất môn trên bầu trời hồng mông không gian bên trong, tụ tập môn phái vài vị trí tiên hoàng giả. Những hoàng giả này ánh mắt cũng rơi tại trên người Dương Huyền Trân. Tống Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Huyền Trân hấp thu thánh giai linh mạch tốc độ, đây 100 tên hoàng giả cộng lại đều muốn nhanh hơn nhiều, lập tức liền muốn đem cái kia thánh giai linh mạch hút khô. Các ngươi nói, thực lực của hắn đến trình độ nào? Hiền Hoàng cười hắc hắc nói, Huyền Trân nhất đạo phân thân trong đại thương cổ châu xuất thủ, tùy ý thì xóa bỏ thần chấn đông cùng Âu Dương Thiếu Cung này hai đại thánh nhân, lại tại Tuyệt Tỉnh Châu đổ diệt Tuyệt Tỉnh Tông trên dưới cả nhà. Ta đoán chừng Huyền Trân thực lực cho dù không cho đến tiên hoàng người, vậy không kém nhiều lắm, lập tức liền muốn siêu việt ngươi lão gia hỏa này đi. Cái gì? Mạnh như vậy? Mật Hoàng, Chiến Hoàng, Nhu Hoàng, đám người đều giật mình kinh ngạc. Tống Hoàng càng là hơn lại một lần cắn rơi mất đầu lưỡi của mình. Hắn đau khổ tu hành đến nay 8000 vạn trở, một khắc đều chưa từng lười biếng, mới đạt tới chí tiên hoàng giả chi cảnh. Nhưng Dương Huyền Chân chỉ dùng mấy ngày thời gian thì đuổi theo, còn muốn vượt qua hắn. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút phức tạp, cảm giác chính mình 8000 vạn trở tu hành có phải hay không tu đến cậu thân đi lên. Cái khác hoàng giả đang kinh ngạc qua đi, cũng là cái lắc đầu cười khổ. Người so với người, tức chết người. Bọn hắn cũng đồng dạng cảm thấy vui mừng cùng tiêu ngạo. Nhà mình ra Dương Huyền Chân bực này nhân vật, sao mà bận may. Chắc hẳn không cần vạn 5 năm tháng, Dương Huyền Chân có thể là có thể vấn đỉnh thiên quân đại vị. Đến lúc đó một môn hai thiên quân, nhìn chung tất cả thập vạn đại châu, lại có ai là thái nhất môn địch thủ. Mọi người ước mơ không thôi. Về phần Dương Huyền Chân giết Âu Dương Thế Gia cùng thần ngục chấp pháp đội nhân vật trọng yếu, bọn hắn căn bản thì không có để ở trong lòng. Đã giết thì đã giết, xưa nay năng lực người thành đại sự, cái nào một cái không là thế gian đều là địch, đạp trên từng đống thi cốt nổi dậy. Đừng nói chỉ là giết chết Âu Dương Thiếu Cung cùng thần Trấn Đông, liền xem như Âu Dương Thế Gia gia chủ Âu Hoàng cùng thần ngục chấp pháp đội Lôi Đình Tam Tổ Hoàng, cũng muốn giết không tha. Thái nhất môn hoàn toàn che đậy được Dương Huyền Trần. Khục. Hiền Hoàng tăng hắng một cái, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, hắn nói, lần trước Vũ Hoàng nói suy tính đến chính mình đem đứng trước một hồi trong coi U Minh vẫn lạc nguy hiểm, cầu trợ ở chúng ta thái nhất môn, việc này các ngươi thấy thế nào? Nhu Hoàng cười nhạo nói, hắn năng lực có cái gì nguy hiểm? Chẳng qua là hiểu rõ chúng ta thái nhất môn ra cái Dương Huyền Trần, Hoa Gia Ngũ Lao lại không chào đón hắn, thế là muốn tìm đường khác. Trước giờ định bợ chúng ta thôi. Tống Hoàng lại nói, vậy không nhất định, ta từng ngẫu nhiên phát hiện Hoa Văn Sương tiến về Nanh Hoàng phủ, nói không chừng Hoa gia đã cấu kết với Nanh Hoàng, chuẩn bị nhường ngoại nhân nhúng tay đấu tranh nội bộ, đặt Vũ Hoàng vào chỗ chết, đoạt lại thuộc về Hoa gia trưởng giáo đại vị. Mật Hoàng nói, thật là có thể. Hoa gia Ngũ lão là mặt hàng gì, chúng ta rõ ràng nhất, này hoàn toàn chính là năm cái tầm nhìn hạn hẹp, chỉ chú ý trước mắt lợi ích mà không từ thủ đoạn ngu xuẩn. Nếu bọn họ thật sự lật đổ Vũ Hoàng thống trị, đây mới thực sự là muốn đi hướng diệt vong. Chiến Hoàng khinh thường nói, Hoa gia cùng Nanh Hoàng thông đồng làm vậy, không khác nào bảo hộ luật gia, tuyệt đối sẽ bị Nanh Hoàng ăn đến xương vụn đều không thừa. Hiền Hoàng nói, đã như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Nếu bị thật, có thể tương trợ Vũ Hoàng. Nếu như đem Vũ Hoàng lôi kéo đến chúng ta thái nhất môn đến, không chỉ có thể tăng cường môn phái thực lực, còn có thể nhường Vũ hóa môn hổ thẹn. Hắc hắc, chắc hẳn Hoa Thiên quân dưới suối vàng có biết, sẽ tức giận đến theo trong quan tài nhảy ra à? Hai hoàng đã quyết định muốn đem trưởng giáo đại vị chuyển cho Huyền Trân, ta nghĩ việc này nên hỏi Huyền Trân ý kiến. Chư hoàng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng Hiền Hoàng giải quyết dứt khoát, chuyện này đợi Dương Huyền Trân xuất quan bàn lại. Đại thương cổ châu. Ầm ầm, một cỗ mênh mông khí thế giáng lâm, như trời quang phích lịch, mây đen ngập đầu, sứ đứng bước tại đại thương cổ thành bên trong thiên địa liên minh kịch liệt rung chuyển, vô số người trong lòng hoảng sợ. Âu Dương Thế Gia chân chính cường giả đến, mà lại còn là một đám. Đám người này sừng sững nô lên cao, khí thế hùng hổ, đều người mặc đạo bào, ngực thêu một con chim lớn, dường như quạ đen đen nhánh âm trầm, đại biểu cho thái cổ thời đại cổ lão nguyên rủa hóa thân. Bọn hắn lại đều là thánh nhân, nhất là trong đó một vị nam tử trung niên, hai tay khát vọng, như đem thái cực ôm, tròn trịa vừa tối giấu hung hiểm chi thế. Hai mắt như nhắm giường như trợn, giống như bất luận cái gì tồn tại trong mắt hắn cũng nhỏ nhặt không đáng kể, không đáng giá đập vào mắt. Âu Dương Đồ, Thiên Địa Liên Minh bên trong, Tư Đồ Kiên nhận ra vùng trời trung niên nam tử kia thân phận, lập tức sắc mặt kỳ biến. Này Âu Dương Đồ thế nhưng một tôn chí tiên hoàng giả, danh xưng Đồ Hoàng. Hắn vội vàng lấy ra Dương Huyền Chân lưu cho hắn bạch kim lệnh bài, cho đối phương đưa tin. Các ngươi lưu ở nơi đây cởi ra kia 11 cái rác rưởi thể nội phong ấn, bản hoàng tự mình tiến về Thiên Châu cổ thành bắt về Dương Huyền Chân cái đó nghiệt xúc. Âu Dương Đồ nhìn Thiên Địa Liên Minh cửa vào kia quỳ 11 người một chút, nhân liền biến mất. Thiên Châu cổ thành chính là thập vạn đại châu trung ương nơi, nghe đồn tại thượng cổ thời đại, nơi này là Thiên Đình kinh thành. Mà bây giờ, Thiên Châu cổ thành phía trên mới là Thiên Đình. Giờ này khắc này, các trong thế lực thánh tử cùng thánh nữ trong Thiên Châu cổ thành tụ tập, chuẩn bị tham gia lần này huyết sắc thí luyện. Trong đó mỗi một vị đều là tuyệt thế thiên tài, các loại tiên thể, thánh nhân cùng hoàng giả chuyển thế hạ người tầng tầng lớp lớp, tư thế khác nhau, có vênh váo tự đắc, thiên hạ là hùng, có đầy cõi lòng hy vọng, ma quyền sát trưởng. Những thứ này thánh tử lại dựa theo riêng phần mình thế lực, chia làm từng cái đoàn thể. Thái nhất môn chúng thánh tử cũng là như thế. Bọn hắn đang đứng ở trên một con đường, xuống lại tại Hàn Kiến Tuyết cùng Trương Như Chí bên cạnh. Tiểu Vân Hoàng sắc mặt thấp vọng, hỏi: "Lãnh sư tỷ, Dương sư huynh nói thế nào, hắn sẽ tới tham gia Thái Cổ Chi Khư thí luyện sao?" Cũng đúng thế thật mọi người muốn hỏi. Nếu là Dương Huyền Chân tới trước tham dự thí luyện, vậy bọn hắn chỉ cần đi theo tại đối phương tả hữu, có thể quét ngang các môn các phái thánh tử, trong Thái Cổ Chi Khư muốn làm gì thì làm. Nhưng đối phương không tới, bọn hắn chẳng khác nào là quân vô tướng, hổ vô đầu, không có cách nào làm mưa làm gió, khi nam phế nữ. Giờ khắc này, trong mắt mọi người cũng toát ra lo lắng thần sắc, sợ nghe được không tốt đáp án. Đang đang đang. Hàn Kiến Tuyết đang muốn trả lời, thuật lại Dương Huyền Chân mệnh lệnh cho mọi người nghe, chợt có một hồi tiếng bước chân vang vọng toàn trường. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên nam tử sải bước mà đến, trong lúc hành động, quanh thân có núi cao tùy hành, long hổ mở đường dị tượng, cực hiện không tầm thường. Này rõ ràng là tiểu thạch hoàng Tống Đăng Phi. Hắn căn bản không như làm ngày rời khỏi Tống hoàng cung như vậy ngơ ngơ ngắc ngác, tinh khí thần mất hết bộ dáng, mà là trở nên anh tư bừng bừng phân chấn, không ai bị nổi. Hắn lại khôi phục lòng tự tin. Lại phía sau hắn còn cung kính đi theo một đám thanh niên nam nữ, đều là cấp bậc thánh tử cao thủ, lại không phải thái nhất môn đệ tử, mà là phạn thần tông người. Bọn này phạn thần tông thánh tử nghiêm chỉnh một bộ Tống Đăng Phi tiểu đệ bộ dáng, tựa hồ cũng bị hắn cho thu phục, chỉ nghe lệnh hắn. Kỳ thực cũng bình thường, Thái Cổ Chi Khư trong nguy hiểm nặng nề, thường xuyên sẽ có một ít thế lực qua lại liên hợp cùng nhau, cộng đồng đối kháng yêu ma, hoặc là thế lực khác, có thể chiếm cứ ưu thế. Thử, không cần Dương Huyền Chân, có ta ở đây, chân đã mất địch. Tống Đăng Phi đứng vững, khinh thường thái nhất môn mọi người, có cấu ngoài ta còn ai vương bá chi khí. Tống Đăng Phi sau lưng, một vị hai tay vô cùng lớn, tựa như quả hương bổ thanh niên ra khỏi hàng, quả quyết phụ họa, không sai, Tống sư minh tu thành nguyên tiên, đây các thế lực thánh tử lợi hại vô số lần, nhất định có thể dẫn đầu chúng ta trong Thái Cổ Chi Khư quét sạch tứ phương, thu được không được cơ duyên. Thanh niên này chính là Phạn Vân Tông cự đầu thánh tử, tên là Phạn Khí Vương, nghe nói là một vị thượng cổ thánh nhân chuyển thế, tu thành Phạn Vân Tông tuyệt đỉnh tiên thuật Phạn Tiên Trưởng, một trưởng rỗi ra, có thể chấn áp vạn cổ, xé rách tổ linh. Chương 485, tiền lương 3000 tương đương 3 vạn. Đấu chiến kim hoàng. 1. Chương 485, tiền lương 3000 tương đương 3 vạn. Đấu chiến kim hoàng. 1. Tống Đăng Phi đột phá. Theo Phạn Khí Vương lời nói vừa ra, thái nhất môn chúng thánh tử đồng loạt nhìn về phía Tống Đăng Phi. Bọn hắn lúc trước vẫn đúng là không có chú ý Tống Đăng Phi cảnh giới. Tống Đăng Phi đầu lâu hạ ra một phát, tóc đen đầy đầu không gió cùng dại, đỉnh đầu hợp thời xuất hiện một vòng bất diệt linh quang, như ẩn như hiện, chìm chìm nổi nổi, như trên biển thăng trăng sáng. Đây là nguyên tiên đánh dấu. Tổ tiên tấn thăng là nguyên tiên, pháp tác sẽ hóa thành bất diệt linh quang càng là lớn mạnh, thì đại biểu cho vị này nguyên tiên thực lực càng là ngang ngược. Hắn thật sự tấn thăng đến nguyên tiên cảnh giới, còn không phải bình thường nguyên tiên, chỉ sợ đã đạt đến nguyên tiên đỉnh phong. Lần này nguy rồi. Tiểu Vân Hoàng, Tiểu Thư Hoàng, Tiểu Đao Hoàng, cùng với Tiểu Thương Hoàng, thấy một lần Tống Đăng Phi đỉnh đầu kia luân bất diệt linh quang, trong lòng chính là một cái lộ bộ. Cần biết, bình thường sơ giai nguyên tiên ngưng tụ ra bất diệt linh quang chỉ có to bằng ngón tay, giống như long đóm. Nhưng Tống Đăng Phi bất diệt linh quang lại so như hạ nguyệt, thần quang trong trẻo, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Mà lần trước Tống Đăng Phi về đến môn phái thời khắc, bọn hắn không chỉ mở miệng chào phúng qua đối phương, còn đi đến Dương Huyền Chân thánh vực bên trong, đem đối phương làm sao đối với Dương Huyền Chân bất kính sự việc thêm mắm thêm muối một phen, nói cho Hàn Kiến Tuyết cùng Trương Nhiêu Chí nghe. Có thể đoán được, Tống Đăng Phi tất nhiên sẽ chuyện như vậy đối bọn họ ghi hận trong lòng. Nhưng lúc đó bọn hắn căn bản thì không có để ở trong lòng. Vì Tống Đăng Phi không đáng để lo, hắn tuyệt không có khả năng đấu qua được Dương Huyền Chân, lập tức liền muốn lệnh. Nhưng hôm nay, Tống Đăng Phi lại dơ lên tấn thăng đến nguyên tiên đỉnh phong cảnh giới, tu vi xa xa siêu việt bốn người bọn họ. Mà Dương Huyền Chân lại không tới tham gia huyết sắc thí luyện. Kể từ đó, đợi lát nữa bước vào Thái Cổ Chi Khư bên trong, không có Dương Huyền Chân giữ gìn, chính bọn họ đối mặt Tống Đăng Phi, ở đâu năng lực có quả ngon để ăn. Ánh mắt của Tống Đăng Phi rơi vào bốn người trên thân, gặp bọn họ phản ứng như thế, chợt cảm thấy trong lòng thoải mái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bốn người các ngươi chỉ biết là bàn lộng thị phi nhuyễn đản, đợi bước vào Thái Cổ Chi Khư bên trong, ta sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi. Hắn đem chiêu đãi hai chữ cắn được cực nặng, rõ ràng là muốn để bốn người không chết cũng lộ ra. Nghe nói như thế, bốn người cùng nhau lui lại một bước, sắc mặt trở nên muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Trương Lưu Chí bước ra một bước, ngăn tại bốn người trước mặt, giọng nói bất tiện nói, Tống Đăng Phi, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi nghĩ tạo Dương sư minh phản? Ha ha, tạo phản? Trương Lưu Chí, ngươi hẳn là cho rằng Dương Huyền Chân đã leo lên trưởng giáo đại vị. Tống Đăng Phi như là nghe được cái gì thiên đại chuyện cười, cười đến ngửa tới ngửa lui. Hắn thu lại mặt cười, chém đinh chặt sắt nói, ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây một tiên, Dương Huyền Chân vĩnh viễn cũng không thể nào làm được trưởng giáo. Mà hắn từng đánh một trận diệt sát vũ hóa môn hơn 20 vị thánh tử, ta Tống Đăng Phi cũng có thể làm được, sẽ làm được càng tốt hơn. Lần này huyết sắc thí luyện chúng ta không chỉ muốn càn quét vũ hóa môn tất cả thánh tử, càng phải đánh tan Mục Giã Chân cùng Hoàng Phủ Phi hai đại tuyệt thế thánh tử, xa xa siêu việt hắn, dẫn đầu chúng ta thái nhất môn đi về phía trước nay chưa có huy hoàng, đoạt lại thuộc về ta đệ nhất thánh tử vị trí. Trương Lưu Chí khinh miệt lắc đầu, Tống Đăng Phi, ngươi căn bản chính là tại người si nói mộng. Thì ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, đừng nói siêu việt Dương sư minh, chính là ta cửa này ngươi cũng qua không được. Hắn toàn thân chấn động, đỉnh đầu một vòng bất diệt linh quang từ từ bay lên, như mặt trời mới lên ở hướng đông, to lớn đường hoàng, cùng Tống Đăng Phi đỉnh đầu kia luân hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, tương xứng. Tống Đăng Phi nhất thời đồng tử co rụt lại, thất thanh nói, cái gì? ngươi vậy tấn thăng đến nguyên tiên đỉnh phong cảnh giới. Cái này làm sao có khả năng? Phạn Khí Vương cùng Phạn Thần Tông mọi người, cùng với Thái Nhất Môn tứ đại cự đầu thánh tử đám người cũng kinh hãi. Khoảng cách Trương Nhu Chí bị Trương Đại Hải quán đỉnh thành tổ tiên mới quá khứ hơn 10 ngày, hiện tại thì tấn thăng đến nguyên tiên đỉnh phong, chẳng lẽ lại bị Trương Đại Hải quán đỉnh? Có thể ngẫu nhiên quán đỉnh một lần còn tốt, trong thời gian ngắn liên tục quán đỉnh, Trương Đại Hải sẽ không sợ tổn thất Trương Nhu Chí tiềm lực cùng căn cơ sao? Chỉ có Hàn Kiến Tuyết thần sắc như thường. Không chỉ có là Trương Nhu Chí, chính nàng vậy tấn thăng đến nguyên tiên cảnh giới đỉnh phong. Đây hết thể còn muốn quy công cho Dương Huyền Trân. Vì lần trước Dương Huyền Trân phân thân xuất quan triệu kiến bọn hắn thời điểm, thuận tay dùng sinh mệnh tinh hoa cùng nguyên tiên pháp tắc đem bọn hắn tăng lên một cái đại cảnh giới. Lại kia sinh mệnh tinh hoa đây bất luận cái gì tiên đan diệu dược, thậm chí thánh giai linh mạch nguyên khí đều muốn đơn thuần nhiều lắm, thần diệu nhiều lắm, quả thực có thể so với trong truyền thuyết tiên mạch nguyên khí. Hai người cầm chi tăng lên một cái đại cảnh giới, chẳng những không có bất luận cái gì căn cơ phù phiếm chi tướng, ngược lại cứng như tảng đá. Thật giống như một vị tích xúc mấy ngàn năm cao thủ, hậu tích bạc phát, giơ lên sông quan thành công. Tống Đăng Phi, nếu không phải nơi này là Thiên Châu cổ thành, Thiên Đình quy định không thể ở đây động thủ, chỉ bằng ngươi vừa nãy dám gọi thẳng Dương sư minh tục danh, ngươi liền đã chết rồi trăm ngàn lần. Ngươi cút cho ta, nơi này không chào đón ngươi. Hàn Kiến Tuyết tóc xanh như suối, con ngươi xinh đẹp trùng sát ý sử sững, đỉnh đầu đồng dạng có một vòng bất diệt linh quang dâng lên, như hàng tình quang huy truyền bá vậy trường không. Thấy cảnh này, mọi người lại là giật mình không nhỏ. Chết tiệt a. Tống Đăng Phi một khuôn mặt trở nên âm tình bất định, nhìn thoáng qua Hàn Kiến Tuyết, lại tiếp tục nhìn về phía Trương Nhu Chí, khóe miệng cũng nhịn không được co quắp mấy lần. Hai cái này ngày xưa ngay cả thánh tử đều không phải là, thậm chí nhìn xem đều chẳng muốn mắt nhìn thẳng một chút tiểu nhân vật, hiện tại thế mà cũng bước vào nguyên tiên đỉnh phong, cùng mình bình khởi bình tọa. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Hừ, hai người các ngươi không nên quá phách lối. Ta hiện tại tu vi còn xa xa chưa tới đỉnh núi, chờ đến Thái Cổ chi khư bên trong, ta nhất định sẽ gọi các ngươi nhận rõ ràng chênh lệch. Chúng ta đi. Tống Đăng Phi vứt xuống một câu lời hung ác, hất lên tay áo, mang theo Phạn Thần Tông mọi người quay người rời đi. Hắn nhìn ra được Hàn Kiến Tuyết cùng Trương Nhu Chí hai người tuyệt không phải sức chiến đấu như thế thấp, đối với hắn không hề uy hiếp nguyên tiên. Chính mình như cùng với nó giao phòng, lấy một địch hai, thắng bại vẫn đúng là rất khó đoán trước. Nhưng này đến cùng là thế nào chuyện? Hai người này theo Dương Huyền Chân mới bao lâu thời gian, tu vi thì đạt đến tình trạng như thế? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Phạm Ký Vương tiến đến Tống Đăng Phi bên cạnh, không cam lòng truyền âm hỏi, "Tống sư minh, chúng ta cái này xám xịt đi rồi." "Cái gì gọi là xám xịt?" "Đây là mưu kế, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu." Tống Đăng Phi hung hăng trừng Phạm Ký Vương một chút, lạnh giọng truyền âm đáp lại, "Không sao cả. Trước hết để cho bọn hắn cản rỡ một hồi, đối đãi ta bước vào Thái Cổ chi khư, tìm về Phong Thần Thạch Bi lại thu thập bọn họ." Phong Thần Thạch Bi? Phạm Khí Vương tinh thần đại chấn. Hắn nhưng là biết rõ, Phong Thần Thạch Bi chính là Thái Cổ thời đại vương phẩm tiên khí, lực lượng cực kỳ ngang ngược, đủ đem bất chất, hư không. Hết thể chuyển hóa làm ngân thạch, thật có thể nói là trấn áp vạn cổ. Tương truyền, làm năm tiên đỉnh tạo nên thập vạn đại châu, vì thạch đúc chư thành lúc, cũng mượn Phong Thần Thạch Bi lực lượng. Bên kia, khoảng cách Thái Nhất Môn chúng thánh tử rất xa ngoài ra trên một con đường, Vũ Hóa Môn Tôn Thi Họa, Đạo Húc, Từ Băng Thanh rất nhiều thánh tử tụ tập ở đây. Bọn hắn cũng không có trò chuyện, cũng nét mặt xa xút, dường như còn chưa từ lần trước bị Dương Huyền Chân giết lung tung nhà mình hơn 20 vị thánh tử thảm kịch chung đi ra. Chẳng qua đã có nhân tại truyền âm cho nhau giao lưu. Đây là ba người. Trong đó một vị cầm trong tay trường thương, người mặc áo đỏ nam tử nhìn về phía Thái Nhất Môn mọi người tụ tập phương hướng, cao mày nói, kia Dương Huyền Chân còn chưa tới. Tống Đăng Phi, Hàn Kiến Tuyết, Trương Lưu Chí cũng tấn thăng đến nguyên tiên cảnh giới. Người này tên là Vạn Tây An, chính là thượng cổ một vị thương thánh truyền thế, là Vũ Hóa Môn Tam Đại cự đầu thánh tử một trong. Một người khác mặc rất có thư sinh chi phong, tướng mạo lại hết sức cay nghiệt nam tử trầm giọng nói, với lại ba người kia đều là đỉnh phong nguyên tiên, cho dù chúng ta đều bị Xương Hoàng quán đỉnh thành nguyên tiên, muốn giết sạch Thái Nhất Môn thánh tử vậy chỉ sợ không dễ dàng. Chương 485, tiền lương 3000 tương đương 3 vạn. Đấu chiến kim hoàng. 2, chương 485, tiền lương 3000 tương đương 3 vạn. Đấu chiến kim hoàng. 2, người này gọi là Chu Trọng Dương, cũng là Vũ Hóa Môn Tam Đại cự đầu thánh tử một trong, nghe nói tu luyện Vũ Hóa Môn song tử vương thuật, mọi cử động có lưỡng nghi càn khôn âm dương chi diệu dụng, thực lực cực kỳ không tầm thường. Vị cuối cùng người mặc quần áo màu xanh nam tử lạnh nhạt nói, chỉ là ba cái đỉnh phong nguyên tiên, cần gì tiếc nuối? Các ngươi đều không cần để ở trong lòng, ta tự có cách giải quyết. Trọng yếu nhất vẫn là Dương Huyền Chân, lần này tiên đỉnh sắp mở ra Thái Cổ chi khư trong rất nhiều cấm khu, ta không tin hắn không tới. Mà nhiệm vụ của các ngươi chính là trong Thái Cổ chi khư tìm kiếm tung tích của hắn, nếu là tìm thấy, lập tức đưa tin cho ta. Thanh y nam tử tên là Hoa Chấn Thiên, cùng bị Dương Huyền Chân giết chết Hoa Thiên Ca có chút tương tự, cũng có cực kỳ thuần túy Hoa Thiên Quân huyết mạch. Toàn thân hắn tựa như đắm chìm trong một đoàn màu vàng kim vân khí trong, như sóng biển cuộn cuộn, một đợt cao hơn một đợt, hiện ra cường đại tu vi. Chu Trọng Dương vẫn không yên lòng, Dương Huyền Chân vốn là năng lực chém giết đỉnh phong nguyên tiên, lại bước vào Thái Nhất Môn Thánh Giai Linh Mạch Trung tu hành, sẽ chỉ mạnh hơn, dung trời huynh phải như thế nào đối phó hắn, không bằng cho chúng ta thấu cái đấy. Vạn Tây An vậy nhìn về phía Hoa Chấn Thiên, bọn hắn ngày nữa châu trước đều nhận Hoa gia hoàng giả Hoa Văn Sương triệu kiến, vì vô thượng đại pháp đem bọn hắn quán đỉnh thành nguyên tiên, bàn giao bọn hắn phải tất yếu tại huyết sắc thí luyện bên trong đem Thái Nhất Môn Thánh Tử một mẹ hút gọn, rửa sạch môn phái xỉ đủ. Có thể Dương Huyền Chân như thế nào dễ giết như vậy? Không có cấp bậc thánh nhân thực lực, hai người ai cũng không dám luôn thắng, năng lực bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Hoa Chấn Tiên quay đầu nhìn về phía Thái Nhất Môn mọi người phương hướng, trong mắt hiện ra giống như rắn độc gầm lên nét mặt, nói cho các ngươi biết cũng không phải không được, trong cơ thể ta ẩn giấu đi Nhanh Hoàng phủ Bạch Dạ sát thủ Chi Vương. Cái gì? Bạch Dạ sát thủ Chi Vương? Chu Trọng Dương cùng bạn Tây An kèm chút kêu lên sợ hãi, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Bạch Dạ sát thủ Chi Vương, thế nhưng Nhanh Hoàng dưới trướng tổ chức sát thủ Bạch Dạ lâu thủ lĩnh. Vô số năm qua, Bạch Dạ lâu sát thủ không biết thế Nhanh Hoàng làm xuống bao nhiêu cọc cực kỳ bi thảm hoạt động, quả thực là khiến người ta tức giận. Bạch Dạ sát thủ Chi Vương càng là hơn không hề nhân tính, ngay cả trong tá lót Hải Nhi cũng không dung tha, càng có nửa bước hoàng giả tu vi. Cho dù là một tôn chí tiên hoàng giả cảnh ngộ Bạch Dạ sát thủ Chi Vương, cũng không dám khinh thường mảy may. Vì hoàng giả cũng không nhất định năng lực giết chết hắn. Tốt, trước hết giết Hàn Kiến Tuyết, Trương Nhu Chí, Tống Đăng Phi, lại diệt Dương Huyền Chân. Nhường thái nhất môn thánh tử toàn bộ mất mạng tại chiến dịch, từ đây không gượng dậy nổi, bị chúng ta Vũ Hóa môn hung hăng giẫm tại dưới chân. Sợ hãi qua đi, Chu Trọng Dương cùng bạn Tây An đều trở nên hưng phấn. Nhìn xem, Thiên Đình sứ giả xuống. Ầm ầm. Đúng lúc này, Thiên Châu cổ thành trong chúng thánh tử bị một cố động tĩnh to lớn thu hút, sôi nổi đình chỉ trò chuyện, thì cũng nhìn thấy trên trời có một vòng mặt trời chậm rãi hạ xuống. Kia luân mặt trời chi thượng xuất hiện mấy chục vị thánh nhân, từng cái khí thế long trời lở đất, như vực sâu biển lớn, chèn ép được phía dưới đại bộ phận thánh tử kém chút quy đi xuống, đều đầu lâu buông xuống, không dám đối mặt thánh nhân ánh mắt. Ở đây chúng thánh tử chung, tuy có không ít thánh nhân chuyển thế hạng người, nhưng cùng chân chính thánh nhân không cách nào so sánh được. Chuyển thế, chẳng khác nào là làm lại từ đầu, chỉ là kế thừa một bộ phận kiếp trước gì chạy thôi, kiếp này có thể hay không đạt tới kiếp trước thành tựu đều là ẩn số. Trên bầu trời, một vị vô cùng giản mua, tên là Thái Ức thánh nhân lão giả mở miệng nói, "Chư vị thánh tử, ta Thiên Đình hàng năm đều muốn cử hành 3 lần huyết sát thí luyện, thứ nhất là vì tôi luyện các ngươi, tăng cường các ngươi nội tình. Thứ hai là vì giải quyết các thế lực ở giữa đệ tử ân cửu, nếu như hai bên có nợ máu, đều có thể trong thái cổ chi khư giải quyết." Lại một vị toàn thân tràn đầy liệt diễm, tên là Tấn Hỏa thánh nhân nói, "Huyết sát thí luyện sau đó không lâu, ta Thiên Đình sắp cử hành thiên tài chiến, các trong thế lực chân truyền, hạch tâm, thánh tử đều có thể tham gia, phân cao thấp. Bên thắng có phong phú ban thưởng, thậm chí đạt được thiên quân đại nhân ưu ái. Lần này huyết sắc thí luyện cũng là thiên tài chiến bắt đầu, ta Thiên Đình sẽ mở ra rất nhiều nguy hiểm ma vực tạo điều kiện cho các ngươi tôi luyện, ẩn chứa trong đó thiên thang tài nguyên, các ngươi nếu có được đến, liền có khả năng tại thiên tài chiến bên trong chỗ hết tài năng. Nhớ kỹ, huyết sắc thí luyện tổng cộng chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày vừa đến, vực môn liền sẽ lại lần nữa mở ra 3 canh giờ, nếu như các ngươi không thể tại trong vòng 3 canh giờ ra đây, cũng chỉ có thể cả đời khốn tại trong đó." Ầm ầm. Giao phó xong, mấy chục vị thánh nhân đồng thời đánh ra một vệt thần quang, nối liền trời đất, sứ trên trời cao hiện ra một tôn môn hộ. Trong môn hộ mơ hồ có đen nhánh ám vân, vô số tinh cầu khổng lồ, thái cổ thần sơn, dị độ không gian, trôi nổi đại lục, cùng với một cỗ chấn động lòng người ma khí. Bên trong chính là thái cổ chi thư, chính là thần ma tuyệt vực, cũng là bảo tàng nơi. "Đi." Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu. Các thế lực người thành quần kết đội bay lên, hóa thành thần quang phóng tới bậc môn, ai cũng không muốn chậm nhân một bước, tựa như là đội vàng đi đầu thai. Không bao lâu, Thiên Châu cổ thành trong thánh tử người đi nhà trống, chỉ còn lại trên bầu trời vẫn như cũ lơ lửng thiên đỉnh chúng thánh. "Chúng ta liên thủ quan bế bực môn đi." Thái Ức thánh nhân mở miệng, cùng chúng thánh lần nữa đánh ra nhất đạo thông thiên triệt địa thần quang. Bực môn bắt đầu khép kín. Đột nhiên, một thân ảnh phá toái hư không, vô thanh vô tức mà tới, tại bực môn khép kín nháy mắt vào. "Các ngươi có thấy hay không một hình bóng xông vào?" Thái Ức thánh nhân sử sốt. Tựa hồ là Thái Nhất môn Dương Huyền Chân. Một tôn ấn đường bao hàm thiên nhãn thánh nhân không xác định nói. Hắn ấn đường thiên nhãn là mở ra, miễn cưỡng bắt được cái bóng kia một tia bộ dáng. Dương Huyền Chân sao, hắn sao có thể nhanh như vậy? Mặc kệ hắn, dù sao hắn cũng là thánh tử. Có người kinh dị, có người lắc đầu. Dương Huyền Chân tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Đột ngột, nhất đạo hét to tiếng vang triệt thiên địa, mang theo vô tận sát ý siêu. Tiếp lấy nhất đạo trường hồng từ cuối chân trời thoáng hiện, như một chiếc thái cổ chiến hạm vượt qua cửu tiêu mà đến, chớp mắt là tới, hiện ra nhất đạo nam tử trung niên thân ảnh, rõ ràng là Âu Dương Đồ. Muốn một bước sao? Âu Dương Đồ liếc nhìn giữa sân tình huống, không khỏi lông mày cau chặt. Đồ Hoàng đại bạn, Dương Huyền Chân đã bước vào thái cổ chi khư bên trong, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Thái Ức thánh nhân không kiêu ngạo không tự tin nói, hắn chính là người của Thiên Đình, thân phận không tầm thường, cho dù tu vi đây Âu Dương Đồ thấp vậy không chút nào sợ hãi. Cái này rất giống nữ nhân tiền lương 3000 tương đương nam nhân tiền lương 3 vạn, đều là giống nhau đạo lý. Âu Dương Đồ trầm mặc ít khi, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Huyền Chân cái đó nghiệt chướng giết ta Âu Dương Thế Gia thái thượng trưởng lão, ta nhất định phải tự mình ra tay đem đánh chết, vì chính ta Âu Dương Thế Gia vô thượng uy nghiêm. Chúng Thiên Đình thánh nhân nghe vậy nhìn nhau sửng sợ. Dương Huyền Chân thực lực thế mà cường đại như vậy, ngay cả thái thượng trưởng lão cấp bậc thánh nhân cũng năng lực chém giết. Vậy quá thời cổ khư trong còn có ai là Dương Huyền Chân đối thủ, chẳng lẽ không phải muốn bị hắn toàn diện? Bọn hắn rốt cục thả cái dạng gì nhân vào trong? Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, như sấm mùa xuân chợt tiết, thiểm điện thích lịch chiếu sáng bát hoang lục hợp, ngắt lời Thiên Đình chúng thánh suy tư. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đó là một tôn người mặc nặng nề áo giáp, phía sau áo choàng bay phất phới vĩ đại nam tử từ tia chớp trung đạp không mà đến. Nam tử tay cầm một ngụm tuyết lượng thiên đao, đao quang sáng chói, như thanh thiên đại đạo, thiên ý như đao. T, đấu chiến kim hoàng. Thái Ức thánh nhân, Tấn Hỏa thánh nhân, và Thiên Đình mấy chục vị thánh nhân, bao gồm Âu Dương Đồ, vừa nhìn thấy kia đề đao nam tử, liền từng cái sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, thân thể căng cứng như kéo căng dây cùng, dường như gặp phải cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố. Quả thực khủng bố. Bởi vì này nam tử chính là Thiên Đình Thần Ngục đội chấp pháp bên trong một tôn hoàng giả chiến thần, danh xưng đấu chiến kim hoàng, cũng là Lôi Đế Thiên Quân tổ kiến Thiên Đình Thần Ngục đệ tử chấp pháp bên trong đám đầu tiên một thành viên. Mà trên tay hắn đại đao thì là một kiện vương phẩm tiên khí, tên là Đấu Chiến Thiên Đao, đao quang dung hợp thần bí khó lường thiên ý, dưới một đao, vạn vật chém tất cả, thế gian không có người nào là không thể giết. Dương Huyền Chân giết ta thần ngục chấp pháp thánh tử thần Trần Đông, muôn lần chết nạn chuộc, các ngươi nhanh chóng mở ra vực môn, ta muốn đem chóc nã quy án. Đấu Chiến Kim Hoàng ánh mắt liếc xéo toàn trường, tựa như là cao cao tại thượng thiên quân đang nhìn từng cái người bình thường. Chương 486, đại chiến hết sức căng thẳng, 10 vạn lần chiến lực. 1. Chương 486, đại chiến hết sức căng thẳng, 10 vạn lần chiến lực. 1. Thái Ức Thánh Nhân, Tấn Hỏa Thánh Nhân. Và Thiên Đình chúng thánh nhân vừa nghe đến Đấu Chiến Kim Hoàng lời nói, sắc mặt thì đều là biến đổi, trở nên thấp thỏm lo âu. Đấu Chiến Kim Hoàng lại để bọn hắn mở ra thông hướng Thái Cổ Chi Khư trong vực môn, để cho hắn tiến vào bên trong đội bắt Dương Huyền Chân, này làm sao được? Cần biết, Thái Cổ Chi Khư mỗi lần mở ra đều muốn cung cấp các thế lực thánh tử trong đó lịch luyện 7 ngày thời gian, đợi 7 ngày vừa đến mới có thể lần nữa mở ra vực môn, phóng các thế lực thánh tử ra đây. Đây là làm năm tạo hóa tiên vương mở Thái Cổ Chi Khư thời điểm, tự mình lập hạ quy củ. Hiện nay, Đấu Chiến Kim Hoàng còn muốn để bọn hắn vi phạm cái quy củ này, làm trái tạo hóa tiên vương. Tạo hóa tiên vương mặc dù biến mất, nhưng việc này vẫn là đại nghịch bất đạo, bọn hắn những thứ này thánh nhân nào dám làm? Làm dưới, Thái Ức Thánh Nhân thận trọng nói, Đấu Chiến Kim Hoàng đại nhân muốn đuổi bắt Dương Huyền Chân, chúng ta đều có thể lý giải, nhưng Thái Cổ Chi Khư chỉ có thể ở trong thời gian quy định mở ra, còn xin đại nhân chớ có làm khó chúng ta. Tấn Hỏa Thánh Nhân cũng cắn răng một cái, chắp tay nhận tội nói, mời Đấu Chiến Kim Hoàng đại nhân thứ tội, vậy mời ngài đợi thêm 7 ngày, đợi thời gian vừa tới, chúng ta lập tức liên thủ thi triển Thái Cổ Mật Chú, mở ra thông hướng Thái Cổ Chi Khư bậc môn. Này Thái Cổ Chi Khư ở vào một cái khác cùng tiên giới song song trong thế giới, cho dù là Chí Tiên Hoàng giả cũng vô pháp tìm thấy vị trí tiến vào bên trong, nhất định phải một loại Thái Cổ Mật Chú mới có thể mở ra. Nếu không, Đấu Chiến Kim Hoàng đã sớm xông vào truy sát Dương Huyền Chân. Các ngươi thật to gan. Đấu Chiến Kim Hoàng không ngờ tới hai cái nho nhỏ thánh nhân cũng dám làm trái mệnh lệnh của mình, nét mặt đống nhiên phát lạnh, như muốn giết người. Nhưng hắn tuy là thần mục chấp pháp đội cao tầng một trong, bên ngoài có thể muốn làm gì thì làm, cũng không tốt tự tiện giết Thiên Đình người. Rốt cuộc Thiên Đình không phải Lôi Đế Thiên Quân một người Thiên Đình, mà là Ngũ Đại Thiên Quân cộng đồng chấp trưởng. Lại tại Ngũ Đại Thiên Quân phía dưới, còn có các loại phức tạp thế lực, trong đó có thể cùng thần ngục chấp pháp đội chống lại hạ người không phải là không có. Thí dụ như Sát Lục Điện, Quân Anh Phủ, Hỗn Độn Thiên Đường và cơ cấu. Lại thí dụ như Thiên Quân Tử Tự, Thẩm Phán Chi Thường, Phục Cựu Chi Mâu, Khí Hoàng, Khí Hoàng, Mệnh Hoàng, Quái Hoàng, Đồ Hoàng, Diệt Hoàng. Chờ một chút, những thứ này trên cơ bản đều là thiên địa đồng thọ cảnh giới tồn tại, tại Thiên Đình bên trong nắm quyền lớn, đều có thể cùng thần ngục chấp pháp đội khiêu chiến. Mà Thái Ức Thánh Nhân, Tấn Hỏa Thánh Nhân mấy chục tôn thánh nhân, chính là cùng thuộc một cái cơ cấu, chuyên môn phụ trách Thiên Đình dưới trướng các bí cảnh, bọn hắn mặt trên còn có Kích Hoàng Cát Hoàng, và không ít Chí Tiên Hoàng giả trấn thủ. Đấu Chiến Kim Hoàng miễn cưỡng nhẫn mại tính tình nói, các ngươi có biết, Dương Huyền Chân cái đó nghiệt xúc sao mà tang tâm bệnh uổng. Nay nghiệt xúc tuần tự tàn nhẫn sát hại ta thần mục chấp pháp trong đội thiên tài Tào Chính Dương, Diêu Dao, Thần Trấn Nam, Thần Trấn Đông, và hơn 20 người đã sớm bị ta thần mục chấp pháp đội ngũ là tội phạm truy nã hàng đầu. Hắn làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự việc, chẳng khác gì là cùng Lôi Đế Thiên Quân đối nghịch, tất nhiên phải bị ta thần ngục chấp pháp đội rút gân lột ra, gian đe. Mà quy củ là chết, người là sống, đội bắt như thế tội phạm truy nã hoàn toàn có thể phá lệ. Nói đến thế thôi, còn không mau mau làm cho ta khải Thái Cổ Chi Khư, bằng không làm trễ mãi canh giờ, các ngươi chính là làm trái Lôi Đế Thiên Quân ý chí. Ta tất nhiên sẽ các ngươi giết hết. Đấu Chiến Kim Hoàng ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đâm thẳng Thái Ức Thánh Nhân, Tấn Hỏa Thánh Nhân, cùng với Thiên Đình chúng thánh. Hắn đã trình bày hiểu rõ lợi và hại, như chúng thánh lại ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách bị giết cây dọa khỉ. Cái này, chúng thánh nhân đều sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ cảm thấy chính mình trên cổ giống như treo lấy một ngụm bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống lợi kiếm, đem chính mình xóa bỏ tại chỗ. Ngay cả một bên Âu Dương Đồ cũng từ trên thân Đấu Chiến Kim Hoàng cảm nhận được một cỗ lăng liệt vô song khí thế, cùng với cỗ này không để cho bất luận kẻ nào làm trái bá đạo ý chí, không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn cùng Đấu Chiến Kim Hoàng mặc dù cùng là Chí Tiên Hoàng giả, nhưng đối phương thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn hắn một bậc. Chẳng qua đối phương cũng muốn giết Dương Huyền Trần, cùng hắn thuộc về cùng một chiến tuyến, không có gì phải sợ. Mở ra mẹ ngươi cái đầu. Ngươi cho rằng ngươi là thiên quân, nói ra khải muốn cho ngươi mở khải. Nhất đạo thu bạo tiếng mắng chửi đột ngột vang lên, như thiên lôi cuộn cuộn, chuyển khắp trên trời dưới đất. Ai? Mọi người bận bịu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cuối chân trời một vị dáng người mười phần thấp bé, khí thế lại giống như thái cổ cự thần nam tử vượt ngang hư không mà đến, chỉ thiên đạp đất, đoạt người tâm thần. Thái Nhất Môn Chiến Hoàng. Tất cả mọi người nhận ra thân phận của người đến. Chiến Hoàng, ngươi dám mắng ta? Đấu Chiến Kim Hoàng giận tím mặt, trong đôi mắt phun ra hai bó thần mang và nóng, như hai thanh sắc bén thiên binh xuyên thủng tương vũ, bắn thẳng đến chạm mặt tới Chiến Hoàng. Chiến Hoàng vẻ mặt khinh thường, mở miệng lần nữa, mắng ngươi lại như thế nào? Ngươi tin khẩu thư hoàng, nói ta Thái Nhất Môn vạn cổ kỳ tài Dương Huyền Chân là tội phạm truy nã hàng đầu, ngươi có phải hay không lúc tu luyện đem đầu góc tu luyện tới cầu thân đi lên? Ta hôm nay không chỉ muốn mắng ngươi, còn muốn đem ngươi trấn áp, nhìn xem ngươi còn thế nào phép lối. Ầm ầm. Chiến Hoàng song quyền cùng xuất hiện, như tuyệt thế võ thần vì lực khai thiên, đánh ra dung chuyển trời đất công phạt, đem Đấu Chiến Kim Hoàng đánh tới hai bó thần mang vàng nóng đánh trúng vỡ nát. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Đồ, khinh miệt nói, còn có ngươi, tại ta Thái Nhất Môn trước mặt, ngươi Âu Dương thế gia có một chó má uy nghiêm, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi lá gan, dám truy sát ta Thái Nhất môn đệ tử? Ta nhìn xem ngươi không chỉ có là chính mình muốn chết, còn muốn nhường Âu Dương Thế gia cả nhà diệt tuyệt. Âu Dương Đồ không cam lòng nói, Dương Huyền Chân có thể giết ta Âu Dương Thế gia người, ta liền không thể đuổi giết hắn. Đây là đạo lý nào? Tiên giới khi nào thành dạng đạo lý địa phương? Ngươi quả thực là không biết mùi vị, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Chiến Hoàng cười lạnh, hắn bước ra một bước, nhân đã đến Âu Dương Đồ trước mặt, lấy tay một quyển hướng đầu lâu hung hăng đánh tới. Khinh người quá đáng. Âu Dương Đồ tức giận đến sắc mặt xanh xám, hai tay vây quanh, một bức to lớn thái cực đồ án hiện hiện, vọt tới Chiến Hoàng thiết quyền. Ầm ầm. Hai người giao thủ, tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, giống như thiên khung tại sụp đổ, mặt đất tại trầm luân, diệt thế phong bạo quét sạch bát phương. Mau lui lại. Chúng tiên đỉnh thánh nhân sôi nổi vì đó biến sắc, thân hình lùi gấp, muốn tránh cho bị hai đại hoàng giả giao thủ ảnh hưởng còn lại cho đánh chết. Thiên Châu cổ thành trong vô tận sinh linh cũng trong lòng hoảng sợ, đều không do tự chủ nằm rạp trên mặt đất. Ngay tại hai đại hoàng giả giao thủ thời khắc, lại có nhất đạo tiếng thét dài từ cuối chân trời truyền đến, "Đấu Chiến Kim Hoàng, ngươi đầu này tạp mao kim ô, ngươi nếu dám đối với Huyền Chân bất lợi, ta liền đem ngươi trấn áp tại phàm nhân đi địa hầm cầu dưới đáy, để ngươi mở ra miệng rộng cho phàm nhân tiếp phân tiếp đi tiểu, mãi đến khi ngươi ăn một vạn tiên giới năm tiểu tiện, đầu óc của ngươi mới có thể triệt để tỉnh táo lại, đã hiểu chúng ta Thái Nhất môn đệ tử không phải ngươi có thể động." Này ngươi nói chuyện tựa như uống rượu say, lớn miệng, rõ ràng là Tống Hoàng đến rồi. Hắn lời nói vừa ra, toàn trường kinh ngạc. Tống Hoàng lại còn nói Đấu Chiến Kim Hoàng là một đầu tạp mao kim ô. Chẳng qua cũng đúng thế thật sự thực, Đấu Chiến Kim Hoàng đích thật là một đầu đại nhật kim ô tu thành chí tiên hoàng giả. Vậy liền coi là chương 486, đại chiến hết sức căng thẳng, 10 vạn lần chiến lực. 2, chương 486, đại chiến hết sức căng thẳng, 10 vạn lần chiến lực. 2, có thể Tống Hoàng còn nói muốn để Đấu Chiến Kim Hoàng ăn phàm nhân vân, uống phàm nhân đi tiểu, mà lại còn là ăn một vạn tiên giới năm tiểu tiện. Vậy làm sao có thể không ngừng người, kinh ngạc. Đấu Chiến Kim Hoàng bản thân đều bị mắng sừng suốt hồi lâu, tựa hồ là không thể tin được, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Qua hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần, sắc mặt bá một cái thì thay đổi, biến thành gan heo bình thường màu tím. Tống Hoàng, ta nhất định chém ngươi. Đấu Chiến Kim Hoàng hai mắt sung huyết, sát cơ lộ ra, ngay cả đuổi bắt Dương Huyền Chân sự việc cũng tạm thời mặc kệ, trên thân thể chợt bộc phát ra ngập trời thần diễm, giống như một quả thiêu đốt hàng tinh xung ra. Đồng thời trong tay hắn tuyết lượng tiên đao vung lên, đao quang bùng lên, như gợn sóng cuộn cuộn, dường như sông lớn mãnh liệt, trong đó có vô số cầm đao chiến thần tại vung vẫy trường đao. Thanh đao chi chân lý suy diễn đến tận cùng, thẳng hướng Tống Hoàng. "Chàng ta, ngươi cho rằng ngươi là Lôi Đế Thiên Quân?" Tống Hoàng chẳng thèm ngó tới, một tay hướng bầu trời khẽ trống, liền trống lên bừng sáng hỏa diễm, đây tiên giới đại nhật quang huy còn chói mắt hơn, đâm vào vô số thánh nhân chạy xuống huyết lệ. Ở chỗ nào quang minh trong ngọn lửa, một tôn vạn tay vạn mắt vĩ đại tồn tại như ẩn như hiện, dường như đang theo thái cổ thời đại trong dòng sông lịch sử khôi phục. Đây là Thai Nạn Thiên Quân một tôn thần bí pháp thân, gọi là Cứu Rỗi Chi Thần có lớn lao vĩ lực. Cứu Rỗi Chi Thần rất nhanh ngưng thực, vạn quyền tê động, thế không thể đỡ. Đánh phía Đấu Chiến Kim Hoàng chém tới quần quần sông lớn. Trong lúc nhất thời, hai nơi chiến trường, tứ đại chí tiên hoàng giả đồng thời bộc phát, trên thiên châu kịch liệt chém giết, sát cơ sông nhét càn khôn muôn vương, cả kinh vô tận sinh linh run rẩy không thôi. Bốn vị đạo hữu, mau dừng tay. Đột nhiên, một vị cầm trong tay phương thiên họa kích nam tử cao lớn theo trong hư không hành không xuất thế, chặn đường tại Đấu Chiến Kim Hoàng cùng Tống Hoàng trong lúc đó. Nam tử cao lớn nửa người trên làn da trần trụi bên ngoài, trên người cơ thể có hơi run run trong lúc đó, cũng dẫn tới liên tiếp không gian nổ tung, dường như thiên sinh chính là vì hủy diệt hết thảy tồn tại. Đều đừng đánh. Lẽ nào các ngươi muốn đem Thiên Châu đánh chìm sao? Lại có một giọng giàn mua từ trên bầu trời truyền đến. Đây là một vị lão giả áo xanh, râu tóc đều hồng, đục ngầu trong ánh mắt bộc lộ ra tang thương cùng cơ trí. Hắn đến Chiến Hoàng cùng Âu Dương Đồ trung ương, quanh thân sáng chói thần quang bờ quanh, muốn dồn dừng hai người tranh đấu. Chúng ta bái kiến Kích Hoàng đại nhân, các hoàng đại nhân. Các vị Thiên Đình thánh nhân sôi nổi thở phào một hơi, cũng cho kia nam tử cao lớn cùng lão giả áo xanh không mình hành lễ. Hai người này đều là Thiên Đình chí tiên hoàng giả, càng là hơn nơi đây Thiên Đình chúng thánh người lãnh đạo trực tiếp. Có hai người tại, chắc hẳn bốn vị hoàng giả là không đánh được. Vậy xác thực, theo Kích Hoàng cùng các hoàng đến, không dừng lại mở miệng hòa giải, cuối cùng sứ Chiến Hoàng, Tống Hoàng, Đấu Chiến Kim Hoàng, Âu Dương Đồ dừng tay. Bốn người mặc dù tạm thời không tiếp tục chiến, nhưng như cũng không ai phục ai, qua lại vì ngôn ngữ giao phòng, nhục nhã đối phương. Đấu Chiến Kim Hoàng cùng Âu Dương Đồ cũng không có phóng đối với Dương Huyền Chân cứu hận, sôi nổi đưa tin cho thần ngục chấp pháp đội cùng Âu Dương Thế Gia cầu viện. Kích Hoàng cùng các hoàng cũng không có mở ra thái cổ chi khư ý nghĩa. Cục diện cứ như vậy rằng có tiếp theo. Tất cả mọi người hiểu rõ, chúng hoàng giả đều đang đợi, và sau 7 ngày thái cổ chi khư mở ra, Dương Huyền Chân từ bên trong ra đây. Đến lúc đó, một hồi tiên giới vạn năm hiếm thấy đại chiến không thể tránh được. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Thái cổ chi khư nội ma khí cuồn cuộn, Dương Huyền Chân lại vào hư không trùng tín bước mà đi, giống như đang du sơn ngoạn thủy, dường như căn bản không biết ngoại giới phát sinh mọi chuyện. Cho dù hiểu rõ, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn đi được rất nhanh, thần niệm vô thiên cái địa quyết tán ra, như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Không biết đi được bao lâu, chu sát bao nhiêu đầu yêu ma quỷ quái, xuyên qua bao nhiêu cái dị độ không gian, thôn phệ bao nhiêu tọa đại châu rộng lớn trôi nổi đại lục cùng thái cổ thần sơn, thu được bao nhiêu cái vương giai linh mạch. Cuối cùng, Dương Huyền Chân phía trước không còn là ma khí xâm xâm cảnh tượng, mà là kim quang sáng rõ, một phương thuần kim sắc to lớn không gian xuất hiện. Hắn nhìn qua phía trước không gian, nhãn tình sáng lên. Loáng thoáng ở giữa, trong đó đứng vững một tòa nguy nga tử mài chân kim miếu thờ. Miếu thờ bên ngoài bao trùm lấy tầng tầng cấm chế phong ấn, bị ức vạn đạo Phật quang phủ văn hoàn toàn phong tỏa, phản phất là từng tôn cổ Phật ngưng tụ thành dòng lũ. Kia mỗi một vị cổ Phật trên người cũng tách ra mãnh liệt Phật quang, như thủy triều bành trướng, như hải dương to lớn. Những thứ này cổ Phật phản phất là đang thủ hộ một cõi cực lạc, tịnh hóa tất cả tà ác cùng ô uế tình thổ. Bất luận cái gì một tôn nguyên tiên hoặc là bán thánh cường giả ở đây, chỉ sợ đều muốn bị Phật quang chiếu xạ được mắt mở không ra, cũng vô pháp vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nhưng này Phật quang đối với Dương Huyền Chân không cách nào tạo thành mảy may trở ngại. Hắn bước ra một bước, thời không biến ảo, nhân liền đi tới màu vàng kim trong không gian miếu thờ cửa vào. Liếc nhìn lại, tại miếu thờ tứ phía trưng bày lấy từng cái to lớn dầu vạc. Dương Huyền Chân hơi nhìn một chút, dầu trong vại toàn bộ đều là cấp bậc thánh nhân Phật chế biến ra tới Phật chi, tổng cộng 18 thanh vạc lớn. Ở chỗ nào vạc lớn trung ương, lại có một cái thô như cánh tay to lớn bốc đèn, mượn nhờ 10 bát vạc Phật chi thiêu đốt ra quần quần hỏa diễm, thúc giục miếu thờ ngoại cấm pháp, xử ra người khó đi. Miếu thờ cuối cùng phía trên thì treo một khối bảng hiệu, trên viết 4 chữ to đại hùng bảo điện. 4 chữ này kiểu chữ uy vũ hùng tráng, có cố bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống chư thiên muôn dân ý cảnh. Đại là tất cả đức uy trí tuệ, hùng là hàng phục tất cả ngoại đạo. Điều này đại biểu nhìn sáng lập phương này miếu thờ chủ nhân chi bất phàm. Dưới tấm bảng phương ngồi xếp bằng một tôn to lớn khô cạn cổ Phật thi thể. Cổ Phật dù chết vẫn như cũ khí thế uy nghiêm, dư uy liền có thể chấn nhiếp cựu châu muôn vương. Hai tay kết thành một cái cổ quái pháp quyết, dường như đại biểu cho nào đó thái cổ mật chú. Cổ Phật trước người có một tòa thất bảo liên đài, trên đài sen trưng bày lấy giới đao, Phật châu, bảo tràng, xá lợi, đan dược, đủ loại kiểu dáng Phật môn pháp bảo. Này mỗi món pháp bảo cũng tỏa ra pháp lực mạnh mẽ, lại vật nào cũng là tuyệt phẩm tiên khí. Lại những thứ này pháp bảo phẩm chất tuyệt tốt, căn bản không phải bình thường tuyệt phẩm tiên khí có thể so sánh. Nhất là thất bảo liên đài thân mình, rõ ràng là một kiện bán vương phẩm tiên khí. Dương Huyền Chân đi vào, nhìn cũng chưa từng nhìn những pháp bảo kia một chút, ánh mắt trực câu câu tập trung vào tôn này cổ Phật thi thể. Hắn hiểu rõ, đây là một tôn chí tiên hoàng giả Phật nhập diệt sau đó để lại thi thể của Thiên Tiền Phật Hoàng. Tương truyền, Thiên Tiền Phật Hoàng chính là thiên địa đồng thọ cảnh giới hoàng giả, cũng là cùng Chiến Vương Tiên Quân Mục Giả Hoàng, thần tộc Quỷ Võ Thánh Quân một thời đại nhân vật. Hơn 300 triệu năm trước, ba người này từng qua lại tranh phong qua. Sau đó Thiên Tiền Phật Hoàng xuất lĩnh Phật giới đại quân tiến công tiên giới, bị Thiên Đình Chư Hoàng đánh bại, trục xuất trấn áp tại này thái cổ chi khư trong. Cho đến bây giờ, Thiên Tiền Phật Hoàng rõ ràng đã tử vong. Nhưng một tôn thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả cho dù vẫn lạc, hắn trong thi thể huyết nục tinh hoa, như cũ hiếm có, tối thiểu tương đương với một tôn còn sống chí tiên hoàng giả. Là cái này tài nguyên. Thậm chí Dương Huyền Chân dùng mệnh vận chi luân đem Thiên Tiền Phật Hoàng từ mệnh vận trường hà trung phục sinh, lại thôn phệ hắn nguyên linh cũng không phải là không thể. Suy nghĩ một chút, có thể tu luyện tới thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, trong đời trải qua bao nhiêu lần tất cả lớn nhỏ chiến dịch, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, sao mà hùng hồn. Dương Huyền Chân nếu là đem thôn phệ, đạt được hắn kinh nghiệm chiến đấu, hắn đâu chiến tiên ý quyền tuyệt đối năng lực đạt tới đệ tứ trọng, bộc phát 10 vạn lần chiến lực tình trạng. Chương 487, nhân quả, từ mệnh vận trường hà trung phục sinh trở về, 1, chương 487, nhân quả, từ mệnh vận trường hà trung phục sinh trở về, 1, lúc đến bây giờ, Dương Huyền Chân đã tu luyện đến huyền tiên đỉnh phong, thực lực siêu việt nửa bước hoàng giả, đến gần vô hạn tại chân chính chí tiên hoàng giả. Hắn như bộc phát ra gấp 1 vạn lần chiến lực, dường như bất luận cái gì thiên địa đồng thọ cảnh giới trở xuống hoàng giả đều khó có khả năng là đối thủ, một chiêu liền sẽ bị hắn đánh cho hồn phi phách tán. Như hắn cảnh giới tiến thêm một bước, tu luyện tới nửa bước kim tiên, hoặc là đem đấu chiến tiên ý quyền lại tinh thâm nhất trọng, đạt tới 10 vạn lần chiến lực trình độ, có thể chém giết thiên địa đồng thọ cảnh giới hoàng giả. Loại thực lực này, nhìn trung thiên đỉnh dưới trướng tất cả thập vạn đại châu, có thể cùng sánh ngang người cũng ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là vô thượng thế lực lớn chi chủ, cũng hoặc thiên đỉnh bên trong những kia đại quyền trong tay hạng người. Dương Huyền Chân năng lực trong khoảng thời gian ngắn đạt tới tình trạng như thế, thái nhất môn cao tầng cho hắn cái kia thánh giai linh mạch có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Nhưng cho tới bây giờ, hắn lại muốn tiếp tục tăng thực lực lên thì rất khó khăn. Thí dụ như luyện hóa như vương giai linh mạch hoặc là thánh nhân loại hình tài nguyên, đối với hắn tăng cao tu vi đã tác dụng không lớn. Dương Huyền Chân trước đó thử qua, hấp thụ một cái vương giai linh mạch chỉ có thể chuyển hóa ra chỉ là trên trăm đầu nguyên tượng, mà hấp thu thần chấn đông cùng Âu Dương Thiếu Cung này hai tôn thánh nhân tất cả, cũng mới đem hơn vạn đầu lòng tượng chuyển hóa làm nguyên tượng. Tu luyện quá khó khăn, khó như lên trời. Hắn đoán chừng, chỉ có luyện hóa thánh giai linh mạch, hoặc chí tiên hoàng giả tinh khí phát tác, cũng hoặc trong truyền thuyết thiên mạch, thậm chí thiên địa đồng thọ cảnh giới hoàng giả, mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Hiện tại hắn trước mặt thì có một tôn thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả thi thể, Thiên Tiền Phật Hoàng. Ầm. Dương Huyền Chân trong mắt hiện ra nụ cười, không nói hai lời, một chưởng đặt tại Thiên Tiền Phật Hoàng thi thể trên đỉnh đầu. Lập tức lòng bàn tay có giống như đồng nước âm dương nhị khí cốt cốt chảy xuôi mà xuống, đem trọn cỗ thi thể bọc thành một cái đại bánh trưng, bánh ú mặt ngoài có hỏa diễm cháy hừng hực, luyện hóa cỗ thi thể này. Bạch. Thiên Tiền Phật Hoàng thi thể giống như hình như có ý thức, cảm nhận được nguy hiểm ập đầu, cũng hoặc Dương Huyền Chân một cử động kia xúc động đại hùng bảo điện trong cấm chế nào đó, Phật thi khuôn mặt trở nên càng thêm uy nghiêm. Quanh thân tách ra từng vòng to lớn minh quang, muốn kháng cự hỏa diễm luyện hóa chính mình. Cái này vòng vòng minh quang, rõ ràng là trong truyền thuyết đại nhân quả thuật, đại biểu cho nhân quả báo ứng minh quang. Thiên Tiền Phật Hoàng thể nội ẩn chứa cực kỳ ngang ngược đại nhân quả thuật lực lượng, bị Dương Huyền Chân cho xúc động. Này đại nhân quả thuật tại Dương Huyền Chân bàn tay tiếp xúc Phật thi lúc, bắt đầu phản ăn mòn đến, muốn chui vào Dương Huyền Chân cơ thể cùng tâm linh ý chí trong, nhường hắn vị này khinh nhẫn Thiên Tiền Phật Hoàng thi thể người lọt vào báo ứng. Thiên địa đồng thọ cảnh giới hoàng giả quá cường đại, cho dù sớm đã vẫn lạc tại trong dòng chảy lịch sử, tồn tại ở hiện nay thi thể cũng không cho mạo phạm. Thi thể bản năng đều có thể cách vạn cổ thời không ảnh hưởng trong coi u minh nhân quả tuần hoàn, dẫn phát khó lường thái kiếp. Nhân quả cực kỳ đáng sợ, tại Tam Thiên Đại Đạo bên trong xếp hạng thứ 2, danh xưng vận mệnh cung gia, nhân quả sư vương. Một sáng nhiễm phải nhân quả lực lượng, cho dù là một tôn chí tiên hoàng giả cũng khó có thể tiếp nhận, thể xác tinh thần chung sẽ lưu lại tạp chất, trở nên không đơn thuần, dần dần tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng này nhân quả lực lượng còn chưa nhập thể, Dương Huyền Chân thì phun ra một ngụm hừng hực liên hỏa, đem thiêu đốt thành hư vô. Thiên địa hồng lô vì tạo hóa làm công, luyện hóa văn vật, nhân quả lực lượng tự nhiên cũng được luyện hóa. Kỳ thực Dương Huyền Chân thành lập tượng thần, ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng chi lực, cũng sẽ nhiễm phải chúng sinh nhân quả. Đây là một cái cực lớn tệ nạn. Nghe đồn rằng, làm năm vô thượng chúa tể nhường vô tận chúng sinh tín ngưỡng chính mình, vậy đã nhận ra tệ nạn, thế là đem chúng sinh tín ngưỡng từ trên người chính mình tách ra ngoài. Chẳng qua nhân quả kiểu này tồn tại đối với Dương Huyền Chân mà nói vô dụng, hắn là vận mệnh hư vô giả, nhảy ra tam giới ngoại, không ở trong ngũ hành, vận mệnh đều không thể trói buộc hắn, các loại nhân quả tự nhiên cũng không thể ra chỉ bản thân. Hắn tiếp tục luyện hóa thiên tiền Phật Hoàng thi thể, thật kiên cố nhục thân. Dương Huyền Chân trong mắt hiện ra dị sắc, thiên tiền Phật Hoàng thi thể trong tinh khí bị đại nhân quả thuật phong tỏa được gió thổi không lọt, người bình thường vô luận như thế nào luyện hóa, cũng sẽ không tiết lộ ra mảy may tới. Đây mới thực là không lọt chi thân kiên cố đến đáng sợ, đây đại đa số vương phẩm tiên khí còn cứng hơn. Nếu có tinh thông luyện bảo chi thuật hoàng giả đạt được cỗ này thi thể, mang về vì bí pháp tế luyện trăm ngàn vạn năm, tuyệt đối có thể đem luyện chế thành một kiện hình người vương phẩm tiên khí, tương đương với một tôn cùng cảnh giới cường giả là tay chân. Thậm chí người bình thường nếu là đưa vào pháp lực bước vào thi thể của thiên tiền Phật Hoàng bên trong, không những không cách nào đem luyện hóa, ngược lại sẽ bị thôn phệ, tăng cường cỗ thi thể này lực lượng. Thâm niên lâu ngày phía dưới, thi thể này rồi sẽ thông linh, biến thành cương thi tà ma tồn tại. Trừ phi là dùng đại nhân quả thuật chậm rãi từng bước xâm chiếm, nước chảy đá mòn, thường cơ gỗ đức, hàng trăm hàng ngàn năm sau đó mới có thể đem thi thể luyện hóa. Dù cho là Dương Huyền Chân, đều không thể trong nháy mắt đều luyện hóa thiên tiền Phật Hoàng thi thể, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đoán chừng phải kể tới canh giờ thời gian. Thái cổ chi khư sẽ mở ra 7 ngày, hắn ngược lại không gấp, ngay tại này đại hùng bảo điện nội luyện hóa thành. Đảo mắt 3 canh giờ quá khứ, thiên tiền Phật Hoàng thi thể thượng Phật quang càng thêm ảm đạm, rõ ràng khô quắt xuống, rút lại một nửa, biến thành một cái da bọc xương gầy hòa thượng. Dương Huyền Chân thì càng thêm cương đại, thể nội từng đầu long tượng đang không ngừng lại thủy biến, chuyển hóa làm nguyên tượng. Kia cất đặt trong đại hùng bảo điện 10 bát bạc thánh nhân vật chi, cùng với thất bảo liên đài bên trên 18 cái tuyệt phẩm tiên khí, bao gồm thất bảo liên đài thân mình cái này bán vương phẩm tiên khí, cũng đều bị Dương Huyền Chân thu vào trong túi. Và rời khỏi đại hùng bảo điện sau đó, có thể ban thưởng cho Hàn Kiến Tuyết cùng Trương Lưu Chí đám người, tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Không sai biệt lắm có thể đem thiên tiền Phật Hoàng phục sinh, thôn vệ người này nguyên linh. Vận mệnh chi luân. Dương Huyền Chân sợi tóc cùng đại, khí thôn sơn hà, vung tay lên, nắm giữ tứ phương, núi non sông ngòi, nhật nguyệt quang minh, đều ở trong đó. Ầm ầm. Một vòng thật lớn cự luân xuất hiện tại sau lưng hắn, phía trên có một cỗ thay đổi hư vô, vận mệnh, tứ phương, cả côn, vũ trụ, thời không, thẩm phán thiên địa vật vật, sáng lập hủy diệt vô tận. Khí tức tán phát ra đây, một cái mạng vận trường hà tại cự luân chạy xuôi không thôi, thao thao bất tuyệt, không có đầu nguồn, không có cuối cùng, vô thủy vô trùng, xuyên qua cổ kim tương lai. Vô tận chúng sinh, thiên đạo, vạn sự vật vật, đều tại dòng sông trung chìm nổi, có phiêu phù ở trên mặt sông, có ngủ say tại đáy sông, có dãy rủa lấy muốn sông ra mặt nước, có đang tiêu vong. Ánh mắt của Dương Huyền Chân tại sông dài vận mệnh thượng từng tấc quét ngang. Rất nhanh, hắn chỉ bằng mượn thi thể cảm ứng, tìm được rồi thiên thiền Phật Hoàng tồn tại qua dấu vết. Đó là sông dài vận mệnh thượng nguồn chỗ sâu nhất đạo ảm đạm kim quang, như ẩn như hiện, dần dần từng bước đi đến. Thiên thiền Phật Hoàng, trở về. Dương Huyền Chân âm thanh mờ mịt, mang theo không có gì sánh kịp vĩ đại lực lượng. Chương 487, nhân quả, từ mệnh vận trường Hà Trung phục sinh trở về. 2, chương 487, nhân quả, từ mệnh vận trường Hà Trung phục sinh trở về. 2, hắn trong cõi u minh tuổi thọ quần quần tiêu đốt. Vận mệnh chi luân cũng xoay chậm chậm lên, mà cái kia sông dài vận mệnh thật giống như bị một đầu bàn tay vô hình cho giao động, trên mặt sông tóe lên một đóa bọt nước. Bọt nước chung có một đạo ảm đạm kim quang sáng tối chập chờn, là cái này thiên tiền Phật Hoàng mẫn diệt nguyên linh. Bạch Dương Huyền Chân bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem đạo này nguyên linh cầm ra, rót vào thiên tiền Phật Hoàng thi thể chung. Ông, thi thể của thiên tiền Phật Hoàng thượng Phật làm binh dự phóng, sứ đại hùng bảo điện chấn động không ngớt, có một loại sụp đổ dấu hiệu. Người này pháp lực vô biên, tại thái cổ thời đại chính là danh chấn một phương tồn tại, một sáng tỉnh lại, tự nhiên có phá diệt thiên địa, rung động càn khôn uy thế. Thiên tiền Phật Hoàng sống lại. Một màn này nếu là bị Nam Cung Thương Tâm nhìn thấy, tuyệt đối phải hối hận được thổ huyết. Ta không phải đã chết rồi sao? Là ai tỉnh lại ta biến mất nguyên linh? Là ai đem ta theo trong dòng sông lịch sử khôi phục? Là ai thúc giục vĩ đại vận mệnh lực lượng? Người trẻ tuổi là ngươi. Thiên tiền Phật Hoàng mở mắt ra, đầu tiên là ánh mắt mờ mịt, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt Dương Huyền Chân, cùng với hắn phía sau vận mệnh chi luôn lúc, lập tức liền hiểu tiền căn hậu quả, vẻ mặt kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mặt này lại nắm giữ trong truyền thuyết cùng đại vận mệnh thuật tương tự thủ đoạn. Sau đó thiêu đốt thanh thang tuổi thọ thúc đẩy vận mệnh lực lượng, nghịch chuyển quá khứ tương lai, bắt hắn cho sống lại. Dương Huyền Chân bình tĩnh nói, không sai, là ta để ngươi trở lại thế gian, để báo đáp lại, ngươi sắp bị ta thôn phệ. Kỳ thực hắn chỉ là đem tiên tiền Phật Hoàng tạm thời phục sinh. Người này mỗi tồn tại ở thế gian ở giữa thời gian một hơi thở, hắn đều muốn tiêu hao vạn năm tuổi thọ. May mắn hắn bây giờ tuổi thọ đã vượt qua chục tỷ trở, bằng không vẫn đúng là chịu không được như vậy tiêu hao. Chẳng qua hắn tuổi thọ tuy nhiều, cũng không phải gió lớn thổi tới, là chính mình từng bước một tu luyện mà đến. Cho nên tay hắn vẫn như cũ đặt tại Thiên Tiền Phật Hoàng trên đầu, không dừng lại luyện hóa người này. Hắn cũng không lo lắng người này phản kháng. Thứ nhất, là thân thể của người nọ đã bị hắn luyện đến sắp dầu hết đèn tắt. Thứ hai, thì là hắn không có đem thiên thiền phận hoàn hoàn chỉnh phục sinh, đối phương cũng không có kiếp trước thực lực. Hắn hoàn toàn khống chế được nổi. Thôn vệ ta sao? Thiên thiền phận hoàng ánh mắt bên trong toát ra một tia dù ai cũng không cách nào xem hiểu tâm trạng, tự cổ chí kim, bao nhiêu cái hỗn độn kỷ nguyên trong, có bao nhiêu tôn vô thượng cường giả, tiên vương loại kia vĩ đại tồn tại. Thậm chí kỷ nguyên này trong, cũng có nắm giữ vận mệnh huyền bí nhân vật, nhưng vẫn như cũ vẫn lạc. Ta vốn chính là cái người chết, người đem ta phục sinh, ta vô cùng vui mừng, vậy rất đau xót. Của ta thời đại kết thúc, của ta tất cả vậy theo tử vong một khắc này tan thành mây khói. Thiên thiền phận hoàng nhắm mắt lại, mặc cho Dương Huyền Chân luyện hóa chính mình, không có chống cự. Hắn vậy không phản kháng được. Giữa sân lâm vào yên tĩnh. Bên kia, một tòa quang mang bắn ra bốn phía thái cổ thần sơn trong thái cổ chi khư lưng ngang. Đây là rất nhiều thái nhất môn thánh tử sử dụng thai nạn thiên quân thân sáng tạo pháp môn, đem chính mình tuyệt phẩm tiên khí chắp vá thành cứu thục chi sơn. Cứu thục chi sơn trên không trung nhanh chóng thúc đẩy, thật giống như một đài mấy tỷ giảm lớn nhỏ cối xay thịt, phàm là đánh tới ở đâu, nơi nào yêu ma liền sôi nổi nổ tung. Rất nhiều tại thái cổ chi khư bên trong phiêu đãng tinh cầu cùng cổ lão đại lục cũng là như thế. Thái nhất môn mọi người có thể nói là đánh đâu thắng đó. Thái cổ chi khư trong bảo tàng thực sự là phong phú a, chúng ta mới tiến vào không đến một thiên, liền được hơn 10 cái vương giai linh mạch, có thể tiểu đao hoàng, tiểu thương hoàng, tiểu bân hoàng, tiểu thư hoàng, bốn vị sư minh sư tỷ cũng tấn thăng đến nguyên tiên cảnh giới. Bây giờ chúng ta thái nhất môn có 6 vị nguyên tiên, lại thêm hạ chi thu sư tỷ, chính là 7 vị, hoàn toàn có thể trong thái cổ chi khư hành hành bá đạo. Mục gia thế gia, hoàng phủ thế gia, vũ hóa môn. Những thế lực này, trước kia khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, chờ chút nếu là gặp phải, nhất định phải đem bọn hắn diệt tuyệt. Khắc khắc, trong bọn họ thánh nữ đều muốn bị chúng ta trấn áp. Tái sinh mẹ gạo nấu thành cơm, và sau khi ra ngoài hết thệ nạp làm tiểu tiếp. Thiên địa độc tôn, duy ta thái nhất. Cứu thục chi sơn trống lên, thái nhất môn chúng thánh tử cao hứng mừng mừng, lớn tiếng kêu gạo. Thỉnh thoảng có người từ phía trên bay xuống thu lấy dọc đường linh mạch, hoặc là các loại yêu ma sau khi chết lưu lại bảo vật. Thái thượng cửu thanh thiên thánh tử vậy tại phía trên cứu thục chi sơn. Dương Huyền Chân lần trước tại Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ gặp phải thượng quan tiểu tình, còn có lần trước tại hạ giới chia ra tiểu vũ hoàng hạ chi thu cũng ở nơi đây. Bọn hắn cùng thái nhất môn hợp thành liên minh. Hạ chi thu nhìn về phía Hàn Kiến Tuyết hỏi, Hàn sư muội, Dương sư Minh thật sự tiến nhập thái cổ chi khư sao? Hàn Kiến Tuyết nói, Dương sư Minh khẳng định đến rồi, nhưng hắn có chuyện quan trọng khác, và sự việc xong xuôi rồi sẽ tới tìm chúng ta. Như vậy sao? Hạ Chi Thu gật đầu, đang muốn lại nói, đột nhiên, nhất đạo tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, tiện nhân, ngươi dám từ hôn, đứng lại cho ta, hôm nay ta không phải đem ngươi thải bổ đến chết không thể. Cứu thục chi sơn bên trên tất cả mọi người đã bị kinh động, xa xa nhìn lại, liền thấy cuối chân trời có 5 tòa to lớn ngọn núi cùng một tôn bảo tháp nối liền cùng một chỗ, trong hư không vượt qua. Năm tòa ngọn núi cùng trên bảo tháp đứng vững rất nhiều người trẻ tuổi, đều là Ngũ Nhạc Thần Tông cùng Hiên Viên Thế Gia Thánh Tử. Bọn hắn liên hợp ở cùng nhau, mà vừa phát ra hét lớn người, chính là Hiên Viên Thế Gia chúng Thánh Tử bên trong trong đó một vị. Đó là một người mặc mạ vàng trang phục, trong tay vướt vướt một chi màu đỏ trường tiêu thanh niên nam tử. Hắn lộ ra cười râm, ánh mắt trừng lên nhìn chằm chằm phía trước chật vật đảo vong một vị nữ tử. Thư Mộ Vân. Hàn Kiến Tuyết nhận ra kia đảo vong nữ tử thân phận. Trương Lưu Chi Kỳ quay nói, Thư Mộ Vân không có cùng Vũ Hóa môn nhân cùng nhau sao? Làm sao lại như vậy bị Hiên Viên Thế Gia cùng Ngũ Nhạc Thần Tông nhân truy sát? Hàn Kiến Tuyết nói, ta nghe Dương sư huynh đã từng nói, đoạn thời gian trước Hư gia chuẩn bị đem Hư Mộ Vân gả cho Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Xích Tiêu làm tiểu thiếp, ngay cả xính lễ cũng nhận, lại bị Dương sư huynh bác bỏ việc này, sau đó Hư gia đi Hiên Viên Thế Gia đem cửa hôn sự này cho lui. Trương Lưu Chí gật đầu nói, vị nhân từ hôn, chẳng khác gì là đánh mặt, Hiên Viên Thế Gia tất nhiên đối với cái này ghi hận trong lòng, lúc này mới muốn bắt Hư Mộ Vân cho hà giận. Thế nào, chúng ta muốn hay không cứu Hư Mộ Vân một mạng? Đương nhiên muốn cứu. Hàn Kiến Tuyết khống chế cứu tục chi sơn ra tốc hướng Hư Mộ Vân phương hướng phóng đi, đồng thời lớn tiếng mở miệng, "Hư Mộ Vân, nhanh bay lên." Không nói Hư Mộ Vân là nàng cùng Dương Huyền Chân tại Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt lịch luyện đồng đội, chỉ bằng Hư gia cùng Dương Huyền Chân quan hệ, Hư Mộ Vân một cứu. "Lệnh sư tỷ." Trước đây hoảng hốt chạy bừa Hư Mộ Vân nghe thấy được la lên, lập tức đại hỉ quá đỗi, liều mạng hướng cứu tục chi sơn bỏ tới. "Thái nhất môn người, các ngươi muốn làm gì?" "Hư Mộ Vân là ta Hiên Viên Xích Tiêu tiểu thiếp, mà ta không chỉ có là Hiên Viên Thế Gia Thánh tử, hay là Ngũ Nhạc Thần Tông Thái thượng trưởng lão Ngụy tông sư thân truyền đệ tử." Các ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác, cùng ta là địch. Mắt thấy Hư Mộ Vân 2-3 lần thì bay lên cứu thục chi sơn, đứng ở Hàn Kiến Tuyết phía sau, xa xa bảo tháp chi thượng, cầm trong tay màu đỏ trường tiêu thanh niên nam tử hướng bên này phát ra phẫn nộ thét dài. Hắn chính là Hiên Viên Xích Tiêu. Hiên Viên Thế Gia cùng Ngũ Nhạc Thần Tông những người khác cũng hướng thái nhất môn mọi người cái phương hướng này trông lại. Chương 488, chém tận giết tuyệt. Gió nổi mây phun. 1. Chương 488, chém tận giết tuyệt. Gió nổi mây phun. 1. Cự tháp chi đỉnh trên bình đài. Hiên Viên Xích Tiêu lại không lựa lời nói uy hiếp thái nhất môn mọi người tới. Chúng thái nhất môn đệ tử nghe vậy, từng cái sắc mặt cũng nghiêm túc, sôi nổi lớn tiếng mở miệng, quát tháo Hiên Viên Xích Tiêu không biết mùi vị. Thậm chí có không ít người mở miệng nói bẩn, nhục mạ Hiên Viên Xích Tiêu, phải dùng nước bọt bắt hắn cho chết đuối, tức giận đến hắn là mặt đỏ bột từ thô. Ngay cả Hiên Viên Thế Gia cùng Ngũ Nhạc Thần Tông mọi người nghe đến mấy cái này tiếng mắng, cũng sắc mặt khó nhìn lên. Hai nhà bọn họ mặc dù đều là thập vạn đại châu bên trong đỉnh cấp thế lực lớn, trong môn cũng có thiên địa đồng thọ cảnh giới hoàng giả trấn thủ, tại rất nhiều đại châu chúng có thể diêu võ dương oai, nhưng ở thái nhất môn trước mặt cũng phải về sau qua loa. Thái nhất môn chúng đệ tử cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Tốt, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Hàn Kiến Tuyết đột nhiên quát tay, ngắt lời Thái Nhất môn chúng đệ tử quát mắng. Nàng tầm mắt rơi vào xa xa cự tháp bên trên Hiên Viên Thế Gia trên thân mọi người, lạnh như băng nói, "Thư Mộ Vân ta Thái Nhất môn bảo đảm, thức thời thì lui ra, nếu không đừng trách ta Thái Nhất môn không nể tình." Trong lúc nhất thời, chúng Thái Nhất môn đệ tử đều rất giống quân nhân kỷ luật nghiêm minh, không nói, dùng ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào xa xa Hiên Viên Thế Gia mọi người, dường như tùy thời chuẩn bị động thủ. Thấy một màn này, Thư Mộ Vân thở phào nhẹ nhõm, cũng âm thầm liễu lười không nói nên lời, lúc này mới bao lâu, Lãnh sư tỷ không chỉ tu luyện thành nguyên tiên, còn đang ở Thái Nhất môn đệ tử bên trong dựng lên như thế hy vọng, thực sự là lợi hại a. Không như ta, theo hư gia về đến Vũ Hóa môn sau thì không nhận thích, khắp nơi lọt vào hoa gia người chèn ép, tại đây Thái Cổ chi khư trong lại bị Hoa Chấn Thiên đuổi ra đội ngũ, lại bị Hiên Viên Thế Gia người đuổi được thiên không đường. Nàng thở dài một hơi. Trước đây Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt một nhóm, nàng cùng Hàn Kiến Tuyết cộng đồng đi theo tại Dương Huyền Chân tả hữu, đều là theo đôi. Làm lúc các nàng đều là đại la kim tiền, đồng dạng là thế lực lớn bên trong hoạch tâm đệ tử. Bây giờ lại một cái bài phong vô hạ, một cái chán nản không chịu nổi, như thế nào chênh lệch cứ như vậy lại đâu. Kỳ thực chúng Thái Nhất môn đệ tử sở dĩ nguyện ý nghe Hàn Kiến Tuyết lời nói, cũng không phải nàng có cái gì uy tín, chỉ vì nàng là Dương Huyền Chân tâm phúc mà thôi. Đương nhiên, Trương Lưu Chí cũng là Dương Huyền Chân tâm phúc, mệnh lệnh của hắn mọi người cũng sẽ thực hiện nghiêm ngặt. Từ một điểm này thượng có thể nhìn ra, Dương Huyền Chân tại Thái Nhất môn chúng đệ tử trong suy nghĩ địa vị cùng lực ảnh hưởng. Lần trước Dương Huyền Chân giết chết Nanh Hoàng Chi Tử cùng Triệu Lôi Đình, Thái Nhất môn cao tầng đừng nói trừng phạt hắn, thậm chí còn đem hắn đưa vào Thánh Giai Linh Mạch Trung tu hành. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể từ đó nhìn ra, Thái Nhất môn cao tầng là coi Dương Huyền Chân là thành đời tiếp theo trưởng giáo chí tôn đến bồi dưỡng. Mọi người tự nhiên không dám không theo. Nàng là ai? Uy phong thật to, dám để cho chúng ta Hiên Viên Thế Gia người lui ra. Nàng này tên là Hàn Kiến Tuyết, có trời giá rét tiên thể, từng là Thái Nhất môn hạch tâm đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, sau đó làm Dương Huyền Chân thiếp thân thị nữ, cũng không biết tu luyện thế nào thành nguyên tiên. Hàn Kiến Tuyết sao? Chỉ là một cái tân tấn nguyên tiên thôi, liền dám lớn lối như thế, hoàn toàn không đem chúng ta Hiên Viên Thế Gia để vào mắt, ta còn tưởng rằng là Dương Huyền Chân bản thân đến rồi đấy. Dương Huyền Chân đều không có tới tham gia Thái Cổ chi khư thí luyện, chúng ta Hiên Viên Thế Gia có gì phải sợ? Hiên Viên Thế Gia chúng thánh tử thấy Hàn Kiến Tuyết chỉ dùng một câu, liền khiến cho Thái Nhất môn chúng đệ tử đối với mình nhìn chằm chằm, lập tức đều dùng kinh dị cùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía nàng. Có tin tức linh thông hạng người nhận ra Hàn Kiến Tuyết thân phận, cho cái khác nhân làm ra giải thích. Cũng có rất nhiều thánh tử tại Thái Nhất môn trên thân mọi người qua lại liếc nhìn, vẫn luôn đều không có tìm thấy Dương Huyền Chân thân ảnh, không khỏi lộ ra nét mừng. Dương Huyền Chân không đến là được. Không có Dương Huyền Chân Thái Nhất môn đệ tử, bọn hắn căn bản không sợ mảy may. Về phần Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu, bọn hắn bên này cũng có thể cùng sánh ngang thánh tử. Hiên Viên Xích Tiêu từ trên thân Hư Mộ Vân thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía nhà mình trong mọi người kia bị chúng tinh cùng nguyệt ba vị cự đầu thánh tử, bực tức nói, ba vị sư minh sư tỷ, nghìn vạn lần không thể lui, ta bị hư gia tử hôn một chuyện, không chỉ là ném ta một người mặt, mà là liên quan đến tất cả Hiên Viên Thế Gia mặt, nhất định phải đem Hư Mộ Vân bắt trở lại cho ta hung hăng trà đạp một phen, mới có thể vì chính điển hình, sứ bất luận kẻ nào cũng không dám lại khinh nhẫn. Chúng ta Hiên Viên Thế Gia vô thượng uy nghiêm. Hắn lời nói vừa ra, Hiên Viên Thế Gia rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra rất tán thành chi sắc. Ta Hiên Viên Thế Gia uy nghiêm quả thực không cho sơ thất. Ba vị cự đầu thánh tử bên trong một người trong đó mở miệng. Người này dáng người dâm trảo, trương một tấm phương phương chính chính mặt, hình như mãi mãi là một bộ giải quyết việc chung nét mặt, đứng ở mọi người trong lúc đó giống như hạc giữa bầy gà, dị thường dễ thấy. Hắn gọi là Hiên Viên Cực, chính là Hiên Viên Thế Gia tứ đại cự đầu thánh tử một trong, sau đầu có một vòng bất diệt linh quang, rõ ràng là một tôn nguyên tiên cao thủ. Mà đổi thành ngoại hai vị cự đầu thánh tử thì là một nam một nữ, chia ra tên là Hiên Viên Không cùng Hiên Viên Tú. Về phần Hiên Viên Thế Gia tứ đại cự đầu thánh tử bên trong người cuối cùng thì gọi là Hiên Viên Phá, danh xưng tiểu phủ hoàng, lại là không ở chỗ này chỗ, không biết đi nơi nào. Vậy kính xin Hiên Viên Cực sư minh thay ta làm chủ, bắt về Hư Mộ Vân, sau ta sẽ cầu sư phó luyện chế ra một kiện tuyệt phẩm tiên khí cho sư minh là tạ lễ. Hiên Viên Xích Tiêu đổi giận thành vui, hướng Hiên Viên Cực chắp tay trở lệnh. Nghe được lời ấy, Hiên Viên Cực nhãn tình sáng lên. Hắn nhưng là biết rõ, Hiên Viên Xích Tiêu sư phó Ngụy Tông sư không chỉ tự thân tu vi siêu tuyệt, cùng Nam Cung Thương Tâm và Thánh Nhân Đỉnh Phong tồn tại tương xứng, càng là hơn một vị tinh thông luyện khí đại sư. Nghe nói xuất từ Ngụy Tông sư chi thủ pháp bảo, dường như mỗi món đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, tại tiên giới các nơi mười phần bán chạy. Bằng không Ngụy Tông sư cũng sẽ không vì tông sư làm tên. Hiên Viên Cực muốn mở miệng, nhường Hàn Kiến Tuyết giao ra Hư Mộ Vân, tiên lễ hậu binh. Nhưng ngay lúc này, Thái Nhất môn bên ấy truyền đến nhất đạo tràn đầy không nhịn được âm thanh, các ngươi Hiên Viên Thế Gia rác rưởi tất nhiên không cút, vậy cũng đừng trách ta. Phát ra âm thanh người là Trương Nhu Chí, hắn phảng phất một con mảnh thu thở hồng hoàng khôi phục, bắp thịt cả người giống như là cầu long từng khối bạo khởi, nguyên thân khí huyết bành trướng dường như mênh mông biển lớn, tỏa ra cuồng bạo man hoang khí tức. Ầm ầm, hắn ngang nhiên xuất kích, dội ra một cái kình tiên trụ đùi phải, tựa như lưu ma đạp tiền, cương mãnh tới cực điểm, hướng Hiên Viên Thế Gia mọi người đã tới. Thử, ngươi muốn chết? Hiên Viên Cực quát lạnh một tiếng, một trưởng vô hướng Trương Nhu Chí đùi phải, bàn tay mở rộng, trong lòng bàn tay có một cỗ kỳ dị lực lượng không dừng lại phun ra nuốt vào, ở trung quanh sinh ra mạng lớn vô hình lực trường, hình thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ tự tháp bên trên Hiên Viên Thế Gia tất cả mọi người. Hám Tâm Trưởng. Vừa tiếp xúc với kia lực trường, Trương Nhu Chí lập tức liền cảm giác tâm thần mình chấn động, toàn thân pháp lực cũng có trùng tán loạn dấu hiệu, phảng phất muốn trở thành một người bình thường. Hắn nhận ra được, đây là Hiên Viên Thế Gia tuyệt học, có thể chuyên môn dung chuyển sinh linh tâm thần. Chỉ cần một trường đánh ra, đối thủ tâm linh liền sẽ bị che đậy, thi triển không ra bất kỳ pháp lực tới. Nhưng Trương Nưu Chí trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, như cũng một chân đạp xuống, thậm chí còn tăng thêm cường độ. Hắn là Hoang Nưu tiên thể, loại thể chất này càng thiên về nhục thân lực lượng, căn bản cũng không cần thi triển pháp lực, chỉ có thuần túy lực lượng, lực tự chí. Lực ba sơn hà khí cái thế. Ầm ầm. Hắn một cước đạp ở vòng bảo hộ bên trên, phát ra một hồi sấm rền tiếng nổ, đem vòng bảo hộ bước ra một cái lỗ thủ lớn. Sau đó tại Hiên Viên Cực ánh mắt sợ hãi chung, chân thế không dứt, một cước đạp ở hắn trên ngực, đem hắn đạp được ngực sụp đổ, phun máu tươi tung tóe, theo cự tháp thượng bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề ngã xuống ở trên mặt đất, ném ra một cái hố to, dơ lên đẩy trời bụi mù, không rõ sống chết. T. Hiên Viên Thế Gia mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Hiên Viên Tú cùng Hiên Viên Không hai vị này cự đầu thánh tử cũng mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không thôi. Hiên Viên Cực cùng bọn hắn cùng là cự đầu thánh tử, tu vi cùng bọn hắn cũng tại sàn sàn với nhau, thế mà bị Trương Nưu Chí một chiêu thì đánh tan. Chẳng phải là nói, Trương Nưu Chí nếu muốn đánh tan hai người bọn họ, cũng chỉ muốn một chiêu. Tại sao có thể như vậy? Hiên Viên Xích Tiêu trên mặt vui mừng triệt để đọc lại, cả kinh liên tiếp lui về phía sau, sợ Trương Nưu Chí thỉnh lình cho hắn cũng tới một chân. Cứu Thục Chi Sơn bên trên, Trương Nưu Chí thu hồi đuổi phải, hai tay vây quanh ở trước ngực, cười lạnh nói, thế nào, Hiên Viên Thế Gia các phế vật, hiện tại các ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại vãn hồi tôn nghiêm sao? Chúng ta đi. Hiên Viên Tú vị nữ tử này sắc mặt vô cùng khó coi, ra lệnh một tiếng, muốn xuất lĩnh chúng Hiên Viên Thế Gia người rời khỏi. Địa thế còn mạnh hơn người, nàng quả quyết lựa chọn rút lui. Như tiếp tục lưu lại, chỉ có thể bằng thêm sỉ nhục.